chương 3656 đầu tiên, vị hãn tướng Đại Chu Diệp Chân này cát cứ tự lập, từ trình độ nào đó đại biểu cho Đại Chu khi tiền triều đã mất hết lòng người, sẽ bị những đối thủ khác trắng trợn tuyên dương, gây nên dung chuyển chính trị cực lớn. Mà trấn hải quân của Diệp Chân trước mắt chính là cường quân được thiên hạ công nhận đầu tiên, cường quân đệ nhất thiên hạ này ngang nhiên bội phản Đại Chu, độ ảnh hưởng quân tâm Đại Chu kia không thể nào đánh giá. Tiếp theo, nếu Diệp Chân cát cứ tự lập liền đại biểu cho nội địa Đại Chu, trước mắt cũng thay đổi thành chiến hỏa khắp nơi, Đại Chu là mất đi ổn định nội địa cùng thuế phú trọng địa trước mắt. Chỉ cần trấn hải quân phát lực, nội địa đông bắc Đại Chu này, hay chí ít là một nửa liền sẽ quy về dưới trướng Diệp Chân. Về phần còn lại, dưới tình huống chiến hỏa ở khắp nơi lại cung cấp lương thực cho thuế phú Đại Chu, cũng sẽ giảm bớt trên diện rộng. Đến lúc đó, nếu không có tài lực cùng lương thảo hùng hậu chèo chống, bốn phía Đại Chu đều gặp địch, nói gì thu phục thất địa, nói gì phục hưng. Có thể nói, nếu như đến một bước kia, Đại Chu liền đã vong một nửa. Lần đầu tiên Cơ Ngao cảm nhận được một loại nguy cơ vong quốc. Có thể tưởng tượng, tân quân Cơ Ngao lúc này là nóng như lửa đốt như thế nào ở trong lòng. Nhanh triệu bọn người thừa tướng, lục bộ thượng thư, đại thủ tế nghị sự. Sau khi hạ cấp lệnh, đồng thời, tân quân Cơ Ngao lại phong bế Đông Lai Cát, trực tiếp mời tàn hồn của phụ hoàng hắn ra. Thời khắc Đại Chu sinh tử tồn vong này, hắn nhất định phải mượn nhờ phán đoán của phụ hoàng hắn. Giờ khắc này, chỉ có tàn hồn phụ hoàng hắn mới hoàn toàn tín nhiệm. Ban đầu theo truyền thống Đại Chu có thể hoàn toàn tín nhiệm đại thủ tế tổ thần điện, Đông Phương Ti thần, nhưng bây giờ trong lòng Cơ Ngao đã bị bịt kín một tầng nghi ngờ. Thiên Miếu Thánh Cảnh. Theo Cửu Nhật Thần Vương nhẹ nhàng gõ ba cửa đại điện ngọc trung, mỗi mặt ngọc trung sau khi gõ vang 7 lần, Cửu Nhật Thần Vương liền xếp bằng ở trước quảng trường thánh cảnh, lặng lặng chờ đợi. Thiên Miếu Thánh Cảnh chính là một trong những bí cảnh thiên miếu hiếm ai biết, chỉ có bộ phận thiên miếu cường đại từ tạo hóa thần tướng trở lên mới có thể tiến nhập thánh cảnh. Tác dụng trong miếu thánh cảnh ở trên trời này chỉ có một, nghị sự. Nghị sự vụ trọng đại. Thánh cảnh không vào chư thiên vạn giới, nhưng lại lấy thủ pháp cực kỳ cao minh cùng chư thiên vạn giới liên hệ với nhau, có thể khiến cho thiên miếu chư thần lấy phương thức nhanh gọn lớn nhất tiến vào. Lại bởi vì không vào chư thiên vạn giới, không có tín vật bí pháp, người ngoài bản không có bất kỳ khả năng xâm nhập nào. Có thể nói thiên miếu thánh cảnh là một chỗ nghị sự an toàn tuyệt diệu, lại là một chỗ tị nạn khi gặp nguy hiểm. Đương nhiên, đối với cường giả tạo hóa thần vương cảnh mà nói, nếu đến thời điểm cần trốn vào thiên miếu thánh cảnh để bảo mệnh, này đã là một loại sỉ nhục. Càng nhiều, thiên miếu thánh cảnh là liên hệ người, thương nghị sự việc cần giải quyết. Cửu Nhật Thần Vương ngồi xếp bằng không bao lâu, trong thiên miếu thánh cảnh, một đoàn khí tức nóng rực cùng âm lãnh bỗng dưng xen lẫn hiện ra, bỗng dưng hóa thành một hình người hơi có vẻ mơ hồ, đầu nâng nhật nguyệt, tay trái mặt trời, tay phải trăng tròn, nhìn qua vô cùng uy thế. Cửu Nhật gặp qua Thiên Khôi. Bóng người khẽ gật đầu, đồng thời, Nhật Nguyệt Thiên Khôi tả Nhật Hữu Nguyệt đầy dị tượng chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Lại một đường lưu quang lục sắc hỗn tạp đột nhiên hiển hiện, xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên miếu thánh cảnh trong chớp mắt đã tràn ngập đầy vô số sinh cơ, vô số thực vật sinh trưởng tốt, còn vây quanh tượng Nhật Nguyệt Thiên Khôi. Oanh! Lôi quang đánh thẳng vào sinh khí bỗng nhiên nổ vang, lục quang nhao nhao ngốc trệ tại chỗ, lôi quang quanh thân từ từ tản ra, thoáng lộ ra một bóng người, cũng xuất hiện ở trong miếu thánh cảnh trên trời. Gặp qua phong chủ, gặp qua sơn chủ. Khi Cửu Nhật Thần Vương chào, âm thanh phong chủ Thanh Lê Phong rất là khó chịu vang lên. Nếu ngươi dám qua Thanh Lê Thánh Địa ta như thế này, ta sẽ lập tức đưa một gốc vạn độc đằng qua lôi chỉ ngươi. Ha ha, sơn chủ Lôi Ngục Sơn cười ha ha, uy lực lôi thần, không phải không thể để cho người biết được hiển hóa. Đương nhiên, theo lời Thanh Lê Phong nói, ta sẽ thu liễm. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, phong chủ Thanh Lê Phong, sơn chủ Lôi Ngục Sơn. Ánh mắt ba người đồng thời nhìn về phía Cửu Nhật Thần Vương. Cửu Nhật sư đệ, ngươi gọi ba người chúng ta ra, không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm đấy chứ. Nhật Nguyệt Thiên Khôi nhìn Cửu Nhật Thần Vương, trong mắt lộ ra mấy phần bắt bẻ. Cửu Nhật này là người đứng dưới đệ nhất trong Nhật Nguyệt Thiên của hắn. Nhật Nguyệt Thiên Khôi đối với Cửu Nhật luôn luôn cảnh giác không bình thường. Hơi không cẩn thận, gia hỏa này có khả năng uy hiếp được địa vị của hắn. Hôm nay ta 13 vị sư huynh tới là muốn báo cáo một chuyện với ba vị sư huynh, Cửu Nhật Thần Vương nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chuyện gì? Nhật Nguyệt Thiên Khôi, phong chủ Thanh Lê Phong, sơn chủ Lôi Ngục Sơn, đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ba vị sư huynh, mấy năm trước các ngươi đã từng ban qua một đạo pháp chỉ, sau đó lại tầng tầng gia trì qua, sư đệ ta bây giờ chuyên tới để giao phó pháp chỉ. Cửu Nhật Thần Vương nói, pháp chỉ được tầng tầng gia trì qua. Ba người Nhật Nguyệt Thiên Khôi liếc nhau, đột nhiên giật mình, nói về Châu Công Bắc Hải. Bây giờ là trấn quốc công Diệp Chân. Nghe vậy, Cửu Nhật Thần Vương cười gật gật đầu. Chính là pháp chỉ này, ta nhớ được theo pháp chỉ mới nhất của mấy vị sư huynh. chém giết người này, có thể để chuyện nhân gian của Thiên Miếu ta phát dương quang đại. Lời vừa ra, sắc mặt ba người Nhật Nguyệt Thiên Khôi, Phong chủ Thanh Lê Phong, Sơn chủ Lôi Ngục Sơn đều biến đổi. Trước kia, chuyện Thiên Miếu chấp chưởng nhân gian không tính là gì. Nhưng từ khi ba vị đạo tổ hiện thân tuyên bố muốn xây dựng tạo hóa thần đình, chuyện nhân gian của Thiên Miếu coi như hoàn toàn không giống như trước nữa. Trong chớp mắt, ba người đều hiểu, sư đệ cửu nhật của bọn họ này không chỉ là muốn tranh quyền, càng là phải đoạt thế. Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả, tại mấy năm trước, thậm chí là mấy tháng trước, tại Thiên Miếu có chư thần chân chính đến xem, chuyện này kỳ thực đều là lãng phí thời gian thậm chí là phiền toái tổn hao tinh lực. Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả, chủ quản Thiên Miếu thu tín đồ rộng rãi, phổ biến tín ngưỡng, phổ biến tăng hương hỏa, phổ biến xúc tích uy nghi. Bốn phổ biến này liền đại biểu toàn bộ mục tiêu của Thiên Miếu ở nhân gian, theo thứ tự là tín đồ, sản nghiệp, tài sản, sức ảnh hưởng. Đối với cửu nhật thần vương lại hoặc là chủ nhân ba đại thánh địa của Thiên Miếu, hay là thần vương Thiên Miếu khác mà nói, bất luận ai là người trưởng khống chuyện nhân gian đại diện Thiên Miếu, cũng không dám không cung phụng bọn họ. Bọn họ hưởng thụ đủ loại, trong Thiên Miếu là có lệ, lấy thần vương bọn họ, ai cũng không dám giở trò. Bằng không, thần vương giận dữ, dù là chủ Thiên Miếu, nhân gian trưởng khống giả này có một trong ba chủ nhân thánh địa vị hậu trường, cũng không tốt bảo giao. Cho nên, lúc trước Hồng Nhu có thể chủ đạo Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả, nhẹ nhõm điều động tư nguyên các phương, cũng không có người nào can thiệp. Bởi vì cao tầng sở hữu Thiên Miếu đều hiểu, có thành tựu phía trước, Hồng Nhu lại làm thế nào, cũng nhảy nhót không lên tới trời được. Nhưng với tình hình Hồng Hoang Đại Lục đang trong thời kỳ tương đối ổn định. Theo hơn một năm trước, nhân tôn Hoàng Cơ Long băng hà, hoàng tử và các thân vương nhao nhao cát cứ tự lập, chư tộc xâm lấn, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục nổi lên chiến hỏa bốn phía, biến số vô cùng. Chuyện nhân gian mà Thiên Miếu quản lý cũng xuất hiện biến số cực to lớn. Tựa như Diệp Chân vì muốn trả thù, mà từng liên tiếp diệt đi mười mấy phân điện Thiên Miếu, dù có tạo hóa thần nhân tọa trấn phân điện. Thế lực Thiên Miếu, số lượng phân điện, bao gồm số lượng tín đồ, trong mỗi một khắc mỗi một tích tắc đều đang xảy ra kịch biến. Mười phân điện đột nhiên trống chỗ ra vị trí điện chủ, đổi cho người nào? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tất cả đều do một lời của Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả giải quyết. Mà tại lúc loạn thế lại không có khả năng mỗi khi thay đổi gì đều báo cáo, sau đó đợi bên trên xét duyệt. Nếu theo quá trình này xuống, chỉ sợ phân điện Thiên Miếu đều sẽ hoang phế. Cứ như vậy, quyền lực của Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả đột nhiên liền nóng. Ba đại chủ nhân thánh địa ai cũng không nguyện ý bỗng dưng để cho người ta lấy đi, mỗi người đều nhúng tay. Cho nên Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả trước đó là Hồng Nhu, dần dần mất đi quyền lực, lại quay về nghe lệnh dưới trướng cửu nhật thần vương. Trong loạn thế, thoáng dụng tâm, phe mình đã đạt được lợi ích, thật không tưởng tượng. Đến mấy tháng trước, ba vị đạo tổ hiện thân, tuyên bố bắt đầu đại tranh, lập tạo hóa thần đình, đồng thời cả tạo hóa phong thần, thiên hạ chấn kinh, loạn thế lại càng loạn hơn. Đồng thời, ba vị đạo tổ cũng đã tuyên bố pháp chỉ để Thiên Miếu bắt đầu toàn lực khuếch trương. Trước đó, Thiên Miếu kỳ thực vẫn một mực đang khuếch trương, nhưng đều là khuếch trương có thứ tự, đó là bởi vì Đại Chu là một chế ước cường thế. Nhưng bây giờ, Đại Chu tứ phân ngũ liệt, dù tự vệ cũng cực kỳ gian nan, làm sao có thời giờ để ý tới Thiên Miếu. Thế là, Thiên Miếu bắt đầu khuếch trương toàn lực. Chỉ cần khuếch trương phù hợp với hình tượng của mình là được, giống như phổ độ chúng sinh, sau đó mở rộng cửa để chúng sinh ra vào đều tự nguyện. Cũng bởi vậy, Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả đã thôi động quyền lực đến cực hạn. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, một phân điện bị hủy diệt, chú trọng kiến tạo. Phân điện xây thế nào, Thiên Miếu, là có quy chế, nhưng kỳ hạn công trình lại là do người định. Trong một phân điện, xây phân điện của cửu nhật thần vương trước, cùng với xây phân điện của các chư thần khác trước, lợi ích lấy được là hoàn toàn khác nhau. Còn có điện chủ phân điện do ai tới đảm nhiệm cũng vô cùng quan trọng. Nếu đệ tử hoặc môn nhân dưới trướng cửu nhật thần vương nhận chức điện chủ, vậy trong địa vực chủ đạo của phân điện này, chỉ sợ tín đồ thờ phụng cửu nhật thần vương sẽ chiếm tuyệt đại đa số. Bây giờ dưới đại loạn, Thiên Miếu mỗi thời mỗi khắc đều đang thu số lượng lớn tín đồ, nhưng là thu tín đồ mới phải lấy vị thần nào để làm gốc, lại nhận ảnh hưởng mãnh liệt của điện chủ phân điện Thiên Miếu. Việc này, cho dù là cao tầng Thiên Miếu, bình thường cũng không rõ ràng, không cải biến. Người hiện thế trong Phật giáo, tín đồ trong nhà chỉ cung phụng Quan Thế Âm, lại có bộ phận tín đồ phụng thờ Di Lặc, không phụng Như Lai, không phụng Bồ Tát hay thậm chí không biết, loại hiện tượng này không bình thường. Thiên Miếu kỳ thực cũng như thế. Nhưng trước kia Thiên Miếu tương đối thăng bằng, trong 3.000 phân điện, dưới trướng các vị thần vương, điện chủ, môn nhân đều có cố định số tròn, không người nào dám đánh vỡ thành lệ. Nhưng bây giờ đại loạn thế gian, mỗi ngày đều có phần điện mới xây, mỗi ngày đều có phần điện bị hủy, hết thảy, bao gồm người được chọn làm điện chủ, toàn do một lời người của Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả mà quyết. Nếu Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả là người của Cửu Nhật Thần Vương, chuyện ẩn giấu trong này lại có tính thao tác thì cũng không có ai biết. Số lượng lớn phân điện mới xây có bộ phận tín đồ đều là thờ phụng Cửu Nhật Thần Vương, Cửu Nhật Thần Vương thu được lợi lớn. Coi như mấy năm sau mới phát hiện, chỉ cần một câu nói tình huống chiến tranh khẩn cấp, gặp thời xử trí mà thôi là được. Cho dù là đạo tổ cũng tìm không ra lỗi sai. Cái này chỉ chư thần Thiên Miếu nhìn chúng tín đồ lớn nhất, về phần đồ tử đồ tôn, sản nghiệp khác, ích lợi càng là vô số, ảnh hưởng cũng càng thêm sâu xa. Đủ loại nguyên nhân đã đem quyền lực của Thiên Miếu, nhân gian trưởng khống giả thôi động đến cực hạn, thậm chí có thể nói đây là mục đích quyền lực lớn nhất của Thiên Miếu trước. Dù là sức ảnh hưởng của ba đại chủ nhân thánh địa cũng không bằng một quyền chức này. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mấy tháng nay, ba đại chủ nhân thánh địa của Thiên Miếu đã từng tự mình an bài, đều có thân tín vào bàn khống chế Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả, chính là vì tranh quyền đoạt thế. Cái này cũng dẫn đến việc Thiên Miếu khoách trương chậm chạp, dù sao dưới sự cãi cọ cản tay của ba phương, cho dù là phân điện Thiên Miếu nào đó được chọn thì cũng đều phải tranh luận hồi lâu, tốc độ sao có thể nhanh chứ? Đương nhiên, đây chỉ là nói sau. Lúc này Cửu Nhật Thần Vương đột nhiên đưa ra ý muốn chém giết Diệp Chân để làm Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả, khiến cho ba người Nhật Nguyệt Thiên Khôi, Phong chủ Thanh Lê Phong, Sơn chủ Lôi Ngục Sơn đều là thần sắc căng thẳng, ánh mắt chuyển động. Chém giết Diệp Chân có thể làm Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả, bởi vì ảnh hưởng của đối phương sớm nhất vẫn là chuyện Huyết Hà Cấm Địa, sau đó là chuyện phân điện Thiên Miếu bị đồ sát mấy năm trước, trong Thiên Miếu đã cẩn thận điều tra qua. Nói thật, trong Thiên Miếu cũng vô số người, mặc dù không có bằng chứng, nhưng vẫn có đủ dấu hiệu đều chỉ đến Diệp Chân. Ban đầu, Thiên Miếu chỉ cần có đối tượng hoài nghi là đã trực tiếp bắt người được rồi. Thế nhưng khi đó Diệp Chân là nguyên soái trấn hải quân, có ảnh hưởng rất lớn trong Đại Chu, khi đó Thiên Miếu cũng không dám tùy tiện động đến Diệp Chân, dù sao cũng có quy tắc, cho nên ba đại chủ nhân thánh địa của Thiên Miếu liền ban pháp chỉ. Cùng với chuyện sau này Diệp Chân và Thiên Miếu xung đột càng ngày càng mãnh liệt, gay cấn, sau đó lại bởi vì Thiên Miếu phó điện chủ Bách Khoa Điện Vũ Chân, cũng tức người đã đảm nhiệm chức đại quốc sư Đại Chu bị thánh tế Mạc Vũ chém giết, cũng coi như có liên quan đến Diệp Chân. Lại càng về sau này, vùng đất lưu đày của Thiên Miếu bị Diệp Chân đánh sụp đổ, khiến cho Thiên Miếu tổn thất nặng nề, rất nhiều cao thủ thần nhân bị Diệp Chân chém giết, cho nên ba đại chủ nhân thánh địa mới lần lượt ra chỉ phong thưởng trong pháp chỉ này. Cho đến khi biến thành quy tắc của bây giờ, chém giết Diệp Chân có thể lên chức Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả là ưu tiên số 1, mà Cửu Nhật Thần Vương chính là vì chuyện này mà đến. Nếu để người của Cửu Nhật Thần Vương làm Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả, ba đại chủ nhân thánh địa đều rất rõ ràng, chỉ sợ trong phân điện mới xây cùng trọng kiến tương lai, ít nhất một nửa tín đồ đều, bởi vì đủ loại thủ đoạn mà sẽ đến dưới trướng Cửu Nhật Thần Vương. Thậm chí còn nhiều hơn. Đến lúc đó, Cửu Nhật Thần Vương có thể tăng mạnh một đường vượt qua bọn họ. Điểm này chính là lo lắng nhất của Nhật Nguyệt Thiên Khôi. Hắn chỉ cao hơn Cửu Nhật Thần Vương một bước, nếu sau khi đối phương tăng tiến thực lực, thì chắc chắn bản thân sẽ trở thành mục tiêu thay thế thứ nhất. Tuy nhiên, pháp chỉ sở dĩ là pháp chỉ, bởi vì nó giống như là thánh chỉ của Hoàng đế Đại Chu. Trong Thiên Miếu, quyền uy pháp chỉ chính là so với thánh chỉ của Hoàng đế nhân gian, chỉ có hơn chứ không kém. Để cho ba vị chủ nhân thánh địa lật đổ pháp chỉ của mình, đánh mặt của mình, cơ bản là không có khả năng xuất hiện. Trong Thiên Miếu, tên đầy đủ của pháp chỉ lại gọi là Thiên Địa Pháp Chỉ, cũng chỉ có thần vương Thiên Miếu tiếp xúc với thiên địa ý chí mới phát ra được. Uy quyền có thể thấy được lốm đốm. Nếu như xuất hiện, Cửu Nhật Thần Vương này chỉ cần nháo trò, chỉ sợ ba vị đạo tổ đều sẽ bị kinh động, khiến cho ba người bọn họ trở thành chuyện xấu lớn nhất những năm này trong Thiên Miếu, mà bị xử trí. Cho nên, ba vị chủ nhân thánh địa chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp nhận ngọc giản của Cửu Nhật Thần Vương. Từ thiết lập âm mưu đến hành động, đủ loại tình báo ủng hộ, bao gồm phản ứng của ma tộc, liệt kê vô cùng kỹ càng. Ma tộc xuất động hai vị tạo hóa thần vương bao vây tiêu diệt Diệp Chân, cũng bắt nguồn từ Cửu Nhật Thần Vương, tại thời cơ thỏa đáng chém giết ngũ thái tử ma hoàng phá Nhật. Phần công tích này là thật. Nhìn lại ngọc giản, ba đại chủ nhân thánh địa một mặt âm trầm cùng bất đắc dĩ. Chẳng lẽ, chức Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả phải giao cho Cửu Nhật? Nhất là Nhật Nguyệt Thiên Khôi, hắn không cam lòng nhất. Nếu đúng là như thế này, Cửu Nhật thật có khả năng thay hắn vào đó. Trong yên lặng tĩnh mịch, Cửu Nhật Thần Vương cười một tiếng, ba vị sư huynh, pháp chỉ còn giữ lời chứ? Yên lặng nửa ngày, đầu tiên là phong chủ Thanh Lê Phong, hắn vô cùng gian nan, mở miệng nói, cái này, pháp chỉ đương nhiên là giữ lời. Sơn chủ Lôi Ngục Sơn có tính khí nóng nảy nhất, nhưng vào giờ phút này cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu, pháp chỉ do mình ban, dù ngậm lấy nước mắt cũng phải thừa nhận. Sau cùng, chỉ còn lại Nhật Nguyệt Thiên Khôi không có tỏ thái độ. Chỉ cần sau khi Nhật Nguyệt Thiên Khôi tỏ thái độ, thì Cửu Nhật Thần Vương đã cầm được pháp chỉ rồi, quang minh chính đại làm Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả, bắt đầu tiến hành kế hoạch của hắn. bố trí tỉ mỉ lại vận hành. Trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Nhật Thần Vương đã được trở thành thần có sức ảnh hưởng lớn nhất trong tín đồ thiên miếu. Thiên đạo huyền diệu, nhưng lại liên quan đến lòng người, nhân đạo tức là thiên đạo. Dưới đủ loại lý do, đến lúc đó, Cửu Nhật Thần Vương thậm chí có thể thay thế một trong ba vị chủ nhân thánh địa, trở thành hạt giống thiên đạo. Thậm chí trở thành hạt giống thiên đạo cuối cùng, trở thành người chiếu cố thiên đạo. Chủ trưởng phong thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể nói, Cửu Nhật Thần Vương nhắm ngay thời cơ. Trương Sư Huynh, ngươi cứ nói đi. Cửu Nhật Thần Vương cười mỉm nhìn Nhật Nguyệt Thiên Khôi. Khóe miệng Nhật Nguyệt Thiên Khôi chuyển động một cái, thần tình trên mặt cuối cùng biến thành bất đắc dĩ. Hắn cũng không ngờ, một pháp chỉ lúc trước, bây giờ lại khuấy động phong vân thiên địa như thế, vậy mà lại biến thành lợi khí cho Cửu Nhật đoạt quyền đoạt thế. Tuy nhiên, với tôn uy pháp chỉ, cho dù là bọn họ cũng phải giữ gìn. Pháp chỉ do mình ban, đánh rớt hàm răng hay nuốt máu cũng phải thừa nhận. Hiện tại, cũng chỉ có thể đáp ứng, ngày sau lại suy tính chuyện khác. Âm thầm phát ra một thanh âm thở dài, Nhật Nguyệt Thiên Khôi bất đắc dĩ cực lực gật gật đầu. Pháp chỉ này, tự nhiên sẽ. Bây giờ chuyện chém giết Diệp Chân vô cùng xác thực, như vậy thì Cửu Nhật sư đệ sẽ trở thành thiên miếu trưởng khống. Nhưng cũng vào lúc này, không gian thiên miếu thánh cảnh hơi rung động, ba vị chủ nhân thánh địa động ý, lập tức có mấy đạo phù quang xuất hiện ở trong thánh cảnh, phân biệt rơi vào trong tay ba vị chủ nhân thánh địa. Phong chủ Thanh Lê Phong cùng Sơn chủ Lôi Ngục Sơn còn không đợi thế nào, Nhật Nguyệt Thiên Khôi nhìn thấy nội dung phù tấn, không ngờ lại lộ ra vui mừng ngoài ý muốn. Tuy nhiên, phần vui mừng này trong chớp mắt đã biến mất, thay thế là tràn đầy phẫn nộ khiến cho sắc mặt tái nhợt. Phù tấn ngọc giản bị Nhật Nguyệt Thiên Khôi đập tới trước mặt Cửu Nhật Thần Vương, Thiên Khôi gầm hét lên, "Cửu Nhật Thần sư đệ, việc này ngươi giải thích thế nào?" Cửu Nhật Thần Vương một mặt ngây ra, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn nhặt phù tấn ngọc giản lên. Giọng Nhật Nguyệt Thiên Khôi nổi giận quát, thao thao bất tuyệt, "Cửu Nhật sư đệ, nếu ngươi nhất định muốn làm mười thiên miếu nhân gian trưởng khống giả, có thể báo cáo với sư tôn, hoặc là nói rõ cho chúng ta đều có thể hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Nhưng là ngươi lừa gạt ý đồ lừa gạt pháp chỉ này của chúng ta là có ý gì?" Trong âm thanh nổi giận quát mắng, trước hết chụp mũ rồi nói sau. Chỉ là giọng Nhật Nguyệt Thiên Khôi, nổi giận quát tháo làm sao đều nghe ra một loại đắc ý, "Cửu Nhật sư đệ, nhiệm vụ không hoàn thành không quan trọng, nhưng lừa gạt pháp chỉ để làm thiên miếu nhân gian trưởng khống giả, cái này không đúng." Phong chủ Thanh Lê Phong nói, "Cửu Nhật sư đệ, chuyện này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích rõ, nếu không, ta sẽ báo cáo ba vị đạo tổ xử trí ngươi." Sơn chủ Lôi Ngục Sơn cười lạnh, "Ba chúng ta không xử trí được ngươi, chẳng lẽ đạo tổ còn xử trí không ngươi sao?" Lúc này, nội dung trong ngọc giản cho đã vào hết trong mắt Cửu Nhật Thần Vương, Cửu Nhật Thần Vương lại triệt để ngây ra tại đó. Diệp Chân chưa chết, tái hiện Bắc Hải, chém giết thánh tế Phương Bình của tổ thần điện, nhận phong Bắc Hải Vương, lập chế độ xây dựng vương phủ. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Sau khi nhìn thấy, sắc mặt Cửu Nhật Thần Vương đã tái nhợt, giống như điên cuồng. Nhìn thấy Cửu Nhật Thần Vương trợn trừng ra đó, ba vị chủ nhân thánh địa đồng thời lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Cửu Nhật Thần Vương không làm thiên miếu nhân gian trưởng khống giả, đều phù hợp cho lợi ích trong mỗi người bọn họ. Thiên miếu nhân gian trưởng khống giả này là một hạng chức quyền, vẫn không tập trung vào một nhân thủ là tốt nhất. Cửu Nhật sư đệ, trong vòng 3 ngày, nếu như ngươi không thể đem chuyện lừa gạt pháp chỉ này cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, vậy thì đợi đến đạo tổ thỉnh tội đi thôi. Nhật Nguyệt Thiên Khôi cười lạnh một tiếng, dẫn đầu biến mất khỏi thánh cảnh, khóe miệng còn mang theo nụ cười của người thắng lợi. Phong chủ Thanh Lê Phong cùng Sơn chủ Lôi Ngục Sơn cũng để lại thanh âm như thế, sau đó biến mất, toàn bộ thiên miếu thánh cảnh trống rỗng, chỉ để lại Cửu Nhật Thần Vương như bị sét đánh. Điều đó là không có khả năng. Cửu Nhật Thần Vương còn ở đây lẩm bẩm, một mặt không tin, bởi vì việc này chính là sách lược của hắn. Hắn đã tự mình chấp hành kế hoạch quan trọng trong đại bộ phận, đồng thời hắn còn tự thân cảm ứng đến xuất động khí, tức ma tộc tạo hóa thần vương Bát Ngôn cùng ma thần thượng cổ Xả Oa, còn chứng kiến Diệp Chân bị đuổi giết, thật đến không thể thật hơn. Đột nhiên, lại có mấy phong phù tấn ngọc giản rơi vào trong thiên miếu thánh cảnh, lại là xông vào Cửu Nhật Thần Vương. Trong đó, không chỉ có tình báo Hồng Nhu được Cửu Nhật tín nhiệm, còn có tình báo mấy vị đệ tử khác của hắn. Thần niệm khẽ quét qua, huyết sắc trên mặt Cửu Nhật Thần Vương trong nháy mắt đã mờ đi. Một giọt thần huyết kim sắc điên cuồng bắn ra, mang theo huyết khí, tiếng gầm gừ tức giận vang dội tới. "Diệp Tặc phá hỏng đại sự của ta. Diệp Tặc lừa ta, hại ta. Diệp Chân, làm hỏng đại sự của ta, ta chắc chắn sẽ dùng thiên đao chảm ngươi thành vạn mảnh, nghiền xương ngươi thành tro." Cửu Nhật Thần Vương căm hận khiến cho thiên miếu thánh cảnh đều âm u thêm 3 phần. "Chớ hoảng sợ, thân là người đứng đầu thiên hạ, dù là sắp vong quốc, cũng không thể hoảng. Nhân tôn Hoàng Cơ Long chỉ còn lại tàn hồn nhưng cũng không buông tha thời cơ dạy bảo Cơ Ngao trưởng thành. mưu cầu trường sinh thất bại, vạn thế đế nghiệp không thành, bây giờ nhân tôn Hoàng Cơ Long, chỉ hy vọng Cơ Ngao dưới chỉ dạy của hắn có thể phục hưng Đại Chu, vãn hồi đế quốc. Nếu có thể thành, cũng là một loại thành tựu của Cơ Long hắn. Phụ hoàng, bây giờ lòng ta rối bời, giữa Diệp Chân và ta có khe hở, nếu thế này Diệp Chân. Ai? Cơ Ngao phát ra một tiếng thở dài u buồn. Ngao, chấp trưởng đế quốc, phải phân tích từ các phương diện chính trị, thực lực, nhân tâm. Khi đang nói chuyện, nhân tôn Hoàng Cơ Long liền thay Cơ Ngao phân tích ra. Diệp Chân tấn vị Bắc Hải Vương, cùng chế độ xây dựng vương phủ, tin tức này rất đáng sợ, nhưng ngươi đã xem nhẹ một điểm cực kỳ quan trọng. Điểm nào? Trấn Quốc công phủ tự xưng là phụng chỉ vào Bắc Hải Vương. Cái này, đôi mắt tân quân Cơ Ngao sáng lên, lập tức nghĩ đến điều gì đó. Hiển nhiên, hơn một năm nay dưới dạy bảo của tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long, Cơ Ngao đang nhanh chóng trưởng thành. Điều này nói rõ, trên danh nghĩa, Diệp Chân vẫn còn tôn kính Đại Chu, cái phụng chỉ này, cho thấy hắn có thái độ của thần tử, dù chỉ là mặt ngoài, đối ngươi mà nói, vậy đã đủ. Bằng không, hắn hẳn là đã tự phong vương hào, mà không phải phụng chỉ vào Bắc Hải Vương, đồng thời, đây cũng bậc thang cho ngươi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói, mặt khác, nếu như Diệp Chân đã cho ngươi bậc thang, đại biểu cho hắn vẫn giữ thái độ thần tử như cũ, nhưng là hắn lập chế độ xây dựng vương phủ, đồng thời đã cho các bộ đại chu ta hành văn, cùng hành vi đổi truy phong thành tấn vị, lại đại biểu cho Diệp Chân đang bất mãn đối với ngươi, bất mãn đối với triều đình. Bởi vậy, có thể thấy được, thái độ của Diệp Chân đã được xác minh. Thứ Diệp Chân tìm kiếm, hẳn là một loại tương đối độc lập, sau đó, sợ rằng Diệp Chân sẽ vẫn trấn thủ ba quận Bắc Hải như cũ, vì đại chu trấn thủ Hải Cương. Thậm chí là tại cương vực ba quận Bắc Hải Đông Bắc đối kháng ma tộc, nhưng trừ cái đó ra, hẳn là sẽ không lại nghe ngươi chào hỏi. Bằng không, vị Bắc Hải Vương, này lại chỉ sợ đã phát binh, lấy quân lực ba quận Bắc Hải cùng uy danh Diệp Chân, hơn 10 quận xung quanh, sẽ không đánh mà hàng. Còn nữa, còn có muội muội Trường Nhạc ngươi, Diệp Chân hẳn sẽ không quá mức. Mà ngươi còn chưa đủ hiểu biết về Diệp Chân, từ bên trên tính tình người này, cũng không phải là hạng người đại gian đại ác, có hiệp tâm, trong lòng còn có đại nghĩa. Tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long phân tích một trận, khiến cho trái tim tân quân Cơ Ngao rốt cục cũng phóng tới trong bụng, chí ít loại tình huống xấu nhất đó cũng chưa từng xuất hiện, Đại Chu không đến mức lập tức đứng trước nguy hiểm vong quốc. Tuy nhiên, trải qua chuyện này, uy tín Đại Chu ta tất nhiên đã chịu phải ảnh hưởng, cũng sẽ tiếp tục nhận lấy chỉ trích, đối phó Trấn Quốc công có công trạng đầy trời như thế, nếu bị mấy vị thúc bá cùng huynh đệ kia của ngươi có ý buông lời đồn, lòng người Đại Chu rung động là tất nhiên. Cho nên, nhất định phải lập tức cứu vớt. Tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long nói, xin hỏi Phụ Hoàng, cứu vớt như thế nào? Đầu tiên, từ bên trên ân suất, chuyện thừa dịp Diệp Chân kế thừa ý chỉ truy phong tấn vị Bắc Hải Vương chưa truyền ra, lập tức thực phong Diệp Chân làm Bắc Hải Vương, lấy danh chính ngôn thuận, làm an lòng quân dân Bắc Hải, chặn giặc miệng người trong thiên hạ. Còn nữa, chỉ thực phong còn chưa đủ, còn phải có chỗ ban thưởng, chặn miệng người trong thiên hạ, thần phục lòng dân. Ý Phụ Hoàng là, phong đất. Không sai, phong đất, nếu không thì phối hợp phong hào Bắc Hải Vương như thế nào? Cứ theo đó, lấy Hải Nguyên Hầu Quốc tứ phong cho Bắc Hải Vương Diệp Chân đi. Tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Cơ Ngao có chút do dự, Phụ Hoàng, Diệp Chân bây giờ đã thế lớn, Hải Nguyên Hầu Quốc sẽ cực kỳ giàu có, nhân khẩu rất nhiều. Nếu như lại ban cho Diệp Chân, coi như ngày sau nhi thần phục hưng Đại Chu, chỉ sợ tên Diệp Chân này cũng sẽ đuôi to khó vẫy, trở thành một mối họa lớn khác. Nếu muốn lấy, trước phải cho đi. Tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long cười lạnh, huống chi, giờ khắc này, ngươi có lựa chọn càng tốt sao? Chỉ cần có thể ổn định Diệp Chân, khiến cho bên ngoài cho rằng Diệp Chân vẫn là thần tử Đại Chu như cũ, toàn bộ nội địa Đông Bắc Đại Chu cũng sẽ an toàn. Còn nữa, ngươi cho rằng, Hải Nguyên Hầu Quốc coi như ngươi không cho Diệp Chân, cũng không phải là Diệp Chân sao? Những năm này, Hải Nguyên Hầu Quốc tên là Hầu Quốc, nhưng trong bóng tối, các loại mệnh mạch đã sớm bị Diệp Chân khống chế. Thà rằng như vậy, không bằng ngươi hào phóng ban cho. Về phần tai họa ngầm, ngày sau chờ ngươi trọng trưởng Đại Chu, thiên hạ nhất thống, còn thu thập không được một Bắc Hải Vương sao? Huống chi, ngươi còn có lá bài muội muội Trường Nhạc này. Tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Tân quân Cơ Ngao gật gật đầu, đa tạ Phụ Hoàng dạy bảo chỉ điểm. Chỉ là muội muội bên kia, trước kia xem như tứ hôn, bây giờ lại miễn cưỡng xem như quan hệ thông gia. Mà muội muội lại luôn luôn cùng Diệp Chân tình chân ý thiết, Phụ Hoàng hẳn là người đã rõ ràng, nhi thần muốn mượn muội muội ảnh hưởng chế ước Diệp Chân. Chỉ sợ rất khó. Vừa nhắc tới Trường Nhạc, thần sắc nhân tôn Hoàng Cơ Long bất chợt trở nên vô cùng lãnh khốc, thân là nữ nhi hoàng tộc, sinh ra đã được hưởng thụ được vô số vinh hoa phú quý, mà thế nhân mấy đời đều không hưởng thụ được, bây giờ đã đến thời điểm nàng nên nỗ lực vì Đại Chu ta. Phụ Hoàng, ta không hiểu. ngươi cứ làm việc thiện, nếu như muội muội của ngươi không nguyện ý, ác nhân tự có phụ thân ta tới làm. Lúc nói những lời này, tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không mang theo một chút cảm tình nào. Đến tận đây, trái tim tân quân Cơ Ngao đã xem như phóng tới trong bụng, như thế, vậy ta đi bố trí cho hài tử kia. Chậm đã, lúc Cơ Ngao muốn rời khỏi, khóe miệng tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long lần nữa hiển hiện lãnh ý, nhân chủ trí tôn quan trọng nhất, kỳ thực cũng phải thưởng phạt phân minh. Có thưởng liền có phạt. Phạt, Cơ Ngao đã hiểu đây là phụ hoàng Cơ Long đang có ý khảo nghiệm hắn, suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói. Phụ hoàng nói là đại thủ tế Đông Phương Ti Thần. Không sai. Bất luận là Đông Phương Ti Thần này vì nguyên nhân nào hay xuất phát từ gì ý nghĩ, lập trường nào để làm thì hắn xác thực đã phạm sai lầm lớn, lại còn là sai lầm dẫn đến sụp đổ đế quốc. Cho nên nhất định phải xử trí, bất luận là thưởng phạt phân minh hay là đánh người, đều phải như thế, mà lại nhất định phải có cường độ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói, phụ hoàng, ta đã hiểu đạo lý này, chỉ là trước mắt chính là Đại Chu đang vào thời khắc bấp bênh, nếu tổ thần điện xuất hiện dung chuyển, chỉ sợ triều đình sẽ gặp bất lợi. Mà với thế cục trước mắt, không phải truyền kỳ thánh tế, Đông Phương Ti Thần này thì không chấn áp được các phương. Một đại thủ tế tổ thần điện không cân nhắc lợi ích Đại Chu, muốn có ích lợi gì. Coi như hắn là truyền kỳ thánh tế, căn cơ sâu xa, cũng nhất định phải đánh xuống nước. Nói đến đây, tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long bình tĩnh nhìn, chằm chằm con mắt tân quân Cơ Ngao mà nói, không chỉ là đánh, còn phải kiềm chế thăng bằng, đây mới là đạo làm vua. Sau đó, tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long liền không nói một lời, lặng lặng chờ đợi tân quân Cơ Ngao cho ra đáp án. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đây coi như là một khảo để hắn cho Cơ Ngao. Trong Đông Lai Các, Thừa Tướng, Lục Bộ Trọng Thần cùng Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần đang tâm sự nặng nề mà đến. Chuyện Diệp Chân tấn vị lên Bắc Hải Vương, bọn họ đã biết. Một mặt quân, Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần liền chủ động thỉnh tội. Nói về tình báo sai sót, cho nên đã trở thành sai lầm to lớn. Dưới tình huống bình thường, đối mặt Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần, với thực quyền cùng thực lực trọng thần này thỉnh tội, bình thường sẽ đều là giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Chỉ là lần này, điều khiến cho Thừa Tướng, Lục Bộ Trọng Thần cùng Đông Phương Ti Thần bọn người cực kỳ ngoài ý muốn là, tân quân Cơ Ngao lại chiều cương độc đoán, liên tiếp hạ ra vô số đạo thánh chỉ, xử trí chuyện này có thể gọi là cực kỳ ngoài ý muốn. Mà mỗi một xử trí đều có thể gọi là vô cùng lão lạt, vừa đúng chỗ tốt. Còn chuyện khiến cho mọi người ngoài ý muốn lớn nhất, lại mệnh lệnh Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần tự mình lấy trách nhiệm thiếu giám sát, tự mình chủ động chào từ chức Đại Thủ Tế của Tổ Thần Điện. Sau đó, đồng thời mệnh lệnh Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần, đề cử nhân tuyển kế nhiệm chức Đại Thủ Tế Tổ Thần Điện, đồng thời tăng thêm tế chức tả hữu cho Tổ Thần Điện. Tả hữu tế chức phân biệt do Nguyên Đại, Thủ Tế Tổ Thần Điện Bách Tương và Đông Phương Ly Ca đảm nhiệm. Ý chỉ truyền xuống, trọng thần xôn xao. Bởi vì thủ đoạn liên tiếp lần này của tân quân Cơ Ngao cực kỳ cao minh, có thể xưng là điển hình cho việc ổn định thế cục hỗn loạn. Tân quân Cơ Ngao vừa ra mấy đạo thánh chỉ, toàn bộ quý tộc lạc ấp nhất thời xôn xao. Thánh chỉ lúc trước truy phong Diệp Chân làm Bắc Hải Vương chính là âm thầm, bây giờ lại đổi thành sắc phong Diệp Chân thành Bắc Hải Vương. Biến truy phong thành vì sắc phong, ở trong này khẳng định xảy ra cực biến cố lớn. Theo Tổ Thần Điện Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần chủ động từ chức Đại Thủ Tế, tuyên cáo thiên hạ, như vậy cho dù ngu ngốc cũng có thể nhìn xảy ra vấn đề. Nếu không phải phạm phải sai lầm lớn, ai có thể để truyền kỳ thánh tế Đông Phương Ti Thần chủ động từ chức Đại Thủ Tế? Nói là chủ động từ chức, nói trắng ra cũng là để mặt mũi đẹp mắt một chút mà thôi, Đại Thủ Tế Đông Phương Ti Thần hẳn là bị áp bách từ chức. Truy phong biến thành sắc phong, hẳn là đang trấn an trấn quốc công Diệp Chân. Đủ loại tin tức truyền ra. Các phương thế lực lâm vào cảm giác thấp thỏm lo âu vì là một chi, trong thế lực chính trị của Diệp Chân lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Nhất là Thái Xuyên Hầu Liễu Giã cùng mới Ninh Châu Công Cổ Yến hai nhà, lúc ấy liền răng đèn kết hoa, mở tiệc mời hảo hữu. Quý tộc thế gia trước đó mượn chuyện Diệp Chân, được truy phong tìm kiếm các loại lấy cớ để cắt đứt hoặc là tránh đi quan hệ với hai nhà lúc này nhao nhao đưa lên mấy lần hậu lễ của mỗi người phái ra nhân vật có phân lượng lớn nhất trong gia tộc đi, tới tu bổ quan hệ. Trong lúc nhất thời, lạc ấp biến ảo phong vân phong. Bất quá, trước cửa phủ Đông Phương Ti Thần vừa chủ động từ chức Đại Thủ Tế, cũng vẫn như cũ đông như chảy hội, cũng không có quạnh quẽ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì trong ý chỉ, nhân tuyển Đại Thủ Tế tân nhiệm sẽ do Đông Phương Ti Thần đề cử. Bộ hạ cũ đáng tin của truyền kỳ thánh tế Đông Phương Ti Thần rất nhiều, có không ít đều có tư cách đảm nhiệm chức Đại Thủ Tế Tổ Thần Điện, có thể xác định, vô luận đề cử người nào lên. Tổ thần điện kỳ thực vẫn như cũ ở trong trưởng khống của Đông Phương Ti Thần, bất quá là trưởng khống ở phía sau. Từ trình độ nào đó mà nói, trong trận biến cố này, quyền thế cùng lực lượng của truyền kỳ thánh tế Đông Phương Ti Thần không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng sức ảnh hưởng yếu bớt là không thể tránh né. Đối với danh vọng của Đông Phương Ti Thần càng là chịu một đả kích rất lớn. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng truyền kỳ thánh tế Đông Phương Ti Thần ảo não lại tức giận, thì đối phương lại ngay đầu tiên triệu kiến tinh huyết phân thân của thánh tế Phí Tác, còn chân thân vẫn đang trên đường về Lạc Ấp. Không đúng, theo như lời ngươi nói, Diệp Chân biểu hiện ra ngoài thực lực tuy cường đại, nhưng không có khả năng chạy thoát khi bị ma tộc Tạo Hóa Thần Vương Bát Ngôn cùng ma thần thượng cổ Xả Oa bao vây tiêu diệt. Trong Đông Phương phủ, Đông Phương Ti Thần nghe xong thánh tế Phí Tác tự thuật, một mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ, đúng như nghe đồn nói, phía sau Diệp Chân này có một vị cao nhân Tạo Hóa Thần Vương cảnh? Đông Phương Ti Thần lúc này cũng nghi hoặc. Đại nhân, thuộc hạ cảm giác khả năng này phi thường lớn. Hai vị Tạo Hóa Thần Vương, 60 vị Tạo Hóa cảnh vây công, còn có thể chém giết rất nhiều ma tộc ma thần, nếu nói phía sau không có cao nhân, căn bản không có khả năng. Mà theo thuộc hạ quan sát, lúc Diệp Chân này cùng chúng ta giằng co, khí định thần nhàn, tất có chỗ dựa. Phí Tác nói. Nghe vậy, ánh mắt Đông Phương Ti Thần nhìn về phía tinh huyết phân thân Đông Phương Ly Ca ở một bên, tình báo ma tộc bên kia, điều tra thế nào? Đông Phương Ly Ca một mặt sợ hãi, hồi lão tổ, tạm thời còn không có tin tức gì. Chủ yếu là tình báo dính đến ma tộc lần này ở tầng thứ quá cao, thám tử chúng ta tạm thời tiếp xúc không tới. Tạm thời còn không có tra ra nguyên nhân ma tộc, vì cái gì từ bỏ truy sát Diệp Chân. Đông Phương Ti Thần lạnh lùng nhìn Đông Phương Ly Ca một chút, có cần ta dạy cho ngươi hay không? Đông Phương Ly Ca vội vàng biểu thị không dám. Một tháng. Đây là kỳ hạn Đông Phương Ti Thần cho ra. Đông Phương Ly Ca gấp gáp vội vàng gật đầu. Ta nhất định hết sức. Sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của lão tổ, Đông Phương Ly Ca lại vội vàng đổi giọng. Lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nhìn lấy bộ dáng sợ hãi của Đông Phương Ly Ca, Đông Phương Ti Thần âm thầm thở dài một tiếng. Đông Phương gia, sao một đời không bằng một đời đây? Bất quá. Bây giờ trong đám con cháu, Đông Phương Ly Ca xem như xuất sắc, cuối cùng, Đông Phương Ti Thần vẫn đề điểm 1-2. Bí giám bây giờ quần long vô thủ, nhân mã tuần tra ti cũng không thể để cho nhàn rỗi, bọn họ bố trí một ít trong bóng tối, đã đến thời điểm vận dụng. Đông Phương Ti Thần nói, Đông Phương Ly Ca đạt được chỉ điểm, vui mừng không thôi, cuối cùng không có khẩn trương như lúc trước. Trong Bắc Hải Vương Phủ, toàn phủ vừa lấy được ý chỉ sắc phong, nhất là lấy Liễu Phong làm đại biểu cao tầng Bắc Hải Vương Phủ. Mỗi người đều lộ vẻ mặt vui mừng. Trước đó Diệp Chân chủ động tự xưng Bắc Hải Vương, dù có Diệp Chân ở nơi này chống đỡ, nhưng trong lòng bọn họ chung quy vẫn bất an ấn tượng của Đại Chu Đế Quốc, trong lòng bọn họ cực nặng, Diệp Chân đem truy phong biến thành sắc phong, cái này đồng nghĩa với đối nghịch cùng Lạc Ấp, thậm chí từ trình độ nào đó mà nói là mưu phản, từng người đều lo sợ bất an. Bây giờ thánh chỉ sắc phong vừa đến, ngược lại an tâm không ít. Bất quá, không bao lâu, bọn họ đã thanh tỉnh nhận thức một vấn đề khác, chuyện này qua đi, chỉ sợ Bắc Hải Vương Phủ sẽ trở thành nhân tố nguy hiểm của Đại Chu Đế Quốc. Bây giờ Đại Chu Đế Quốc, chỉ sợ không có thực lực cùng đảm phách thu thập Bắc Hải Vương Phủ, nhưng lúc sau thì thế nào? Một khi Đại Chu có thể phục hưng, lại hoặc là rảnh tay, cục diện Bắc Hải Vương Phủ bây giờ, chỉ sợ cũng vô pháp duy trì bao lâu. Người nào đều hiểu, Gia Phong Hải Nguyên Hầu Quốc chỉ là đang trấn an Diệp Chân mà thôi. Cho nên sau khi từng người an vị vào chỗ ngồi trong hội nghị đều biểu đạt lo âu, và ý nghĩ của mình, Diệp Chân hiểu rõ bọn họ lo lắng. Đều không phải là người cô đơn, đều có nhà có người thân, tự nhiên cũng phải cân nhắc ở mọi phương diện. Đây cũng chính là cái gọi đại thế. Có đôi khi, mang việc đến trình độ nào đó liền có chút thân bất do kỷ. Tựa như Diệp Chân hôm nay nhậm chức Bắc Hải Vương, ẩn ẩn có cảm giác đối lập cùng Đại Chu, trong thuộc hạ của hắn, lại có vài người thuộc phái cấp tiến nói Diệp Chân thừa dịp thiên hạ đại thế đã đến, đứng ra tranh bá thiên hạ. Nếu mưu đồ thỏa đáng, Diệp Chân nói không chừng có thể nhất thống Hồng Hoang đại lục, kém nhất cũng có thể cát cứ một phương. Cũng có người khuyên Diệp Chân, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Càng có người khuyên Diệp Chân nhanh chóng tuyển định một phương hướng. Bọn thuộc hạ Diệp Chân tranh nhau phát biểu để Diệp Chân phát giác, Bắc Hải Vương Phủ của hắn tựa hồ đã đến một chỗ ngã ba nhất định phải làm ra lựa chọn. Bất quá ngẫm lại, Diệp Chân lại cười cười. Các ngươi đều xem nhẹ một chuyện. Còn mời Vương gia đại nhân chỉ rõ, thuộc hạ có chút không biết rõ. Đối với Bắc Hải Vương Phủ chúng ta, Đại Chu hoặc là Lạc Ấp, kiêng kỵ nhất là cái gì? Sau khi nhìn một đám thuộc hạ ném ra ngoài mấy đáp án, hắn mới nói là Trấn Hải Quân. Hay là tài lực Bắc Hải ba quận chúng ta, lại hoặc là văn võ quan viên. Lại hoặc Diệp Chân ta đây. Tự nhiên là Vương gia. Bằng không, Lạc Ấp dùng cái gì nhận định sau khi đại nhân vẫn lạc, tức tốc đến cưỡng ép tiếp quản Trấn Quốc Công Phủ chứ? Trong vấn đề này, đáp án của tất cả mọi người đều nhất trí. Đạt được đáp án này, Diệp Chân lần nữa cười, đã như vậy, vậy chuyện này liền đơn giản. Chỉ cần Diệp Chân ta vẫn còn tồn tại, Bắc Hải Vương Phủ cũng sẽ an toàn. Nếu Diệp Chân ta thật vẫn lạc, toàn bộ Bắc Hải Vương phủ vẫn như cũ an toàn, chỉ bất quá cần đổi người chủ nhân. Một đám quan viên lấy Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ cầm đầu đều nghe rõ ý tứ của Diệp Chân, nhao nhao biến sắc nói, đại nhân yên tâm, nếu thật có một ngày như vậy, ta tất vì đại nhân. Diệp Chân lấy tay ngăn lại bọn họ, ta không phải có ý kia, các ngươi hiểu rõ ta ngoài ý muốn nghĩ đến là được, hai vị tạo hóa thần vương của ma tộc cũng không thể giết ta, vô luận ai muốn giết ta, chỉ sợ đều không dễ dàng như vậy, các ngươi đều có thể an tâm. Một phen giao lưu, trong lòng một đám quan viên Bắc Hải cuối cùng cũng ổn định, không còn nhiều ý nghĩ loạn thất bát tao. Đại nhân, đây là tình báo người muốn. Sau khi kết thúc hội nghị, Ngưu Nhị theo yêu cầu của Diệp Chân dâng lên tình báo hắn cần. Nhìn một chút, Diệp Chân gật gật đầu, rất hài lòng, Ngưu Nhị vẫn rất ra lực, tình báo Diệp Chân muốn, chuẩn bị rất đầy đủ. Nhìn bộ dáng của Diệp Chân, lại liên tưởng đến nội dung trong tình báo, Ngưu Nhị lại là có chút bận tâm. Đại nhân, người đang muốn. Thân là mãnh hổ, chung quy vẫn phải nhe ra răng nanh, bằng không, luôn bị người sờ vuốt cái mông, luôn luôn không tốt. Hồ Châu, trong đại doanh thánh tế tổ thần điện, các đường khí thức mạnh mẽ huyền ảo như ẩn như hiện, câu thông thiên địa, tạo thành cảnh tượng kỳ dị ở trong thiên địa. Hoặc kim quang, hoặc ánh lửa, hoặc băng xương, hoặc sương mù huyền hoàng làm cho cả đại doanh thánh tế tổ thần điện giống như tiên cảnh. Nguyên nhân xuất hiện tình huống này là, bởi vì thánh tế trong đại doanh thánh tế tổ thần điện, từng người đều ngồi thiền câu thông thiên địa tìm hiểu tu luyện. Theo lý thuyết, bây giờ là thời chiến, nơi đây lại là tiền tuyến, việc ngồi thiền tu luyện nguy hiểm khá lớn. Nhưng từ lúc ma tộc điều động hai vị tạo hóa thần vương, trả thù chuyện ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt vẫn lạc hơn một tháng trước, đại quân thánh tế tổ thần điện đã chủ động co rút lại, hiếm khi xuất động. Ma thần ma tộc cũng bắt đầu co rút lại. Đây cũng là hai bên ăn ý. Sau khi đại quân thánh tế tổ thần điện được điều động lần đầu tiên, đã lấy lại được rất nhiều đất bị mất, tổ thần điện xem như đã đạt thành mục đích chiến lược. Sau đó, ma tộc cũng điều động số lượng lớn ma thần, thánh tế tổ thần điện bọn họ xuất kích, cũng biến thành một trận chiến tiêu hao tạo hóa thần nhân của hai bên. Ban đầu, cuộc chiến tiêu hao này có khả năng duy trì liên tục một đoạn thời gian. Nhưng sau khi tạo hóa thần vương Bát Ngôn và thượng cổ ma thần Xả Oa của ma tộc tập kích Diệp Chân, ở Trường Lăng quận, tổ thần điện vì không muốn làm tăng cường độ chiến tranh, nên đã tận lực thu liễm hành động của thánh tế bọn họ. Không nghĩ tới, ma tộc dường như cũng có ý tứ như vậy, cũng giảm bớt tần số điều động ma thần trên phạm vi lớn. Cuộc chiến tiêu hao tạo hóa thần nhân ban đầu biến thành rằng co mơ hồ. Sau khi thánh tế tổ thần điện bọn họ được yên tĩnh, cũng nắm chặt thời gian tu luyện, trên chiến trường hoặc là giao thủ với cường giả cùng cấp bậc hoặc là quan sát trận chiến, đều thu hoạch rất nhiều, chính là lúc tăng thực lực. Đại quân thánh tế tổ thần, điện trên danh nghĩa là do tinh huyết phân thân đại thủ tế Đông Phương Ti thần chỉ huy, nhưng dù sao năng lực của tinh huyết phân thân cũng có hạn, hiện nay trên thực tế tất cả đại quân thánh tế tổ thần, điện đều là do nguyên đại thủ tế Đông Phương Ly Ca khống chế chỉ huy. Lúc mới nhận được thánh chỉ của Hoàng đế, đại thủ tế Đông Phương Ti thần chủ động xin nghỉ, Bách Tương và Ly Ca đảm nhiệm tả hữu lệnh tế của tổ thần điện. Tuy Đông Phương Ly Ca rõ ràng, lão tổ nhà hắn bị ép chủ động xin nghỉ, nhưng đại thủ tế tổ thần điện sắp xuất hiện là do lão tổ nhà mình tiến cử. Trên bản chất mà nói, tổ thần điện vẫn như cũ nắm giữ trong tay lão tổ nhà mình. Nhưng Bách Tương được bổ nhiệm làm tả lệnh tế, lại làm cho Đông Phương Ly Ca có một loại cảm giác đứng ngồi không yên, hoàng đế đã không tín nhiệm Đông Phương gia bọn họ. Chỉ là không thể không mượn tên tuổi thánh tế truyền kỳ của lão tổ nhà mình, để ổn định thế cuộc tổ thần điện. Trong tâm trạng lo lắng, Đông Phương Ly Ca đã suy nghĩ đủ loại bố cục tương lai. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng ầm ĩ làm Đông Phương Ly Ca đang ngưng thần suy nghĩ đột ngột khó chịu. Rất nhiều kết giới phòng ngự như kết giới yên lặng, kết giới cảnh giới, kết giới độn pháp, kết giới nặc hình tạm thời ở đại điện, bị người dùng bạo lực trực tiếp nhất đụng vỡ, kết giới bị phá nát, bởi ngoại lực mang theo ánh sáng chói mắt cùng lực lượng chấn động, như mấy chục mặt chiêng đồng thời bị gõ vang, vô cùng vang dội. Điều này khiến chân mày Đông Phương Ly Ca nhíu càng sâu, trong hai mắt đã ẩn tích một chút lửa giận. Ầm. Hai tên đạo cảnh đại nhật tế ti phòng thủ đại điện giống như bao tải trực tiếp va vào đại điện, thanh thế mặc dù mãnh liệt, chẳng qua hai đạo cảnh đại nhật tế ti lại không nhận bất kỳ tổn thương nào, giống như thật chỉ là bị người coi như bao cát thịt ném vào đại điện. Diệp điện chủ, Bắc Hải Vương điện hạ, xin cho chúng ta thông báo. Lúc này, hai tên đạo cảnh đại nhật tế ti còn mang theo vẻ sợ hãi hướng về người đối diện giải thích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy ngày gần đây, Diệp Chân với đủ loại chiến tích đã sớm truyền khắp đại doanh thánh tế, hai vị đạo cảnh đại nhật tế ti phòng thủ nhìn thấy Diệp Chân đã theo bản năng khẩn trương. Chỉ là không cho bọn họ phản ứng lại, Diệp Chân đã cưỡng ép xông vào, nhìn thấy người tới là Diệp Chân, vẻ mặt Đông Phương Ly Ca siết chặt, cũng biến thành căng thẳng, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. nhưng hắn dù sao cũng là người đã làm qua chức đại thủ tế tổ thần điện, khả năng ứng đối rất tốt. Tiện tay khẽ đảo, đánh ra hai đạo phù quang tin khẩn. Một đạo phù quang tin khẩn là khẩn cấp thông báo cho lão tổ Đông Phương, ra Đông Phương ti thần. Diệp Chân đi tới đại doanh thánh tế, mưu đồ không rõ, hơn nữa thực lực Diệp Chân bây giờ quỷ dị khó lường. Đông Phương Ly Ca căn bản không có bất kỳ lòng tin gì có thể áp chế Diệp Chân, lúc này mới khẩn trương báo tin lão tổ nhà mình. Một phong phù quang tin khẩn khác lại là báo tin cho một phần thánh tế tâm phúc của Đông Phương gia trong đại doanh thánh tế. Một thân một mình đối mặt Diệp Chân, Đông Phương Ly Ca luôn có một loại cảm giác vô cùng không an toàn. Hai phù quang tin khẩn không trở ngại chút nào bay ra khỏi đại điện tạm thời, chạy về phương hướng tương ứng của chúng, Đông Phương Ly Ca mới hơi lỏng thở ra một hơi, trong lòng cũng dần thả lỏng. Diệp Chân không bố trí pháp trận để ngăn cản hai đạo phù quang này, khiến Đông Phương Ly Ca cảm giác Diệp Chân hẳn sẽ không làm loạn. Đặc biệt là thánh tế trong đại doanh thánh tế bọn họ, chớp mắt sẽ tới, chỉ cần bọn họ vừa đến, vậy thì sẽ không gợi lên bất kỳ gợn sóng nào. Đông Phương Ly Ca đã từng làm đại thủ tế tổ thần điện, tâm tư có thể xưng là kín đáo, chỉ một hô hấp đã tính toán xong tất cả. Nhóm thánh tế tổ thần điện đầu tiên chạy đến có 6 người, dẫn đầu là một thánh tế tạo hóa thần tướng, có thể là trong tin khẩn Đông Phương Ly Ca nói cái gì đó. 6 người này đi đến có thể nói là khí thế hùng hổ, mục đích đến không tốt. Đi tới trước đại điện tạm thời của đại doanh, đang muốn bay thẳng đi vào, tiễn ý tràn đầy sắc bén vô song hơi dương lên, khiến tầm mắt của 6 người đột nhiên dừng lại. Chư vị đại nhân, Bắc Hải Vương Điện Hạ và lệnh tế Đông Phương đang nghị sự, còn xin dừng bước. Hai tên theo hầu Diệp Chân lưu tại cổng dương tiễn khí lên, ngăn 6 vị thánh tế lại, mở miệng lại là đầu lĩnh tinh anh trong 200 khổ tu tế ti của Diệp Chân, Tả Tiễn Úy Hứa Tiến. Ban đầu, chỉ dựa vào tu vi của Tả Tiễn Úy Hứa Tiến chỉ miễn cưỡng đạo cảnh hậu kỳ, căn bản không ngăn được 6 vị thánh tế. Nhưng vừa báo ra tên Bắc Hải Vương, thân hình 6 vị thánh tế đã dừng lại, bây giờ thanh danh của Diệp Chân còn tại đó. Trước khi chưa làm rõ tình thế, bọn họ cũng không muốn triệt để không nể mặt mũi. Dù sao Đông Phương Ly Ca chỉ là nghi ngờ gặp nguy hiểm, cho nên để cho bọn họ qua đây phô trương uy danh mà thôi. À, Đông Phương lệnh tế cũng triệu chúng ta đến đây nghị sự, hơn nữa rất gấp. Thánh tế dẫn đầu bước ra một bước, toàn bộ thiên địa giống như tối sầm lại, lại thúc giục uy áp thánh tế của hắn, muốn lấy lực chấn nhiếp hai vị theo hầu Diệp Chân. 44 mũi tên sắc bén đột nhiên trở nên vô cùng khó khăn. Có điều, một đạo tiễn khí khác đột ngột ở một bên bay lên, hợp thành một thể với tiễn khí của Hứa Tiến. Hai đạo tiễn khí trong chớp mắt biến thành cương châm bách luyện, như từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ mà đâm vào uy áp như cự thạch của thánh tế. Trước uy áp, tiễn khí vẫn như cũ sắc bén. Điều này khiến sắc mặt của 6 vị thánh tế trước đó chạy tới, và 10 vị thánh tế đến sau hơi đổi một chút. Hai vị đạo cảnh hậu kỳ, không ngờ lại có thể đứng thẳng tắp dưới uy áp của tạo hóa thần cảnh, chuyện này thật là có chút kinh người. Không chỉ có đứng thẳng tắp, một người khác còn có thể cao giọng mở miệng. Bọn hắn hàng ngày đều đối luyện với Di Liệt, cho nên không sợ uy áp tạo hóa cảnh. Chư vị đại nhân, Bắc Hải Vương Điện Hạ nhà ta đang nghị sự với Đông Phương lệnh tế, xin chư vị chờ một lát. Chư vị nếu lo lắng cho Đông Phương lệnh tế, lại xin nhìn qua. Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay Hữu Tiễn Úy Hoành Thiên Quân hơi dừng lại một chút, mở miệng nói. Một đạo chỉ phong nhẹ nhàng, đại môn nghị sự đại điện tạm thời mở rộng. Phía trong đại điện, Đông Phương Ly Ca ngồi ở chủ vị cùng khách tọa Diệp Chân, đang ngồi đối diện nhau, đều là một mặt ôn hòa. Phát hiện động tĩnh ngoài cửa, Đông Phương Ly Ca hướng về ngoài cửa nhẹ nhàng chào hỏi rất nhiều thánh tế được gọi đến, các thánh tế Đông Phương nhất mạch ngoài cửa lập tức an tâm. Trưởng phong vừa dương, đại môn nghị sự đại điện lần nữa đóng lại, Tả Hữu Tiễn Úy Hứa Tiến và Hoành Thiên Quân hơi chắp tay, thân hình thẳng tắp canh giữ ở cửa đại điện. Hai người này, có thể nói là thiên tài tinh anh trong 200 tế ti khổ tu của Diệp Chân. Không chỉ tốc độ tu luyện cực nhanh, mà ngộ tính trên tiễn đạo cũng cực cao, dưới sự dốc lòng dạy dỗ của đám người Di Liệt, hiện tại đã nắm giữ toàn bộ tinh nghĩa Lạc Nhật thần xạ, chỉ là không đủ tu vi và hỏa hầu. Xem như là nhân tài Diệp Chân mấy năm qua này chú trọng bồi dưỡng. Ban đầu, bọn họ đều là tu luyện ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Chẳng qua lần này trở về, Diệp Chân phát, hiện tu vi toàn thể 108 vị huyền âm cửu kiếp, kiếm thị của sư tỷ Liêu Phi Bạch lại mạnh hơn 200 khổ tu tế ti của hắn. Phải biết, mấy năm gần đây, huyền âm cửu kiếp kiếm thị của Liêu Phi Bạch bởi vì nguyên nhân đi theo Liêu Phi Bạch, chỉ có một nửa thời gian tu luyện trong thời tự không gian của Thận Long Châu, mà tế ti khổ tu quanh năm ở bên cạnh Diệp Chân, gần như là quanh năm tu luyện trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Nhưng thực tế, hiệu quả của việc tế ti khổ tu tu luyện không ngờ lại không bằng huyền âm cửu kiếp, kiếm thị. Diệp Chân bây giờ đã câu thông với thiên địa nội ngoại, trên con đường tu luyện không phải lúc trước không thể so sánh được, hơi chút suy nghĩ chút đã hiểu. 200 tế ti khổ tu tuy quanh năm tu luyện tại Thận Long Châu thời tự không gian, thời gian tu luyện càng dài, nhưng lại như xa rời thực tế. Đặc biệt là sau khi tu vi bước vào đến giới vương cảnh cửu trọng và đạo cảnh, cảm ngộ thiên địa vạn vật càng cần hơn, cho nên Tế Ti khổ tu quanh năm tu luyện trong thời tự không gian của Thận Long Châu, tiến độ ngược lại chậm. Diệp Chân đã học được bài học, cho nên để 200 Tế Ti khổ tu lại, vào hồng hoang cảm ngộ thiên địa biến hóa của vạn vật, đợi lúc tích lũy đầy đủ lại vào thời tự không gian của Thận Long Châu bế quan đột phá. Còn Tả Hữu Hứa Tiến và Hoành Thiên Quân này lại là đối tượng Diệp Chân trọng điểm bồi dưỡng, cho nên mang theo bên cạnh. Bốn người Di Liệt tuy lợi hại, chiến lực hơn người, nhưng lại là xuất thân chiến linh, thần nguyên gửi lại trong Thánh Linh Phong, cũng không thuận tiện theo hầu. Phía trong nghị sự đại điện, nhìn thấy ngoài đại điện có hơn 10 vị thánh tế Đông Phương nhất mạch tụ tập, trái tim đang treo cao của Đông Phương Ly Ca cuối cùng cũng hạ xuống, lời nói cũng biến thành tự nhiên hơn. Đầu tiên, ta chúc mừng Diệp Điện Chủ tấn vị Bắc Hải Vương, còn chưa đưa quà mừng, Diệp Điện Chủ sẽ không trách ta chứ. Đông Phương Ly Ca ban đầu lo sợ bất an, đột nhiên tìm lại sự tự tin. Quà mừng. Diệp Chân từ chối cho ý kiến cười cười, chỉ là cúi đầu phẩm trà. Điều này khiến Đông Phương Ly Ca hơi nghi hoặc một chút, bất ngờ Diệp Chân tới đây, rốt cuộc muốn làm gì chứ? Không biết Diệp Điện Chủ đến nơi này của bản tọa là muốn làm gì? Không ngờ Đông Phương Ly Ca lại can đảm thần túc đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Không vội, còn phải đợi một người. Diệp Chân nói. Người nào? Đông Phương Ly Ca có chút ngạc nhiên. Đột nhiên, Diệp Chân nhìn về phía ngoài cửa đại điện, đến rồi. Gần như là đồng thời, cửa lớn của nghị sự đại điện tạm thời lần nữa mở rộng, nguyên đại thủ tế tổ thần điện, thánh tế truyền kỳ Đông Phương Ti thần từ từ đi vào. Thánh tế truyền kỳ Đông Phương Ti thần có thể đuổi tới trong thời gian ngắn ngủi như thế, đương nhiên không thể nào là chân thân. Bây giờ bởi vì ở lạc ấp, chuyện hắn bị ép chủ động từ chức đại thủ tế, thế lực dưới trướng khắp nơi lòng người lưu động, nhu cầu cấp bách trấn an xử lý, không cách nào rời khỏi lạc ấp. Lại nói, trong thời gian ngắn như vậy, chân thân của thánh tế truyền kỳ Đông Phương Ti thần cũng không đuổi kịp tới. Chỉ có thể là tinh huyết phân thân hắn lưu lại đại doanh thánh tế, nhiều nhất chỉ là thần niệm của bản thể giáng lâm mà thôi. Nhưng dù chỉ là tinh huyết phân thân thì cái gọi là người có tên cây có bóng, thánh tế truyền kỳ Đông Phương Ti thần vừa xuất hiện, một đám thánh tế, ngoài cửa nghị sự đại điện tạm thời đã lập tức biến thành vô cùng an tâm, tràn đầy tự tin. Chỉ cần thánh tế truyền kỳ Đông Phương Ti thần ở đây, cho dù là tinh huyết phân thân thì đó cũng định hải thần châm. Theo tinh huyết phân thân của lão tổ nhà mình xuất hiện, một chút bất an cuối cùng trong lòng Đông Phương Ly Ca đã hoàn toàn biến mất, vội vàng đứng lên, nghênh đón tinh huyết phân thân của lão tổ nhà mình đến chủ tọa. Đợi sau khi Đông Phương Ti thần ngồi xuống, Diệp Chân liên tục chưa lên tiếng mới nâng chén trà trong tay lên, thăm hỏi Đông Phương Ti thần. Đông Phương thánh tế không hổ là thánh tế truyền kỳ, quả nhiên hảo thủ đoạn, kém một chút nữa Diệp Mỗ đã trở thành chó nhà có tang, cơ nghiệp tẫn tán, cánh chim mất hết. Diệp Chân cười nói. Khóe miệng của Đông Phương Ti thần hiện lên vẻ lạnh lẽo, bản tọa chỉ là phán đoán sai tình báo mà thôi. Về phần chuyện khác, bản tọa thân là đại thủ tế tổ thần điện, nhất định phải sớm làm ra dự định cho Đại Chu, tất cả đều lấy Đại Chu làm trọng. Đây coi là giải thích. Bản tọa làm việc, từ trước đến giờ không giải thích, nếu như ngươi cảm thấy như vậy, thì chính là vậy. Trên mặt tinh huyết phân thân của Đông Phương Ti thần không có bất kỳ biểu lộ nào. Nói như vậy, nếu như Diệp Mỗ chưa chết, nếu ngày đó tạm thời không trở về, vậy cơ nghiệp này vẫn như cũ sẽ bị cướp, biến thành chó nhà có tang đúng không? Đông Phương Ti thần không trả lời, nhưng vẻ mặt của hắn đã cho ra đáp án. Bầu không khí trong toàn bộ đại điện đột ngột trở nên ngột ngạt, làm cho Đông Phương Ly Ca lần nữa khẩn trương, lên. Đông Phương Ti thần hé miệng không nói. Diệp Chân đột nhiên cười lên ha ha, xem ra vi thần cùng điện, tình nghĩa đồng liêu. Diệp Mỗ vì Đại Chu, vì tổ thần điện lập ra công lao hãn mã, tất cả ở trong mắt Đông Phương thánh tế đều là phù vân đúng không? Ánh mắt của Đông Phương Ti thần lạnh lẽo, thế gian này thực lực vi tôn, cho dù là thực lực chính trị hay là thực lực cá nhân thì đều như thế. Không nghĩ tới đường đường Bắc Hải Vương lại còn muốn van xin hộ nghị với bản tọa, nói chuyện công lao, ngây thơ. Chỉ là một trận thắng bại thôi, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Nếu như hôm nay Bắc Hải Vương đến đây để khoe khoang hoặc là xả cơn giận, vậy đối với bản tọa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói đến đây, thanh âm của Đông Phương Ti thần ngừng lại, làm chủ tổ thần điện vẫn như cũ là bản tọa. Đúng là như thế. Diệp Chân cười gật đầu, nhưng Diệp Mỗ xuất thân tiểu môn tiểu hộ, mẫu thân từ nhỏ đã giáo dục ta, làm người phải có tình có nghĩa, hôm nay ta đã thụ giáo. Bây giờ ta biết rõ đạo lý thực lực trí thượng này cũng không muộn. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, ta từ rất sớm đã hiểu rõ thực lực trí thượng, nhưng hôm nay, Đông Phương Thánh Tế lại làm cho ta hiểu rõ một chuyện khác. Chuyện gì? Có tình có nghĩa cũng phải tùy từng đối tượng, đối với một ít người, nên trở mặt thì vẫn nên trở mặt. Diệp Chân nói. Thân thể Đông Phương Ti thần khẽ nghiêng về phía trước, truy hỏi, ồ, không biết là đối với người nào. đương nhiên là kẻ địch. Nhất là người lấy các loại danh nghĩa để bao che ngụy trang, nhưng thực ra chính là địch nhân thì nên trở mặt thì sẽ phải trở mặt. Diệp Chân quát. Nghe vậy, Đông Phương Ti Thần lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, trở mặt cũng cần thực lực. Không sai, trở mặt đúng là cần thực lực. Gần như là trong chớp mắt, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, lập tức tạo nên tầng tầng không gian bình chướng trong toàn bộ đại điện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong thần niệm cảm ứng của tinh huyết phân thân Đông Phương Ti Thần và Đông Phương Ly Ca, toàn bộ nghị sự đại điện tạm thời đột nhiên giống như mất đi liên hệ với ngoại giới, giống như bị cách ly ra. Sắc mặt Đông Phương Ly Ca kịch biến, Đông Phương Ti Thần quét mắt nhìn Đông Phương Ly Ca một chút, đột nhiên kịp phản ứng lại. Diệp điện chủ, làm việc vẫn phải suy nghĩ một chút hậu quả. Hậu quả? Lại có thể thế nào? Người đã muốn cướp cơ nghiệp của ta, làm cho ta trở thành chó nhà có tang, ta nghĩ đã không có hậu quả nào nghiêm trọng hơn chuyện này. Gần như cùng lúc đó, Đông Phương Ti Thần hiểu rõ ý đồ của Diệp Chân, lập tức hướng về phía Đông Phương Ly Ca hét to, gọi người. Giờ phút này, Đông Phương Ti Thần đã hiểu rõ hôm nay Diệp Chân là thật muốn vạch mặt, mục tiêu là Đông Phương Ly Ca. Mắt nhìn tình hình trước mắt, Đông Phương Ly Ca không phải đối thủ của Diệp Chân. Nhưng chỉ cần hơn 10 vị tổ thần điện thánh tế, ở ngoài đại điện nghe được bất kỳ động tĩnh gì, thì Diệp Chân đều không thể tiếp tục hạ sát thủ với Đông Phương Ly Ca. Quanh người Đông Phương Ly Ca lan ra ra rào rạt liệt diễm, vừa ra tay, Đông Phương Ly Ca đã toàn lực thi triển, hiện ra kỳ lân hỏa thân đặc hữu của Đông Phương gia. Phía dưới kỳ lân hỏa thân, cho dù là uy năng thần thông bí thuật của hắn, hay là thôi động hỏa hệ thiên địa pháp tắc đều sẽ tăng vọt mấy thành. Đây là nguyên nhân căn bản hắn và rất nhiều cường giả thánh tế của Đông Phương gia có thể chiến thắng vượt cấp. Năm ánh lửa có thể đốt diệt hư không bỗng nhiên từ Đông Phương Ly Ca, biến thành kỳ lân hỏa thân bắn ra, nhào về bốn phương tám hướng nghị sự đại điện tạm thời. Lực lượng giao kích, chỉ cần một chút xíu lực lượng ba động truyền ra, hơn 10 vị thánh tế bên ngoài sẽ có được tín hiệu, xông vào xem thử. Diệp Chân lại là nhìn cũng không nhìn Đông Phương Ly Ca, ngũ sắc hồn quang sau đầu hơi sáng lên, vô số ánh sáng màu lam đậm tinh tế dày đặc xuất hiện ngay bên cạnh tinh huyết phân thân của Đông Phương Ti Thần. Trong âm thanh rung động, trực tiếp trói tinh huyết phân thân của Đông Phương Ti Thần lại thật chặt, siết vào trong huyết nhục kinh mạch yếu huyệt, làm hắn không cách nào vận chuyển lực lượng tinh huyết phân thân. Cũng bao trùm một viên hạt châu màu đỏ trong lòng bàn tay Đông Phương Ti Thần, trong chớp mắt đã đoạn tuyệt liên hệ giữa Đông Phương Ti Thần và viên xích lôi châu của hắn. Đông Phương Ti Thần là lão gian cự hoạt, ngoài miệng mệnh lệnh Đông Phương Ly Ca gọi người nhưng thật ra tinh huyết phân thân của hắn cũng cầm viên xích lôi châu này. Viên xích lôi châu này chính là bản thể hắn tự tay luyện, một khi dẫn bạo có tỷ lệ có thể làm bị thương Diệp Chân rất lớn. Nhưng mục đích của Đông Phương Ti Thần cũng không phải làm bị thương Diệp Chân. Viên xích lôi châu này là hắn tự tay luyện, một khi nổ tung, cho dù không gian bình chướng của Diệp Chân có mạnh hơn thì những thánh tế ở bên ngoài kia cũng có thể cảm ứng được, trong chớp mắt có thể xông vào, cứu Đông Phương Ly Ca. Đây mới là hắn chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới, không những bị Diệp Chân nhìn thấu mà ngay cả tinh huyết phân thân của hắn cũng bị Diệp Chân khống chế. Phải biết, mặc dù chỉ là tinh huyết phân thân, chiến lực của hắn chỉ có 2 đến 3 thành bản thể, nhưng cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể khống chế. Không ngờ chỉ trong một nháy mắt, Diệp Chân đã triệt để khống chế tinh huyết phân thân của hắn, không cách nào động đậy chút nào, ngay cả ám thủ cũng không thể phát động. Sắc mặt tinh huyết phân thân của Đông Phương Ti Thần trong chớp mắt trở nên xanh xám. Nói nhiều như vậy, thật ra thì chỉ là trong nháy mắt. Mà kỳ lân hỏa thân của Đông Phương Ly Ca đánh ra 5 đạo hỏa trụ, mắt thấy sắp đánh lên trên không gian bình chứng Diệp Chân bày ra. Ánh sáng ngũ sắc hồn quang phía sau Diệp Chân bỗng nhiên nở rộ ra, một loại hỏa ý không hiểu đột ngột cuốn về phía bốn phương tám hướng. Hỏa ý không hiểu làm cho sắc mặt tinh huyết phân thân của Đông Phương Ti Thần lần nữa kịch biến. Một nhà Đông Phương Ti Thần chủ tu hỏa hệ công pháp thần thông, đối với lực lượng lực tương tác hỏa hệ có thể xưng cực cao. Thế nhưng hỏa ý không hiểu vừa rồi càn quét qua, thì lực lượng hỏa diễm trong không gian bốn phương tám hướng, đột nhiên cảm thấy rõ ràng một loại cảm giác xa lạ không hiểu. Về phần Đông Phương Ly Ca, căn bản vẫn không có cảm ứng, chỉ trợn mắt hốc mồm. Nhìn thấy năm đạo hỏa trụ hắn oanh ra ngoài, đột nhiên định ngay tại chỗ, không tiến một chút, cũng không lùi nửa phần. Đông Phương Ly Ca trợn mắt hốc mồm. Ngạc nhiên vạn phần, sau đầu xuất hiện hư ảnh thần nguyên. Ở trong nháy mắt này, Đông Phương Ly Ca thôi động lực lượng của hắn đến cực hạn. Nhưng, dù là Đông Phương Ly Ca nghẹn đỏ mặt, năm đạo hỏa trụ đột nhiên dừng lại, cũng không động chút nào. Diệp Chân cảm nhận được thần nguyên năm màu hồn quang nhanh chóng tiêu hao hết, âm thầm hài lòng nhẹ gật đầu, đây là một lần to gan nếm thử. Trực tiếp trưởng khống hỏa hệ lực lượng thiên địa pháp tắc để khống chế công kích của địch nhân. Loại này phòng ngự và công kích từ phương diện thiên địa pháp tắc này làm cho địch nhân khó chịu nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. ngũ sắc hồn quang của Diệp Chân nhanh chóng giảm bớt chính là chứng cứ rõ ràng. Đang lúc Đông Phương Ly Ca nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không cách nào thôi động năm đạo hỏa trụ chút nào thì Diệp Chân đột nhiên vung ống tay áo lên. Đi! Năm đạo hỏa trụ như muốn đốt cháy hư không đột ngột cuốn ngược quay về, phản đánh úp về phía Đông Phương Ly Ca. Con mắt tinh huyết phân thân Đông Phương Ti Thần đột ngột trừng lớn, một màn này làm cho hắn đột ngột nghĩ đến cái gì. Ngay khi Đông Phương Ly Ca kinh ngạc thì cũng bị công kích đánh ngược trở về này làm luống cuống tay chân. May vừa rồi mà hắn đã trực tiếp thôi động Kỳ Lân Hỏa Thân, cũng không sợ, chỉ là công kích và thủ đoạn phòng ngự này của Diệp Chân vạn phần quỷ dị, làm hắn kinh ngạc vạn phần. Nhưng vào lúc này, tinh huyết phân thân của Đông Phương Ti Thần bị khốn trụ đột nhiên hướng về phía Diệp Chân bạo hống, ngươi dám? Một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên một rồi biến mất, kiếm quang trên hậu thiên canh kim sát khí vô cùng sắc bén, làm cho người ta có một loại cảm giác đao kiếm tới người. Trong lòng Đông Phương Ly Ca cũng giật mình, hậu thiên canh kim sát khí này vô cùng sắc bén, lực sát thương cực kỳ cường đại, trong lòng của hắn chớp mắt đề phòng đến cực hạn, định thôi động bảo mệnh linh bảo. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt của Đông Phương Ly Ca trở nên ngạc nhiên vạn phần. Hắn nhìn thấy một thi thể không đầu mặc hỏa văn bào hết sức quen thuộc, khoang cổ đang điên cuồng phun ra tiên huyết, chậm rãi ngã về phía sau. Đợi nhìn thấy trong tay trái của thi thể không đầu này, mang theo ba chiếc nhẫn to lớn bộ dáng kỳ dị, thì trong lòng Đông Phương Ly Ca đã hiện lên một nỗi nghi hoặc, sao chiếc nhẫn người này mang lại giống mình như vậy? Đột nhiên, Đông Phương Ly Ca lập tức kịp phản ứng, thi thể không đầu kia, chính là hắn. Hắn bị chém đầu. Trong điện quang hỏa thạch này, hắn đã bị Diệp Chân một kiếm chém đầu. Sau đó, Đông Phương Ly Ca đã thấy tinh huyết phân thân của lão tổ nhà hắn râu tóc đều dựng, gầm hét lên, họ Diệp, ngươi dám giết đích mạch của Đông Phương ta. Trước khi Đông Phương Ly Ca còn chưa kịp phản ứng, Diệp Chân hơi vẫy tay một cái đã trực tiếp bắt sống Đông Phương Ly Ca, bao gồm đầu và thần nguyên của hắn vào trong tay. Không phải ta còn chưa giết sao? Diệp Chân cười lạnh. Tinh huyết thần phân của Đông Phương Ti Thân căm tức nhìn Diệp Chân, ngữ khí chậm chạp, vô cùng ngưng trọng nói, thả thần nguyên của hắn rời khỏi, chúng ta sẽ còn có thể ngồi xuống nói chuyện. Thế nhưng, lúc ngươi cướp cơ nghiệp của ta, muốn đuổi tận giết tuyệt ta, có tìm ta nói chuyện hay không? Trong tiếng cười, Diệp Chân ngay trước mắt tinh huyết phân thân của Đông Phương Ti Thần, ngón tay khẽ động co vào, bóp nát đầu của Đông Phương Ly Ca ngay trước mặt tinh huyết phân thân của Đông Phương Ti Thần. Lão tổ cứu ta! Trong tiếng cầu cứu thê lương của Đông Phương Ly Ca, lôi quang bắn ra, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Đông Phương Ti Thần, thần nguyên của Đông Phương Ly Ca chớp mắt hôi phi yên diệt. Lạc ấp, nội thành Đông Phương Phủ. Bởi vì đại thủ tế Đông Phương Ti Thần bị thúc ép chủ động từ chức, các phương thế lực do Đông Phương gia tộc nắm giữ, nhao nhao đến Đông Phương Phủ tìm hiểu tin tức, hoặc cách đối phó là chuyện phải làm. Nếu con thuyền lớn của Đông Phương gia tộc thật xảy ra vấn đề, như vậy những gia tộc hoặc quý tộc này tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bỏ thuyền, mà không phải đồng sinh cộng tử với bọn hắn, đây chính là chính trị. Đông Phương đại thủ tế hiểu rất rõ những khó khăn này, cho nên, dù hắn biết rõ trước mắt thế lực chính trị Đông Phương gia tộc cũng bị tổn hại, nhưng vẫn phải trấn an thế lực các phương. Nếu hắn không ra mặt, hay động viên, điều này mới thật sự tạo thành nguy hiểm cho gia tộc. Cho nên, dù Đông Phương Ti Thần vừa mới từ nhiệm, tâm trạng có hơi chút khó chịu, vẫn như cũ phải bày ra đủ loại tư thái, trấn an các thế lực dưới trướng gia tộc hắn. Phần lớn quý tộc hoặc gia tộc, Đông Phương Ti Thần chỉ cần đứng ra, gặp mặt bọn hắn một chút, cho bọn hắn một chút lòng tin là được. Nhưng mấy gia tộc hạch tâm có chút quan trọng đối với tập đoàn chính trị Đông Phương, nhất tộc lại không thể như thế tùy tiện đuổi đi. Hắn phải đứng ra tổ chức gia yến, một là trấn an, thứ hai là giao lưu, ba là bàn bạc suy tính. Sau khi Đông Phương Ti Thần hắn từ chức đại thủ tế, ngoại trừ phải tiến cử người có thể giữ chức đại thủ tế, đồng thời cũng phải là lưỡi dao sắc bén của tập đoàn chính trị gia tộc hắn, thừa cơ mở rộng một chút phe cánh chính trị của bản thân, cảnh cáo các phương thế lực khác. Vốn đây là một chuyện vô cùng dễ dàng. Chỉ là Diệp Chân bỗng đến đại doanh thánh tế Hồ Châu, Đông Phương Ly Ca cầu cứu, làm cho Đông Phương Ti Thần không thể không phân tâm thành hai. Một bên cùng các đại quý tộc với tộc trưởng các gia tộc ăn uống tiệc rượu, một bên bàn luận đại kế với bọn hắn. Một bên khác còn phải tập trung tinh thần trên tinh huyết phân thân Hồ Châu, xem Diệp Chân muốn làm gì. Ầm, cực kỳ bất ngờ, Đông Phương Ti Thần ngồi ở chủ vị, bóp nát chén ngọc trong lòng bàn tay thành bột phấn. Toàn bộ trong đại sảnh yến hội, ánh mắt mọi người đều nhìn về Đông Phương Ti Thần, có người còn trực tiếp mở miệng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Không sao, các ngươi tiếp tục, bản tọa đi ra ngoài một lát. Lời còn chưa nói hết, sắc mặt của hắn đột ngột trở thành xanh biếc, sát khí vô thức bão táp lan ra. Trực tiếp làm cho các tộc trưởng quý tộc có mặt ở nơi này lạnh cả người, mồ hôi ứa ra như mưa. Đông Phương Ti Thần mất khống chế trong chốc lát, sát khí lóe lên liền thu lại, mang theo mặt mũi âm trầm, trực tiếp rời đi đại điện tổ chức yến hội. nhóm người đang ngồi với quý tộc các gia tộc dài đều ngẩn ra. Mỗi người bọn hắn đều là người sống lâu năm, đều biết chắc chắn đã xảy ra đại sự gì. Sự kiện có thể làm cho sắc mặt của truyền kỳ thánh tế Đông Phương Ti Thần tái xanh chắc chắn không nhỏ. Hơn nữa, trước đó hắn còn cố ý che giấu, nhưng sau đó cũng không che giấu nữa, trực tiếp mang vẻ mặt xanh mét rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện yến hội, lòng người bị dao động, tiếng nghị luận vang lên. Đông Phương Ti Thần mới vừa rời đi đại điện yến hội, tiến vào một gian tĩnh thất, sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn vạn phần, sát khí quanh thân tuôn ra. Ngay lập tức, trận pháp trong tĩnh thất dâng lên, che lại sát khí quanh thân hắn. Nhưng, sát khí quanh thân Đông Phương Ti Thần lại không che giấu chút nào dâng trào hướng về phía trong đại doanh tạm thời, nghị sự đại điện của Thánh tế Hồ Châu, Diệp Chân vừa mới ở ngay trước mặt hắn giết Đông Phương Ly Ca. Diệp Chân, ngươi đang tìm cái chết, bản tọa chắc chắn sẽ đốt ngươi thành tro. Tinh huyết phân thân của Đông Phương Ti Thần đang gằn từng chữ nói như sắp phun ra máu. Diệp Chân lại không thèm để ý chút nào, vẻ mặt khinh thường, Đông Phương Thánh tế, uy hiếp như vậy, có ý nghĩa sao? Ngươi mấy lần ba phen muốn đẩy ta vào chỗ chết, còn muốn hủy đoạt cơ nghiệp của ta, ngươi cảm thấy, ngươi uy hiếp như vậy ta sẽ sợ sao? Giữa ngươi với ta đã là cục diện không chết không thôi, ngươi lại còn uy hiếp ta, ngươi thực sự là càng già càng ngây thơ. Diệp Chân trả lại từng chữ Đông Phương Ti Thần nói lúc trước, khiến cho hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn Diệp Chân, đột nhiên cảm nhận được một tia bất đắc dĩ. Chính như Diệp Chân lời nói, trước đó, hắn lợi dụng quyền hạn, lợi dụng sức mạnh dưới quyền như tạo hóa thần tướng Đông Phương Ngư của gia tộc, còn có lực ảnh hưởng trên triều đình, mấy lần muốn đẩy Diệp Chân vào chỗ chết, lại vẫn luôn không có thành công. Mà bây giờ, Diệp Chân phản kích không nể mặt mũi, nhưng đối với hắn mà nói, hình như không có gì khác biệt. Lúc trước, hắn đã dùng hết thủ đoạn có thể sử dụng, ngược lại Diệp Chân, vừa ra đoàn trả thù làm hắn vô cùng đau lòng. Đương nhiên, cái chết của Đông Phương Ly Ca khiến cho hắn đau lòng vạn phần là có nguyên nhân. Theo tình huống bình thường, nếu Đông Phương Ly Ca chết, Đông Phương Ti Thần cũng không đến nỗi đau lòng như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cách nhau mấy thế hệ có thể có bao nhiêu tình cảm? Mấu chốt là dòng dõi đích tôn của Đông Phương gia tộc không có nhiều. Trước đó, dòng chính của Đông Phương gia rất nhiều. Không nói đến những hậu bối dòng chính có tư chất kém, có hơn 150 người có tư chất tu hành rất cao. Nhưng ở mấy năm trước, toàn bộ đều chết vô cùng thần bí. Lúc Đông Phương Ti Thần trở lại, mới ngạc nhiên phát hiện, dòng dõi đích tôn của Đông Phương gia tộc vậy mà trở nên vô cùng hiu quạnh. Đương nhiên, dòng độc đinh còn rất nhiều nhưng đều có tư chất vô cùng kém. Công pháp truyền thừa của Đông Phương gia, Kỳ Lân Hỏa Thân đều yêu cầu tư chất huyết mạch vô cùng cao. Hơn nữa thế hệ phụ bối, bậc cha chú càng mạnh, tư chất dòng dõi huyết mạch càng tốt, huyết mạch càng thêm cường đại. Hiện nay, lại trở nên vô cùng ít ỏi. Đông Phương Ti Thần đếm trên đầu ngón tay vẫn không thể đếm ra hai bàn tay. Tính thêm cả Đông Phương Ly Ca, Đông Phương Tiêu, Đông Phương Tẫn, ngoại trừ ba người này trong dòng chính Đông Phương có tư chất tu luyện không tệ, chỉ còn lại năm người. Trước đây, Đông Phương Tiêu chỉ huy tế quân tổ thần điện chiến đấu với Tây Hải thủy tộc, hạ vị bị ảnh hưởng, đời này xem như hủy. Ít nhất trong triều đình Đại Chu với tổ thần điện, vẫn không có khả năng tiếp tục tiến một bước. Đột nhiên, Đông Phương Ti Thần phát hiện, Đông Phương gia tộc có thể tham gia vào chính trị, cũng chỉ có Đông Phương Ly Ca với Đông Phương Tẫn. Đông Phương Ly Ca tốt xấu gì cũng là tạo hóa cảnh sơ kỳ, Đông Phương Tẫn còn đang bị vây khốn ở nửa bước tạo hóa. Về phần năm tên khác, dù Đông Phương Ti Thần dụng tâm bồi dưỡng, trưởng thành cũng cần không ít thời gian, còn không có chọn lựa khác. Cứ như vậy, Đông Phương Ly Ca từng có kinh nghiệm đảm nhiệm đại thủ tế, tu vi ở tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ, một cách tự nhiên bị Đông Phương Ti Thần coi là người nắm quyền Đông Phương, gia tộc đời tiếp theo sau hắn, bắt đầu tận lực bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, Đông Phương Ly Ca lại bị Diệp Chân bắt ở ngay trước mặt hắn, còn bị diệt sát trước mặt, hồn phi phách tán. Sự phẫn nộ, sự đau lòng của hắn là đơn giản không cách nào hình dung được. Đông Phương Thánh Tế này lại sợ muốn băm ta thành ngàn mảnh. Vẻ mặt của Diệp Chân khiêu khích nhìn về phía Đông Phương Ti Thần. Nếu Đông Phương Thánh Tế còn thủ đoạn gì dùng để trả thù, cứ tới, Diệp Mỗ sẽ tiếp nhận hết. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Đông Phương Ti Thần tái xanh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thủ đoạn của hắn đã dùng gần hết, mà hắn không thể nắm bắt được thực lực chính xác của Diệp Chân. Đúng rồi, có chuyện ta còn muốn nhắc nhở Đông Phương Thánh Tế. Chuyện gì? Đông Phương Thánh Tế đã quên, Diệp Mỗ trước kia chính là xuất thân từ Tuần Tra Ti. Nghe vậy, sắc mặt của hắn bỗng thay đổi. Nhân mã Tuần Tra Ti dưới trướng của ta, chuyện am hiểu có nhiều kinh nhất chính là ám sát. Đương nhiên, nếu chọc giận ta, nếu ta tự mình thi triển thủ đoạn Tuần Tra Ti, như vậy lại không giống nhau. Trong giọng nói của Diệp Chân tràn đầy uy hiếp, Đông Phương Ti Thần lại im lặng rất lâu. Cuối cùng, ta còn muốn mượn một món đồ vật của ngươi. Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Lời này khiến cho Đông Phương Ti Thần vô cùng ngoài ý muốn, Diệp Chân muốn mượn đồ vật của hắn. Chẳng lẽ lấy uy hiếp vừa rồi là muốn mượn đồ vật của hắn? Nhưng, còn không đợi Đông Phương Ti Thần phản ứng lại, trong cơ thể của Diệp Chân tuôn ra ánh lửa cuồn cuộn, lao về phía tinh huyết phân thân của hắn. Trong ngọn lửa, còn kèm theo lôi quang với thủy quang kinh khủng. Tinh huyết phân thân của hắn gần như bị Diệp Chân luyện hóa hết, hóa thành ba giọt giọt máu màu vàng kim lóng lánh. Ở Lạc Ấp, ngay khoảnh khắc tinh huyết phân thân bị luyện hóa, trước khi ý thức bên trong tinh huyết phân thân bị hủy, một câu nói của Diệp Chân làm cho thần sắc của hắn trở nên chấn kinh vạn phần, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Đông Phương Thánh Tế, mượn tinh huyết của ngươi dùng một chút, địa tâm hỏa soái địch bách mạch, Diệp Mỗ thay hắn vấn an ngươi. Tinh huyết phân thân bị hủy, một tia thần nguyên với khí tức thần niệm bên trong nháy mắt bị Diệp Chân hủy đi, làm cho Đông Phương Ti Thần ở Lạc Ấp xa xôi như bị sét đánh, khí tức khẽ run lên, tu vi hơi hạ xuống một chút làm cho người ngoài không cách nào nhận ra. Nhưng Đông Phương Ti Thần lại không quan tâm, một vài ký ức xa xưa bỗng hiện lên ở trong đầu của hắn. Địa tâm hỏa soái địch bách mạch. Đây là một gia hỏa làm cho Đông Phương Ti Thần cực kỳ nhức đầu, cũng là một gia hỏa vô cùng ngoan cường. Thời khắc sống còn, vậy mà trực tiếp thiêu đốt nguyên linh trốn xa, khiến kế hoạch của hắn không được như ý nguyện. Chuyện này vẫn luôn là một điều đáng tiếc trong lòng của Đông Phương Ti Thần từ trước đến nay, thậm chí hắn đã từng tận lực ra lệnh rằng, nếu có người trong gia tộc phát hiện bất kỳ tin tức nào của địa tâm hỏa soái địch bách mạch đều phải lập tức báo cáo. Bởi vì, trước kia địch bách mạch lấy được hỏa hệ công pháp truyền thừa đặc biệt, công pháp này có thể giúp cho Đông Phương Ti Thần thậm chí là kỳ lân, pháp thân của Đông Phương gia tổ truyền lại tiến thêm một bước, đáng tiếc lại bị ăn thiệt thòi lớn. Lúc này, Diệp Chân vừa nói như vậy, Đông Phương Ti Thần đột nhiên liền hiểu. Đông Phương gia tộc với Diệp Chân không chỉ vì mâu thuẫn chuyện hỏa linh, điện từng bước một đi đến bây giờ, trong đó cũng có Diệp Chân cố ý bày ra. Chỉ sợ từ lâu Diệp Chân đã xem Đông Phương gia tộc là kẻ địch rồi. Buồn cười là gia tộc Đông Phương bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết, chỉ căn cứ vào lập trường, từng bước một tiến lên, cho đến cuối cùng xem Diệp Chân thành kẻ địch không chết không thôi. Vừa nghĩ đến đây, Đông Phương Ti Thần đột nhiên hiểu ra. Ly Ca, tên ngu ngốc này, chết không oan. Dòng dõi đích tôn Đông Phương gia tộc ta mất tích, chỉ sợ 8/9 chính là Diệp Chân làm. Đông Phương Ti Thần tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Trước đó, có nhiều dòng dõi đích tôn mất tích như vậy, Đông Phương gia tộc vẫn luôn tìm không thấy đầu mối, cũng căn bản không có xếp Diệp Chân vào đối tượng hoài nghi. Nhưng bây giờ, khi hắn nhắc đến địa tâm hỏa soái địch bách mạch thì đã trở thành hiểm nghi lớn nhất. Hơn nữa, có một vài chuyện lúc này Đông Phương Ti Thần còn chưa nghĩ thấu đáo. Diệp Chân muốn máu tươi của hắn dùng để làm gì? Đến bây giờ, hắn đã mất hết tất cả liên hệ với nhóm tinh huyết kia, để phòng Diệp Chân dùng bí pháp mượn dùng ba giọt tinh huyết này tính toán hắn. Nhưng, Diệp Chân muốn máu tươi của hắn làm gì đây? Diệp Chân này chính là tử địch của toàn bộ Đông Phương nhất tộc ta. Trong tiếng nỉ non, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại, suy đi nghĩ lại, hắn phát hiện, dưới tình huống trước mắt, tử địch này cũng không dễ đối phó. Muốn đối phó được Diệp Chân nhất định phải tính toán thật tốt, tìm kiếm thời cơ thích hợp. Nhưng trước khi đối phó Diệp Chân, hắn cũng phải bảo đảm an toàn cho Đông Phương gia tộc. Suy nghĩ thật lâu, Đông Phương Ti Thần phát ra một tiếng than nhẹ bất đắc dĩ. Truyền lệnh xuống, mấy người Đông Phương Tẫn lập tức mang theo gia quyến tiến vào Đông Phương thế giới tiềm tu, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép rời đi. Nếu tử địch đã lộ diện, Đông Phương Ti Thần phải bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ít nhất, hắn không thể biến thành điểm yếu, cũng là điểm yếu duy nhất Diệp Chân có thể uy hiếp. Về phần Đông Phương Tẫn, nhận được mệnh lệnh này thì vô cùng phiền muộn không cách nào hình dung. Lặng lặng ngồi xếp bằng gần nửa canh giờ, Đông Phương Ti Thần mới điều chỉnh tốt tâm trạng, quay lại dạ yến. Chỉ là phiền muộn nơi khóe miệng làm thế nào cũng đều không xóa được. Trong đại doanh thánh tế Hồ Châu, cửa đại điện nghị sự tạm thời bỗng mở rộng, Tả Hữu Tiễn Úy Hoành Thiên Quân và Hứa Tiến canh giữ hai bên phải trái cửa ra vào, đồng thời nghênh đón chào Diệp Chân, đại nhân. Sau khi Diệp Chân gật đầu, Hứa Tiến với Hoành Thiên Quân đồng thời ẩn vào bóng tối sau lưng Diệp Chân. Nhưng hơn 10 vị tạo hóa, cảnh Đông Phương nhất hệ đang chờ ở bên ngoài nghị sự đại điện lại ngây dại ra. Trong nghị sự đại điện, Đông Phương Ly Ca với tinh huyết phân thân của Đông Phương Đại Thủ Tế đều biến mất không thấy. Hơn nữa, bên trong nghị sự đại điện còn có mùi máu tươi nồng nặc, với sức mạnh dao động còn lưu lại. Điều này nói rõ bên trong đã xảy ra đánh nhau. Hơn 10 vị thánh tế Đông Phương nhất hệ, sắc mặt mỗi một tên đều trắng bệch, đồng thời bao vây Diệp Chân. Xin hỏi Bắc Hải Vương Điện Hạ, tinh huyết phân thân của Đông Phương Thánh Tế với lệnh tế Đông Phương Ly Ca đâu? Xin Bắc Hải Vương Điện Hạ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nhóm thánh tế này, trải qua loại kịch biến này làm cho bọn hắn vô cùng chấn kinh với tức giận, sau đó lại mất hết bình tĩnh. 16 đạo khí tức thánh tế, trong chớp mắt đã bao vây lấy Diệp Chân, ít nhất có khí tức của ba thánh tế là cảnh giới tạo hóa thần tướng. hắn không sợ chút nào, bình chân như vậy nói, vừa mới lúc nghị sự, đột nhiên bị ảnh ma ma tộc cấp độ tạo hóa giết chết, lệnh tế Đông Phương Ly Ca bất hạnh đền nợ nước, tinh huyết phân thân của đại thủ tế cũng bị vỡ nát tại chỗ. Diệp Mỗ bất tài, may mắn chém giết được ảnh ma này. Diệp Chân không hề đỏ mặt khi bịa ra lời nói dối. Nhưng, lời nói dối này lại không lừa được nhóm thánh tế tổ thần điện này, bọn hắn tự nhiên cũng không tin, nhất là nghe xong Đông Phương Ly Ca chết, bọn hắn vô cùng tức giận, phun trào sát khí, gắt gao phong tỏa Diệp Chân. Trong lòng bàn tay của hắn bất ngờ xuất hiện Lạc Nhật Thần Cung, sát khí khẽ động, một mình Diệp Chân với sát hồn trong Lạc Nhật Thần Cung trực tiếp đánh cho 16 vị thánh tế đang tức giận ngã trái ngã phải, làm cho bọn hắn vô cùng sợ hãi với ngạc nhiên. Sau khi Diệp Chân chém giết được thượng cổ ma thần Xả Oa, sát hồn trong Lạc Nhật Thần Cung lấy được chỗ tốt cực lớn. Khoảng khắc 16 vị thánh tế Đông Phương nhất hệ kinh hãi, hắn cũng đã thu lại Lạc Nhật Thần Cung, thời điểm chưa đánh ma tộc, bản vương cũng không muốn làm cho chư vị thánh tế bị chết vô ích trên tay Diệp Mỗ. Chuyện hôm nay, nếu như chư vị không tin, có thể tự mình đi hỏi thăm. Câu nói này của Diệp Chân chính là lời nói thật. Huống hồ Diệp Chân cũng không ngốc, hiện tại, hắn với Đông Phương Ti Thần là tử địch nên không sợ chút nào. Nếu hắn dám đối địch toàn bộ tổ thần điện thì chính là hắn đang tìm đường chết. Một câu nói này của Diệp Chân đã nhắc nhở tất cả thánh tế Đông Phương, nhất hệ có mặt ở đây. Đông Phương Ly Ca không còn, nhưng đại thủ tế Đông Phương Ti Thần chỉ bị tổn thất tinh huyết phân thân, người vẫn còn sống. Mấy vị thánh tế tạo hóa thần tướng cảnh dẫn đầu lần lượt liên hệ với Đông Phương Ti Thần, ở Lạc Ấp xa xôi. Tại Lạc Ấp, trong Đông Phương Phủ, truyền kỳ thánh tế Đông Phương Ti Thần thu được tin khẩn. Hơi mất hồn, nhìn nội dung trong ngọc giản, sát khí trên mặt khẽ động, lóe lên mấy lần mới miễn cưỡng biến mất, tiện tay đáp lại một tin khẩn. Đúng như lời của Bắc Hải Vương, các ngươi không được lỗ mãng. Đông Phương Ti Thần rất muốn cho 16 vị thánh tế này sống mái với Diệp Chân. Nhưng nghĩ đến sức mạnh thần bí khó đoán của Diệp Chân, 16 vị thánh tế chưa kịp ra tay với hắn đã toàn quân bị diệt, vậy Đông Phương gia tộc sẽ ăn thiệt lớn. Hơn nữa, trong lúc này, biến số cực lớn. Đến lúc đó, ngay cả hắn chỉ sợ cũng không thể kết thúc mọi chuyện êm xuôi. Hiện tại, thánh tế Đông Phương chỉ có thể nghiến nát hàm răng với mất đi tinh huyết. Trong đại doanh thánh tế Hồ Châu, nhóm thánh tế Đông Phương nhất hệ nhận được hồi âm của Đông Phương Ti Thần. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi không nghĩ tới, lại là sự thật. Từng người chỉ có thể thu liễm sát khí, nhường ra một con đường. Trong âm thanh cười ha ha, Diệp Chân như đi dạo chơi nhàn nhã, một lúc sau liền biến mất ở trong hư không. Trong Đông Phương Phủ ở Lạc Ấp, Đông Phương Ti Thần nhận được hồi báo, cắn chặt hàm răng, ánh mắt vô cùng âm độc. Hừ, lần này, là lão phu khinh thường, bị ngươi hố, nhưng lần tiếp theo, sẽ không giống vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Quốc quân Quách Trương, của Hải Nguyên Hầu Quốc đã liên tục 3 năm chưa từng đích thân đến ngày giỗ của phụ thân Quách Nhiễm Xương, của hắn, qua điều tra, một lần nào đó Quách Trương đã sủng hạnh một cung nữ. Kỳ thật là thị thiếp của phụ thân Quách Trương, phạm phải nhân luân đại tội, bị bí giám ghi lại. Đại Ti Tông sau khi nghe xong biết rõ việc này đã cực kỳ tức giận, đem quốc quân Quách Trương, Hải Nguyên Hầu Quốc biếm thành thứ dân, khổ dịch 10 năm để rửa tội. Hải Nguyên Hầu Quốc thì bị đoạt phong địa, thu về đế quốc. Lại bởi vì Hải Nguyên Hầu Quốc ở Hải Cương, Bắc Hải, chiến sự tấp nập, Bắc Hải Vương Diệp Chân lại lập kỳ công, làm thủ hộ cho Hải Nguyên Hầu Quốc, vì thưởng cho kỳ công của Bắc Hải Vương Diệp Chân. Cắt Hải Nguyên Hầu Quốc, đưa Hải Nguyên quận, liền phong sắc lệnh Bắc Hải Vương. Diệp Chân từ đại doanh Hồ Châu thánh tế chém giết Đông Dương Ly Ca, liền đạt được tin khẩn của Bắc Hải Vương phủ. Nói thánh chỉ tứ phong Hải Nguyên quận đến, truyền chỉ nói có khẩu dụ thánh thượng, muốn Diệp Chân đích thân đến tiếp chỉ. Hơi chút suy nghĩ, Diệp Chân liền quay lại Bắc Hải quận. Dĩ nhiên Diệp Chân đã hiểu đại khái nguyên nhân muốn hắn tự mình đến tiếp chỉ. Thăm dò, Tân quân Cơ Ngao muốn thông qua chuyện này đến dò xét thái độ của hắn. Nếu Diệp Chân nguyện ý tuân theo cái gọi là khẩu dụ đó, vậy đại biểu cho Diệp Chân có thái độ muốn tiếp tục thần phục với Đại Chu, chí ít là thần phục ở mặt ngoài, tất cả mọi người hòa hợp ở chung. Nếu Diệp Chân từ chối, như vậy, chỉ sợ Tân quân Cơ Ngao cũng ngủ không ngon giấc, mà thái độ của Lạc Ấp đối với Bắc Hải Vương phủ cũng phải cải biến. Cho tới bây giờ, đi con đường nào, Diệp Chân cũng còn không có nghĩ rõ ràng. Về phần rất nhiều người muốn lấy Trấn Hải quân cùng phong địa dưới trướng làm cơ sở, chờ đợi thời cơ tranh bá thiên hạ, Diệp Chân sẽ không làm. Từ khi ở Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân đã sớm nhận thức được, cái vị trí cửu ngũ chí tôn kia, bất luận là có bao nhiêu tùy tiện, một khi đã ngồi lên liền sẽ mất đi rất nhiều thứ vô cùng quý giá. Đây là từ thế sự cùng nhân tâm đã định sẵn, không phải do Diệp Chân cải biến. Cho nên, Diệp Chân xuất hiện tại Bắc Hải Vương phủ, bày bàn hương án, nghênh đón thánh chỉ này. Hắn đã sớm biết nội dung trong thánh chỉ, mấu chốt là nghi thức mà thôi. Sau khi tiếp xong thánh chỉ, Diệp Chân lặng lặng nhìn vị thái giám truyền chỉ mặc mãng bào màu tím đến đây, Mãng bào màu tím là phục sức đặc thù của đại tổng quản nội giám Lạc Ấp Hoàng Cung, toàn bộ thái giám trong nội cung, chỉ có đại tổng quản nội giám mới có thể mặc áo mãng bào màu tím. Lúc này, vị này tên là Hà Trường Anh, tân nhiệm đại tổng quản nội giám, hắn hết sức cung kính đối với Diệp Chân, cho dù lúc đại biểu thiên tử Đại Chu tuyên chỉ, hắn vẫn khom lưng đối với Diệp Chân như cũ. Hắn không dám không cung kính, người tiền nhiệm cũng là bị Diệp Chân tự tay chém giết, hắn mới có thời cơ. Bắc Hải Vương điện hạ, khẩu dụ của thánh thượng, Đồng Đức Hải cả gan làm loạn, cũng dám lá mặt lá trái, làm nguy hiểm cho nội quyến Bắc Hải Vương điện hạ, mặc Bắc Hải Vương điện hạ xử trí. Hà Trường Anh cẩn thận từng ly từng tí nói. Đây cũng một bậc thang khác mà tân quân cơ ngao tìm cho mình. Nếu không có cái bậc thang này, cái chết của đại tổng quản nội giám Đồng Đức Hải thật đúng là không tốt để giao phó. Mà lại coi như thế, trên mặt tân quân cơ ngao cũng không dễ nhìn. Nói đến đại tổng quản nội giám, kỳ thực cũng chỉ là chó của hoàng gia mà thôi. Chó nhà mình, cũng giết ăn thịt, cũng phải do mình tới làm. Chuyện này có thể cho phép lấy người khác nhúng tay. Tuy nhiên, người đã bị Diệp Chân giết, cũng chỉ có thể tìm một bậc thang khác như thế. Còn mời gì đại tổng quản cảm ơn bệ hạ. Tiểu nhân nhất định đem ý tứ Bắc Hải Vương điện hạ trở về báo cáo. Ừm, đúng rồi, bản vương còn chưa có chúc mừng Hà công công vinh thăng chức đại tổng quản nội giám. Diệp Chân hơi chắp tay một cái liền, để cho khóe miệng vị đại tổng quản nội giám tân nhiệm Hà Trường Anh này nhịn không được mà co quắp lại, khom người liên tục nói không dám. Từ nay về sau, bí giám thu đến tình báo các phương hồng hoang đại lục, ngoại trừ bộ bí văn trong hoàng cung ra, bao gồm tình báo của các phương trong Lạc Ấp, mỗi ngày đều đưa một phần tới Bắc Hải Vương phủ đi. Sau đó, thừa tướng Vương phủ ta sẽ cùng ngươi thương định phương thức giao tiếp mỗi ngày. Diệp Chân nhẹ nhàng nói. Hà Trường Anh đang khom người, thần sắc bỗng trở nên chấn kinh vạn phần, khóe miệng càng điên cuồng co rúm, thần sắc biến đến vô cùng gian nan. Bắc Hải Vương điện hạ, cái này chỉ sợ. Còn không đợi Hà Trường Anh từ chối, một tia sát khí khủng bố không cách nào hình dung liền từ trên thân Diệp Chân lộ ra phủ kín Hà Trường Anh, khiến cho vị tân tấn đại tổng quản nội giám này trong chớp mắt liền kịp phản ứng. Hắn nói tiếp không chừng sẽ chết ngay tại chỗ. Tình báo có quan hệ với bệ hạ cùng đại nội hoàng cung, bản vương sẽ hờ hững, sẽ không để làm khó ngươi. Nhưng cái khác. Nói xong, Diệp Chân vẫn lạnh lùng nhìn vị đại tổng quản nội giám tân nhiệm Hà Trường Anh này, lặng lặng chờ đáp án của hắn. Mồ hôi lạnh trên trán Hà Trường Anh bắt đầu lăn xuống, một giọt lại một giọt, ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Không ngờ trên mặt đất lại nhỏ ra dấu vết một vũng nước, Hà Trường Anh sợ hãi, có thể thấy được lốm đốm. Hà Trường Anh rất rõ ràng, nếu hắn từ chối nữa, chỉ sợ hắn sẽ lập tức phải bước theo Đồng Đức Hải tiền nhiệm. Điểm này, Hà Trường Anh tuyệt không nghi ngờ. Bắc Hải Vương Diệp Chân giết Đồng Đức Hải, thánh thượng không có bất kỳ phát tác gì, còn phái hắn mang đến khẩu dụ tìm lối thoát, giết hắn như vậy, chỉ sợ không cần Diệp Chân nghĩ, thánh thượng liền sẽ lấy lý do tìm Diệp Chân để giết hắn. Nói tóm lại, Bắc Hải Vương nếu giết hắn cũng giết mà không có lo âu gì. Hắn tự nhiên là chết vô ích. Chỉ là, cung cấp tình báo đơn giản cho Bắc Hải Vương phủ, một khi cho tình báo, vậy coi như đã lên thuyền giặc, ngày sau sẽ triệt để trở thành nhược điểm. Một khi Bắc Hải Vương phóng ra một chút xíu tin tức, hoàng đế sẽ giết hắn ngay lập tức, sư hồn tại chỗ. Nhưng giờ khắc này, Hà Trường Anh không có bất cứ lựa chọn nào khác. Ai? Hà Trường Anh bất đắc dĩ, than thầm một tiếng. Bây giờ đế quốc phiêu diêu, thần nhân xuất hiện lớp lớp, thái giám bọn hắn đây đều đỏ mắt phấn đấu làm một vị đại tổng quản nội giám, bây giờ đã thành tai họa. Qua hôm nay, Hà Trường Anh hắn chỉ sợ lại khó mà có một giấc ngủ một ngon lành. Nếu như lựa chọn được, Hà Trường Anh tình nguyện không trở thành đại tổng quản nội giám tân nhiệm, còn mời Bắc Hải Vương điện hạ vì tiểu nhân mà giữ bí mật. Cuối cùng, Hà Trường Anh bất đắc dĩ cười khổ. Tất nhiên, trừ bản vương và Tả thừa tướng ra, sẽ không còn bất kỳ người nào biết. Tạ Bắc Hải Vương điện hạ thông cảm. Hà Trường Anh cười khổ đến cùng. Nếu có tâm, bản vương bên này không thiếu ngươi chỗ tốt, nếu dùng tâm, lúc có việc gấp cũng có thể cầu viện bản vương. Nói đến đây, sắc mặt Diệp Chân phát lạnh, nhưng nếu dám có bất kỳ lừa gạt nào, hậu quả, ngươi so với bản vương đều rõ ràng hơn. Nhân mã tuần tra ti dưới trướng bản vương cũng không phải dễ lừa gạt. Nghe vậy, Hà Trường Anh lại càng bất đắc dĩ cười khổ đến cực hạn, bây giờ mạng sống của ta đã nằm trong tay Bắc Hải Vương điện hạ, sao dám. Đến tận đây, Diệp Chân mới hài lòng gật đầu. Đây cũng là ý định lâm thời của Diệp Chân. Ngưu Nhị cùng Phong Cửu Mạch dưới trướng Diệp Chân vẫn một mực đang mở rộng quy mô tuần tra ti, nhưng dù sao cũng chỉ có đất, 3 quận, nhân thủ cực kỳ có hạn. Thiên hạ rộng lớn, thu thập tình báo đối với bên ngoài 3 quận, cực kỳ hữu hạn. Nhưng đây là một quá trình chậm rãi kiến thiết bồi dưỡng, mật thám bồi dưỡng đều cần tốn hao lượng lớn tinh lực cùng thời gian. Bây giờ có bí giám bổ sung tình báo, dưới thế cục vô cùng hỗn loạn ở đây, lại là một chuyện thật tốt. Xử trí xong chuyện này, Diệp Chân đã quay lại tĩnh thất trong Vương phủ Bắc Hải tu luyện, sau khi mở ra rất nhiều trận pháp thủ hộ, thần niệm nhất động liền tiến vào thời tự không gian trong Thận Long Châu. Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, trước mặt Diệp Chân nổi lơ lửng một đoàn tinh huyết kim sắc to bằng nắm đấm trẻ con. Đây là từ phân thân tinh huyết thánh tế, truyền kỳ của Đông Dương Ti thần luyện ra tinh huyết của hắn, nếu bàn về số giọt, chỉ sợ trên trăm. Năm đó Diệp Chân có được truyền thừa địa tâm hỏa xoái địch bách mạch, nhưng cũng thu hoạch được vấn tâm tỏa giam cầm. Vấn tâm tỏa này ngoại trừ thủ hộ thần hồn của Diệp Chân ra, nó lại còn khiến cho Diệp Chân có một loại cảm giác đang bị một lưỡi dao sắc bén lơ lửng ở trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được một loại uy hiếp không cách nào hình dung. Hôm nay rốt cục cũng có được tinh huyết của Đông Dương Ti thần, kẻ thù của địa tâm hỏa soái, Diệp Chân nghĩ sẽ dùng để giải trừ cái họa lớn vấn tâm khóa trong lòng này. Muốn nhìn một chút xem có thể triệt để giải trừ vấn tâm khóa hay không. Thần niệm thôi động, thần nguyên của Diệp Chân hiển hiện, lại khẽ động, quang hoa đánh vào vấn tâm tỏa đã hiện lên ở phía trên thần nguyên của Diệp Chân. Đối với vấn tâm tỏa của địa tâm hỏa soái, Diệp Chân vẫn luôn có rất nhiều nghi vấn. Những nghi vấn này lại theo tu vi của Diệp Chân càng ngày càng cao, đối với lực lượng thần hồn, nguyên linh, thần nguyên hiểu rõ càng ngày càng sâu, nghi hoặc cũng càng trở nên càng nhiều. Theo truyền thừa cùng trong tư liệu mà Diệp Chân đạt được từ địa tâm hỏa soái địch bách mạch nơi đó, cơ thượng có thể suy đoán ra, tu vi lúc ấy của địch bách mạch hẳn là đột phá đến đạo cảnh. Tu vi hẳn là ở giữa đạo cảnh trung kỳ đến đạo cảnh đỉnh phong. Bằng không, lúc ấy cũng không đối nghịch với Đông Phương Ti thần. Tuyệt đối không có đột phá đến tạo hóa cảnh, cấm lệnh tạo hóa cảnh không được tham chiến, gần đây mới xem như giải trừ, càng đừng đề cập là vạn năm trước. Vấn tâm tỏa này thuộc về cấm pháp do chính địa tâm hỏa soái tự mình sáng tạo, theo lý thuyết, lấy tu vi cùng kiến thức của địa tâm hỏa soái địch bách mạch, một mình hắn sáng tạo uy năng cấm pháp cũng cần phải có hạn. Mà vấn tâm tỏa này lại có thể cấm chế thần hồn cùng nguyên linh, nhưng đối với thần nguyên võ giả sau khi đột phá đến tạo hóa cảnh, hẳn không có bao nhiêu ước thúc lực. Kém nhất, đối với cấm chế thần nguyên, hẳn là sẽ yếu bớt trên diện rộng. Cái này giống như trước đó Diệp Chân đã từng đạt được tỏa hồn thuật, khống chế võ giả lên giới vương cảnh cùng trong đạo cảnh, đó là thuận buồm xuôi gió, không người nào có thể thoát. Nhưng Diệp Chân cũng không một lần nào dám thực hiện ở trên thân cường giả tạo hóa cảnh. Cũng bởi vì thần nguyên, nguyên linh mà nói, đã khác biệt, không dám chắc tỏa hồn thuật sẽ khống chế cường giả tạo hóa cảnh được 100%. Diệp Chân lo sợ khi khống chế cường giả tạo hóa cảnh đột nhiên gặp phản phệ, kết quả kia là vô cùng thê thảm đau đớn. Nhưng với vấn tâm tỏa của địa tâm hỏa soái, sau khi Diệp Chân lấy lực chứng đạo đột phá đến tạo hóa cảnh, vẫn khóa kín chết thần nguyên của hắn như cũ. Điểm này khiến cho Diệp Chân hết sức đau đầu, đồng thời cũng vạn phần nghi hoặc. Hồi tưởng lại lời mà tàn hồn địch bách mạch địa tâm hỏa soái để lại, Diệp Chân không thể không cẩn thận vạn phần. Tàn hồn địch bách mạch địa tâm hỏa soái nói, một khi vấn tâm tỏa thi triển, liền không thể giải trừ được. Trong yêu cầu của địch bách mạch cần có tinh huyết của kẻ địch là Đông Phương Ti thần, một giọt, vậy là có thể khiến cho lúc vấn tâm tỏa, phát tác kéo dài thêm thời gian 100 năm được rồi. Nhưng chỉ là kéo dài, không triệt để giải trừ. Ý của địch bách mạch là muốn bức Diệp Chân báo thù huyết hận cho hắn, ý của Diệp Chân lại là muốn giải trừ cái phiền toái vấn tâm tỏa này. Lúc trước tàn hồn địch bách mạch từng nói, nếu có được tinh huyết Đông Phương Ti thần, mặc dù không cách nào triệt để giải trừ vấn tâm tỏa, nhưng trong vấn tâm tỏa lại có vấn tâm quyết hoàn chỉnh. Theo Diệp Chân, vấn tâm quyết này lại quan trọng để có thể giải trừ vấn tâm tỏa. Cho nên giờ khắc này, Diệp Chân vẫn hết sức chú ý, bằng không, coi như Diệp Chân có thể phát tác đẩy vấn tâm tỏa muộn thêm ngàn vạn năm nữa, thì đỉnh đầu vẫn treo lưỡi dao sắc bén, mặc cho ai cũng không thoải mái. Thần niệm thôi động, một giọt tinh huyết Đông Phương Ti thần từ đoàn tinh huyết trước mặt Diệp Chân bay ra, chậm rãi trôi tới thất thải vấn tâm tỏa ở bên ngoài thần nguyên của mình. Không sai, vấn tâm tỏa là 7 màu. Lực lượng thần hồn, màu, sắc càng nhiều càng cường đại, nhưng ngoại trừ thiên phú huyết mạch ra, nhân tộc ít có lực lượng thần hồn tứ sắc trở lên, Diệp Chân vẫn nghĩ không thông, địa tâm hỏa soái là làm như thế nào để sáng chế ra thất sắc vấn tâm tỏa. Tinh huyết của Đông Phương Ti thần vừa nhỏ vào thất thải vấn tâm tỏa, trong nháy mắt, quang hoa của thất thải vấn tâm tỏa đã lớn mạnh, bỗng nhiên cách xa một vòng thần nguyên của Diệp Chân. Nhưng, cảm giác lưỡi dao sắc bén treo tên đỉnh đầu vẫn một mực quanh quẩn trong lòng Diệp Chân, kia đã thoáng nhẹ nhõm một chút xíu. Một giọt tinh huyết của Đông Phương Ti thần, có thể đem đẩy vấn tâm tỏa lúc phát tác sau 100 năm. Sau đó, Diệp Chân vẫn một mặt mờ mịt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa rồi toàn bộ thần niệm của hắn luôn khóa chặt trên vấn tâm tỏa phía, hết sức chăm chú quan sát đến quá trình này, nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì. Tựa hồ trong vấn tâm tỏa, không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là thuần túy cách xa thần nguyên của Diệp Chân một chút. Thần niệm khẽ động, lại dung nhập một giọt. Vẫn không thu hoạch được gì. Sau đó, Diệp Chân lại đem một giọt lại một giọt tinh huyết của Đông Phương Ti Thần rót vào trong Vấn Tâm Tỏa, liên tiếp 20 giọt. Lúc Vấn Tâm Tỏa phát tác, hẳn là đẩy trễ sau 2000 năm, cách thần nguyên của Diệp Chân đã có một chút khoảng cách, nhưng Diệp Chân lại một mực chú ý Vấn Tâm Tỏa, vẫn không có bất cứ thu hoạch gì. Cái này khiến Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Như vẫn một mực là loại tình huống này, như vậy đã nói rõ, bất luận là Diệp Chân có cầm tới tinh huyết của Đông Phương Ti Thần, nhưng đều chỉ trì hoãn lúc Vấn Tâm Tỏa phát tác, lại không cách nào triệt để giải trừ Vấn Tâm Tỏa. Bất luận là nó phát tác sau 1 vạn năm hay là 2 vạn năm, thì đỉnh đầu Diệp Chân vẫn treo đó một lưỡi dao sắc bén, sẽ vẫn mãi tồn tại như vậy. Có lẽ thời gian 1-2 vạn năm rất dài, nhưng là loại cảm giác có một lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên đầu như thế này, lại là một loại tra tấn không cách nào hình dung được. Rốt cuộc làm sao mới có thể ngộ ra Vấn Tâm Quyết đây? Diệp Chân than nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp đem hơn 80 giọt tinh huyết của Đông Phương Ti Thần còn thừa cho tan nhập vào trong Vấn Tâm Tỏa. Nếu Địa Tâm Hỏa Soái Địch Bách Mạch không có lừa hắn, như vậy lúc tâm khóa phát tác sẽ bị trì hoãn đến sau vạn năm. Thời gian vạn năm trở lên trong thời gian ngắn là đầy đủ, nhưng Vấn Tâm Tỏa này thủy chung vẫn là một mối tai họa ngầm. Lập tức dung nhập nhiều tinh huyết của Đông Phương Ti Thần như vậy, khiến cho Vấn Tâm Tỏa tựa như một quả khí cầu bành lớn, trong chớp mắt đã rời xa thần nguyên của Diệp Chân cách một cánh tay. Giờ khắc này thần nguyên đang cùng thần quang sau lưng của Diệp Chân chiếu rọi cùng một chỗ, hết sức huyễn lệ. Đây cũng một mối nghi hoặc khác của Diệp Chân, bất luận là thần quang hay là chúng sinh nguyện lực của Diệp Chân, đối với Vấn Tâm Tỏa này cũng không có tác dụng. Vấn Tâm Tỏa này thật đúng là thần kỳ. Thầm than một tiếng, thần niệm của Diệp Chân lại chậm rãi rời ra khỏi Vấn Tâm Tỏa, nhưng ngay tại lúc thần niệm rời đi, nội thị Diệp Chân đột nhiên khẽ giật mình. Không giống nhau. Lúc phát tác đã chỉ hoãn vạn năm trở lên, Vấn Tâm Tỏa to ra tầm vài vòng, lấy mắt thường đến xem, đột nhiên trở nên không giống nhau. Không nói đến thất thải thần sắc của Vấn Tâm Tỏa lại càng thấy rõ ràng, mà nó còn chia nhỏ ra vô số mạch lạc. Ban đầu, mạch lạc lờ mờ này đều quy về trong Vấn Tâm Tỏa, không thấy rõ lắm. Nhưng giờ khắc này, theo Vấn Tâm Tỏa to ra, lại trở nên rõ ràng hơn. Nếu như tinh tế phán đoán, so với trước đó, chỉ sợ Vấn Tâm Tỏa đã to ra gấp mấy chục lần rồi. Dưới tình huống lúc này, Diệp Chân dựa vào năng lực thần niệm cùng nội thị cường hãn, lại có thể truy mạch lạc trong Vấn Tâm Tỏa truy theo xuống dưới. Vấn Tâm Tỏa hiện lên thất sắc, hết thảy 7 đường mạch lạc, Diệp Chân trước tiên đã đuổi theo mạch lạc màu đỏ. Bất luận là đuổi đến cái gì, đây cũng một loại hiểu biết của Diệp Chân đối với Vấn Tâm Tỏa. Sau đó, sắc mặt Diệp Chân lại trở nên vạn phần ngạc nhiên. Diệp Chân tử tế đuổi theo xích sắc mạch lạc này, không ngờ lại đuổi theo ra Vấn Tâm Tỏa. Nói đúng hơn là nơi Vấn Tâm Tỏa này phát ra xích sắc mạch lạc, vậy mà lại ở bên ngoài Vấn Tâm Tỏa, tựa hồ như đang trong thân thể Diệp Chân. Một đường đuổi theo, Ly Thần Cung, ngọn nguồn của xích sắc mạch lạc này, không ngờ lại chỉ đến trong thân thể Diệp Chân. Lại đuổi theo vào trong, một loại lửa giận không cách nào hình dung, một loại tức giận trước đây chưa từng có. Tức giận Diệp Chân không ngăn chặn đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Bàng bạc tức giận khiến cho lực lượng quanh thân Diệp Chân trong chớp mắt đã sôi trào. Là tất cả lực lượng. Tất cả lực lượng đang sôi trào quanh thân khiến cho Diệp Chân hãi nhiên vạn phần. Lực lượng trong cơ thể không bị khống chế mà đang sôi trào bạo tẩu. Đây chính là tình hình chưa từng có. Loại tình hình này, kỳ thực cũng là điểm báo trước cho tẩu hỏa nhập ma. Diệp Chân không chỉ có ngũ hành âm dương ấn trấn áp thần cung, càng có thất thải chấn hồn ấn chấn áp thần nguyên, hết thải ngoại ma đều khó xâm, làm sao có thể xuất hiện điềm báo cho tẩu hỏa nhập ma sắp hiện ra. Điều này khiến Diệp Chân không khỏi khiếp sợ. Đương nhiên, Diệp Chân cũng đã hiểu, chỉ sợ cái này lực lượng vận chuyển đi theo Vấn Tâm Tỏa, cùng thần niệm của hắn có quan hệ. Chỉ thần niệm đi theo, là đã làm cho mình không tự chủ được lửa giận, có thể thấy được sự thần kỳ của Vấn Tâm Tỏa. Mà giờ khắc này, khi Diệp Chân theo dõi con đường vận chuyển lực lượng của Vấn Tâm Tỏa này mới phát hiện, không ngờ lực lượng của Vấn Tâm Tỏa lại không cực hạn tại thân thể hay thậm chí là thần nguyên, không ngờ nó lại còn xâm nhập thân thể Diệp Chân. Trước đó, Diệp Chân hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ nói, Vấn Tâm Tỏa phong cấm lực lượng ta là đến từ trong cơ thể ta? Lại hoặc là nói, nó chỉ là từ hấp thu lực lượng trong cơ thể ta? Nghĩ đến đây, Diệp Chân không ngờ Vấn Tâm Tỏa lại có thể hấp thu lực lượng trong cơ thể mình, mà bản thân lại không phát giác được gì, Diệp Chân lại càng kinh hãi và ngạc nhiên. Cái này cũng thật đáng sợ. Nếu như Vấn Tâm Tỏa này có ý chí, như vậy, Diệp Chân chỉ sợ đã chết sớm không biết bao nhiêu lần. Thần niệm nhất động, Diệp Chân ngũ hành âm dương ấn cùng thất thải chấn hồn ấn trong thần cung, đồng thời bắn ra hào quang vạn trượng. Chỗ hai tiểu ấn này bắn hào quang đến, trong chớp mắt liền đem thần cung, thần nguyên, cùng thân thể của Diệp Chân chiếu thấu toàn diện. Thoáng chốc, lượng muốn sôi trào lên trong cơ thể Diệp Chân lực tựa như là bị tưới mấy bầu nước lạnh vậy, lập tức liền mất đi thái độ sôi trào. Điểm báo tẩu hỏa nhập ma trước đó đã hơi giảm xuống, nhưng lực lượng trong cơ thể vẫn như trước, đang không bị khống chế mà phồng lên, không ngờ ngũ hành âm dương ấn lại không hoàn toàn trấn áp được lực lượng trong cơ thể. Đây là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Hào quang của thất thải trấn hồn ấn chiếu xạ, loại tức giận không cách nào hình dung được ở trong lòng Diệp Chân kia cũng thoáng có chỗ tiêu tán. Nhưng một đợt lại một đợt tức giận, vẫn giống như thủy triều đánh thẳng vào tâm linh Diệp Chân, thất thải hào quang của thất thải trấn hồn ấn có thể tan rã một số bộ phận tức giận, nhưng lại không cách nào hình dung được từng cơn tức giận vẫn đang liên tục dâng lên. Diệp Chân chau mày, ngũ hành âm dương ấn cùng thất thải trấn hồn ấn, hai bảo bối này đã trấn áp đã thân thể, dưới tình huống bình thường, tự bản thân Diệp Chân sẽ không thể nào xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nữa cả. Nhưng bây giờ, lại không cách nào trấn áp. Chẳng lẽ nói, phẩm giai hoặc là lực lượng của vấn tâm tỏa so với hai cái này còn cao hơn? Ngũ hành âm dương ấn diễn hóa từ chủ tu công pháp của Diệp Chân, lại không nói tới phẩm giai, thế nhưng thất thải trấn hồn ấn là dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo, do thất thải châu linh luyện chế ra, xuất thân phi phàm. Dưới sự bảo vệ của thất thải trấn hồn ấn, bình thường, tiên thiên linh bảo loại thần hồn đều chưa chắc có thể làm bị thương thần nguyên của Diệp Chân. Nhưng bây giờ biểu hiện của cái vấn tâm tỏa này lại là không thể tưởng tượng được. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Loại biểu hiện này khiến cho trong lòng Diệp Chân cảm thấy bất an. Dưới sự trấn áp của ngũ hành âm dương ấn cùng thất thải trấn hồn ấn, lực lượng trong cơ thể sôi trào đến tới trình độ nhất định đã bị ngăn chặn, tạm thời còn không đến mức tẩu hỏa nhập ma, phản phệ bản thân. Thần niệm của Diệp Chân liền vô cùng kiên định truy tìm hơi thở xích sắc, mạch lạc trong vấn tâm tỏa, một đường truy tìm xuống. Khí tức xích lục sắc đi này qua khắp nơi kinh mạch cùng khiếu huyệt trong người Diệp Chân, đột nhiên, xích lục sắc này liền xông vào lá gan Diệp Chân, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, một khí tức khác từ trong lá gan Diệp Chân xông ra, sau khi đi qua kinh mạch trùng điệp cùng khiếu huyệt, lại tụ hợp vào trong vấn tâm tỏa. Vòng đi vòng lại liền giống như một người tu luyện chu thiên vậy. Diệp Chân ngạc nhiên, khí tức vấn tâm tỏa này, không ngờ lại cùng lá gan của mình quấn quýt lấy nhau. Trách không được địa tâm hỏa soái nói không thể triệt để phá giải. Nếu muốn triệt để phá giải, như vậy chỉ sợ Diệp Chân cũng cần phải hủy đi của lá gan của mình trước tiên mới được. Thần niệm rời khỏi, tức giận không ngăn chặn được trong lòng Diệp Chân cũng đột nhiên biến mất, lực lượng trong cơ thể Diệp Chân trong chớp mắt đã an tĩnh lại, Diệp Chân nhanh chóng khôi phục bình thường, nhưng là sau đó lại đổ mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi điểm báo trước tẩu hỏa nhập ma kia cũng không phải ảo giác. Phát hiện được điểm này, Diệp Chân cũng không vội lại tiếp tục thăm dò, ngược lại là tĩnh tâm tự hỏi. Lúc này đã ổn định lại tâm thần, lúc trước thì đủ loại dị thường, Diệp Chân liền có ý tưởng. Cảm giác tức giận không ngăn chặn trong lòng này, hẳn là bắt nguồn từ thân thể Diệp Chân, cũng chính là từ trong ra ngoài. Bằng không, thất thải trấn hồn ấn cũng không đến mức không trấn được. Mà loại tức giận này không có khả năng bỗng dưng mà có. Vừa nghĩ đến đây, một ý niệm trong đầu liền đột nhiên hiển hiện trong lòng, công pháp lộ tuyến, vấn tâm quyết. Đôi mắt Diệp Chân đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ, vừa rồi lộ tuyến quang hoa xích sắc vận chuyển trong vấn tâm tỏa, cũng là một trong những công pháp lộ tuyến của vấn tâm quyết. Diệp Chân càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn. Sau đó, hắn thôi động ngũ hành âm dương ấn cùng thất thải trấn hồn, ấn đã trấn áp thân thể lần nữa, thần niệm cũng chìm vào trong vấn tâm tỏa lần nữa, truy tung con đường tiến tới của xích sắc quang hoa này. Lần này phải tận lực mới thôi, lại sớm có ứng phó, nhưng cảm giác tức giận này vẫn như là thủy triều vậy. Từng cơn sóng liên tiếp kéo đến khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Nếu không phải có thất thải trấn hồn ấn khiến cho Diệp Chân luôn bảo trì thư thái, thì đường truy tung sau này đều sẽ rất đáng sợ. Nhưng là chỉ một lần, Diệp Chân đã liền rõ ràng lộ tuyến vận chuyển của xích sắc mạch lạc trong vấn tâm tỏa này. Dù sao cũng là vận chuyển ở trong cơ thể mình, liền như là lão sư vậy, chỉ cần thần niệm của Diệp Chân theo kịp, thì hắn đều có thể rõ ràng rành mạch phương thức vận chuyển rồi. Sau đó, Diệp Chân nếm thử thôi động một sợi linh lực, lấy một con đường chủ động vận chuyển. Mới đầu còn không có gì, nhưng một sợi linh lực này sau khi vận chuyển trong khoảng thời gian ngắn, trong cơ thể Diệp Chân lại lập tức tức giận, liền giống như thủy triều rơi ra. Chuyện quỷ dị xảy ra trong nháy mắt, lần này, cảm giác tức giận trong cơ thể Diệp Chân lại như thủy triều, như sấm chớp, nhưng trong lòng Diệp Chân lại vô cùng thư thái, lực lượng sôi trào mãnh liệt quanh thân lại đều được Diệp Chân khống chế. Sau khi hoàn chỉnh vận chuyển mấy chu thiên, thần niệm của Diệp Chân đã hơi buông lỏng. Một sợi linh lực đã tràn đầy tức giận này biến mất, chủ động tụ hợp vào trong vấn tâm tỏa. Thật không khỏi bất ngờ, Diệp Chân cùng vấn tâm tỏa lại có nhiều hơn một loại liên hệ kỳ dị. Đó là một loại trong ta có ngươi, ta mối liên hệ kỳ dị với ngươi. Chỉ là giờ khắc này, loại liên hệ kỳ dị này lại cực kỳ yếu ớt. Nếu lâu dài vận chuyển xích giận quyết trong vấn tâm tỏa này, tích lũy lại, có thể có liên hệ sâu thêm cùng Vấn Tâm Tỏa hay không? Liên tục vận chuyển mấy lần, Diệp Chân đã càng khẳng định cái phán đoán này. Vấn Tâm Tỏa hiện lên thất sắc, như vậy là không phải đại biểu cho mỗi một màu sắc liền đại biểu cho một loại pháp môn đặc thù. Gom góp 7 loại pháp môn sẽ không phải là Vấn Tâm Quyết hoàn chỉnh. Đạt được Vấn Tâm Quyết hoàn chỉnh, như vậy có phải Diệp Chân đã có được cách giải trừ triệt để tai họa ngầm là Vấn Tâm Tỏa này rồi hay không? Diệp Chân cảm giác khả năng vô cùng lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đã tìm tới phương hướng, vậy thì phải cho một chữ, làm. Thần niệm lần nữa chìm vào Vấn Tâm Tỏa, Diệp Chân bắt đầu truy tìm lộ tuyến hành công của các khí tức khác trong Vấn Tâm Tỏa. Ánh sáng màu vàng kim nhạt khiến cho trong lòng Diệp Chân bỗng dưng dâng lên bi ý vô tận, sau cùng biến mất, nhập vào trong phổi. Ánh sáng màu đen nhạt khiến cho trong lòng Diệp Chân dâng lên hoảng sợ vô tận, sau cùng biến mất, nhập vào thận của Diệp Chân. Ánh sáng màu vàng đất mang theo ưu tư nhập vào tỳ, ánh sáng màu đỏ sậm khiến cho Diệp Chân không vui nhập vào tim. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành câu toàn. Lấy tạo nghệ tu vi công pháp của Diệp Chân, hắn đã hiểu ánh sáng màu bạc cùng ánh sáng màu nâu đen còn lại hẳn là âm dương thuộc tính. Ngũ hành âm dương trong Vấn Tâm Tỏa gọi là thất thải. Lúc truy tìm hai màu quang hoa âm dương trong Vấn Tâm Tỏa, đầu tiên là toàn thân Diệp Chân sáng rực, nội hỏa muốn đốt nóng lên, sau đó toàn thân âm hàn, từ trong ra ngoài, bao gồm thần nguyên ở trong, cho dù là có thất thải trấn hồn ấn trấn áp, cũng có cảm giác đông chết. Nhưng cuối cùng, dưới sự trấn áp thô bạo của ngũ hành âm dương ấn cùng thất thải trấn hồn ấn, cuối cùng Diệp Chân vẫn đã nhớ rõ ràng lộ tuyến vận chuyển của hai màu quang hoa âm dương trong Vấn Tâm Tỏa này. Nói thật, lộ tuyến vận chuyển này liền lấy mức độ Diệp Chân trước mắt đến xem, có thể gọi là vô cùng quỷ dị, lời vận chuyển kinh mạch cùng khiếu huyệt, cơ bản liền không cần hoặc vẽ vời cho ra thêm chuyện. Hết lần này tới lần khác, sau khi vận chuyển, lại có thể khiến cho Diệp Chân sinh ra nội hỏa cùng trong lạnh không cách nào hình dung, như muốn đông chết thần nguyên. Đơn giản là không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, sau khi Diệp Chân đã nhớ được lộ tuyến vận chuyển của hai màu âm dương trong Vấn Tâm Tỏa, Diệp Chân đã cầm toàn được công pháp Vấn Tâm Quyết. Thời tự không gian trong Thận Long Châu, Diệp Chân có chút ngạc nhiên, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không có phản ứng. Diệp Chân tự nhận đã có được 7 lộ tuyến vận chuyển ẩn chứa trong Vấn Tâm Tỏa, hẳn là đã có được Vấn Tâm Quyết của Địa Tâm Hỏa Soái. Nhưng Diệp Chân liên tục vận chuyển Vấn Tâm Quyết hoàn chỉnh này mấy ngày, vậy mà Vấn Tâm Tỏa lại không hề có chút dấu hiệu giải trừ nào. Theo như những gì Diệp Chân hiểu rõ, Vấn Tâm Quyết hẳn là điểm quan trọng trong Vấn Tâm Tỏa, chỉ cần tìm được Vấn Tâm Quyết là có thể giải trừ Vấn Tâm Tỏa. Nhưng bây giờ lại không có phản ứng. Chẳng lẽ là Diệp Chân đã đoán sai? Hay hoặc là ta còn thiếu tổng cương của Vấn Tâm Quyết? Diệp Chân có chút không rõ ràng cho lắm. Đương nhiên, mấy ngày nay hắn ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu vận chuyển Vấn Tâm Quyết cũng không phải là không có thu hoạch. Sau khi tu luyện, vận chuyển Vấn Tâm Quyết, liên hệ kỳ dị cùng Vấn Tâm Tỏa tựa hồ thoáng tăng lên, tuy nhiên vẫn cực kỳ yếu ớt. Nhưng đây lại không một chút tác dụng nào đối với việc Diệp Chân phá giải Vấn Tâm Tỏa. A Sử, A Nguyên, Tiểu Yêu, Tử Linh, các ngươi nghĩ thế nào, có phải ta đã suy nghĩ sai hay không? Đóng cửa làm xe cho tới bây giờ đều không phải là tác phong của Diệp Chân. Mỗi khi không thể tiếp tục được nữa, Diệp Chân đều sẽ cùng bọn người A Nguyên cùng một chỗ suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp giải quyết. Vấn Tâm Tỏa, mấy ngày Diệp Chân nay tu luyện đã không sai biệt lắm. Sở dĩ không cách nào phá mở, hẳn là do nguồn gốc Vấn Tâm Tỏa từ bản thân hắn. Vấn Tâm Tỏa trong cơ thể Diệp Chân, nguồn gốc đều từ tại ngũ tạng âm dương ngũ hành của cơ thể hắn biến hóa ra. Vấn Tâm Tỏa sở hữu lực lượng cấm chế là từ cơ thể của Diệp Chân, nếu như muốn phá, chẳng khác nào phá chính bản thân. Ngũ tạng âm dương biến hóa trong cơ thể, liên quan đến thân thể trong ngoài thần cung, thần nguyên của Diệp Chân, chỉ hủy đi thân thể còn chưa đủ. Trừ phi đem mình từ trong ra ngoài, đến thân thể để triệt để hủy diệt thần nguyên thì mới có thể phá vỡ Vấn Tâm Tỏa. Mâu thuẫn liền đến, không có ai ngốc đến mức vì muốn phá vỡ Vấn Tâm Tỏa mà triệt để hủy diệt bản thân mình. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, Vấn Tâm Tỏa là không có khả năng bị phá mất. Diệp Chân biểu đạt ra ý nghĩ chuẩn xác của mình. Diệp lão đại, có thể cần phân thân hoặc là chảm cắt hết thảy thất tình lục dục mới phá mất Vấn Tâm Tỏa hay không? Thận Long Nguyên Linh A Sử phỏng đoán nói. Thế gian này, ai có thể cắt hết thảy thất tình lục dục? Chỉ sợ ngay cả đạo tổ cũng không được. Giọng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu Nguyên Linh A Nguyên vang lên. Theo lời của ba lão gia hỏa kia, không phải bọn họ đã đến trình độ vô dục vô cầu rồi sao? Vô dục vô cầu. A Nguyên cười lạnh, vô dục vô cầu, vậy tại sao bọn họ lại âm mưu ám toán chủ thượng? Tại sao lại tìm kiếm tạo hóa phong thần? Ai, đúng thế, chỉ riêng phần giả dối này là đã có thể hung hăng quất vào mặt mo của bọn hắn được, rồi. A Sửu có vài phần rất nóng lòng muốn thử. Mắt thấy đề tài đã bị mang lệch, Diệp Chân vội vàng nhắc nhở. Có phải là còn thiếu tổng cương vấn tâm quyết hay không? Tử Linh nói. 89/10 chính là khả năng này. Phụ thân đại nhân, trước đó ngài vận chuyển vấn tâm quyết đủ loại biến hóa rất nhỏ. Bình thường ta cảm thấy không rõ ràng, cho nên ta có một cảm giác đặc biệt. Tiểu Yêu vẫn một mực đang lắng nghe đột nhiên mở miệng. Có cảm giác đặc biệt gì? Diệp Chân nhìn về phía Tiểu Yêu. Phụ thân đại nhân, tại sao ta cảm giác có chút giống như là luyện khí? Luyện khí? Diệp Chân ngạc nhiên. Phụ thân đại nhân, thời điểm ngài từng lần một vận chuyển vấn tâm quyết, liên hệ giữa vấn tâm tỏa cùng ngài đây, trên thực tế là đang không ngừng gia tăng, chỉ là mỗi một lần vận chuyển lại chỉ gia tăng cực kỳ nhỏ bé. Tuy nhiên, mấy ngày nay tiếp tục vận chuyển xuống có lẽ vẫn có biến hóa. 6 ngày trước, lần đầu tiên ngài vận chuyển vấn tâm tỏa, chỉ là khiến cho vấn tâm tỏa cùng ngài có một sự liên hệ như vậy. Phụ thân đại nhân, ngài cần đem thần niệm chìm vào vấn tâm tỏa, mới có thể bắt đầu vận chuyển vấn tâm quyết. Mà bây giờ, chỉ cần thần niệm phụ thân đại nhân khẽ động, vấn tâm quyết sẽ tự nhiên mà bắt đầu vận chuyển từ trong vấn tâm tỏa, thậm chí không cần phụ thân đại nhân vận dụng quá nhiều thần niệm thôi động. Cho nên, ta cảm thấy, có chút giống như luyện khí. Tiểu Yêu, ý ngươi là, nếu ta tiếp tục tu luyện vấn tâm quyết tích lũy xuống, liên hệ giữa ta cùng vấn tâm tỏa sẽ càng ngày càng sâu, càng ngày càng mạnh. Sau cùng, tựa như là luyện hóa cái vật liệu nào đó vậy, triệt để khống chế vấn tâm tỏa. Đến lúc đó, vấn tâm tỏa phá không phá ra, cũng không đáng kể. Diệp Chân hỏi. Ta cảm thấy khả năng chính là như vậy. Tiểu Yêu gật gật đầu. Diệp Chân ngạc nhiên. Cẩn thận nhớ lại cảm giác hắn vận chuyển vấn tâm quyết lúc trước một chút. Diệp Chân đột nhiên cảm giác, có thể Tiểu Yêu nói rất đúng. Vậy đại khái cũng cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, người đứng xem thì rõ. Nếu đã như vậy, lại để cho ta kiểm tra một chút. Khi đang nói chuyện, thần niệm của Diệp Chân nhất động, lần nữa bắt đầu tu luyện, vấn tâm quyết. Tuy nhiên, lần này vừa tu luyện cũng chỉ 200 ngày. Lúc tu luyện, Diệp Chân một bên vận chuyển vấn tâm quyết, một bên thôi động thời gian pháp tắc, khiến cho thời tự không gian trong Thận Long Châu tự đạt tới 200 lần, thậm chí còn dần dần lớn hơn. Bên ngoài một ngày thì tương đương với thời tự không gian trong Thận Long Châu 200 ngày. Sau khi tu luyện qua 200 ngày, hắn đột nhiên mở to mắt, "Tiểu Yêu, khả năng ngươi đã đoán đúng. Lần này sau khi ta tu luyện qua, cảm ứng đối với vấn tâm tỏa đã rõ ràng không ít. Thời điểm vận chuyển vấn tâm quyết, không ngờ lại có thể gây nên cộng minh ý chí với vấn tâm tỏa. Vậy thì phụ thân đại nhân hãy tiếp tục tu luyện, nếu có thể giải trừ vấn tâm tỏa, đối với tâm cảnh của phụ thân đại nhân mà nói, lại không giống nhau. Tiểu Yêu nói, Diệp Chân gật đầu, sau đó lại nhắm mắt lại. Có thời tự không gian trong Thận Long Châu, thời gian ngược lại là có chút dễ, dù sao bên ngoài chỉ một ngày, thời tự không gian trong Thận Long Châu lại tương đương với 200 ngày. Mà lại theo sự khống chế của Diệp Chân đối với thời gian pháp tắc, càng ngày càng quen thuộc, con số này sẽ chỉ lại từ từ tăng lớn hơn. Chính như Tiểu Yêu nói, quả thật có chút giống như luyện khí. Trong quá trình không ngừng vận chuyển vấn tâm quyết, cảm ứng ở giữa Diệp Chân cùng vấn tâm tỏa càng ngày càng mạnh. Điều duy nhất khiến cho trong lòng Diệp Chân có chút bất an là, mỗi một lần Diệp Chân vận chuyển vấn tâm quyết, đều đang tăng cường khóa cấm vấn tâm tỏa tại thần nguyên của mình. Nếu như tiếp tục tu luyện mà vẫn không thể giải trừ vấn tâm tỏa như cũ, như vậy thì tương đương với việc Diệp Chân đang tự đào hầm cho mình. Tuy nhiên Diệp Chân là người sát phạt quả tuyệt, nếu đắn đo do dự, chỉ sợ cũng đã không đi tới được hôm nay. Ngay sau đó, Diệp Chân cũng mặc kệ vấn tâm tỏa tiếp tục lớn mạnh trong quá trình tu luyện, hắn chỉ hung hăng vận chuyển mình được đến vấn tâm quyết. Tu luyện không kể thời gian, trong nháy mắt, Diệp Chân tu luyện ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Vậy mà Hồng Hoang Đại Lục chỉ trải qua hơn 20 ngày, thời tự không gian trong Thận Long Châu đã qua 12-13 năm. Diệp Chân giống như lão tăng nhập định, chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Vẫn một lòng thôi động thời gian pháp tắc, một lòng tiếp tục vận chuyển vấn tâm quyết. Răng rắc, trong cơ thể đột nhiên truyền đến âm thanh gông xiềng vỡ tan, đem Diệp Chân từ trong trạng thái yên tĩnh này bừng tỉnh lại. Sự vận chuyển của vấn tâm quyết chậm rãi ngừng lại, thần niệm của Diệp Chân, hay hoặc nói là nội thị ánh mắt đang nhìn thần nguyên của mình. Thất thải vấn tâm tỏa trước kia chăm chú khóa trói ở phía trên thần nguyên, lúc này đã triệt để rời khỏi thần nguyên của Diệp Chân, hóa thành một thất thải tiểu tỏa một cái khóa bảy màu nhỏ, vô cùng tinh xảo. Khóa phân thất thải, mỗi một bộ phận đều có thần dị. Chỉ cần ánh mắt hướng về khu vực màu đen nhạt, trong lòng sẽ nhịn không được mà nổi lên hoảng sợ. Nhìn về khu vực màu vàng đất liền sẽ nổi lên ưu tư không khuyên. Nhìn về phía ánh sáng màu xanh lục liền sẽ dâng lên phẫn nộ vô tận. Hơn 10 năm không biết ngày đêm tu luyện cùng cảm ngộ, khiến cho Diệp Chân đối với thất thải vấn tâm tỏa này đã sớm như lòng bàn tay. Chỉ là nước chảy đá mòn, hôm nay mới hoàn toàn luyện hóa được thất thải vấn tâm tỏa này, cởi xuống vấn tâm tỏa này. Ban đầu, sau khi cởi xuống vấn tâm tỏa, hủy là tốt nhất. Nhưng sau hơn 10 năm khổ công, Diệp Chân cảm giác vấn tâm quyết này ngưng tụ thành vấn tâm tỏa, khác biệt lại thần dị. Nếu hủy như vậy cũng quá đáng tiếc. Đã có thể luyện hóa giống như luyện khí mà cởi xuống, vậy không thể giống như luyện khí mà đánh xuống thần nguyên lạc ấn, khiến cho Diệp Chân thúc đẩy được sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân cứ dựa theo luyện khí pháp môn, trực tiếp phân ra một sợi khí tức thần nguyên, đánh về vấn tâm tỏa. Sợi khí tức thần nguyên này vừa rót vào, trong nháy mắt, trong vấn tâm tỏa đột nhiên liền nổi lên biển lửa đầy trời. Trong biển lửa, các loại hỏa diễm đang muốn phần thiên phá địa. Trong vấn tâm tỏa đột nhiên nổi lên ở các loại hỏa diễm tạo thành biển lửa, cũng chẳng có gì, chút điểm lực lượng này còn không nổi lên gợn sóng gì, không cái gì nguy hiểm. Nhưng giữa biển lửa ẩn chứa từng đạo thần hồn lực lượng quỷ dị không thôi, điều này lại làm cho Diệp Chân nhấc lên cảnh giác. Chẳng lẽ đây lại là thủ đoạn ác độc khác của địa tâm hỏa soái địch Bách Mạch? Diệp Chân trước tiên nghĩ đến chiếm hữu đoạt xá. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng lấy tính cách địa tâm hỏa soái, vẫn rất có khả năng này. Nhất là vấn tâm tỏa quỷ dị tuyệt luân này xuất phát từ tay địa tâm hỏa soái, nói không chừng hắn có thủ đoạn quỷ dị chiếm hữu đoạt xá thì sao? Trước tiên, thất thải chấn hồn ấn trong thần cung Diệp Chân dâng lên, thải quang dập dờn, bảo vệ thần nguyên Diệp Chân. Lôi quang tiên cũng lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Chân, lôi đình phun ra nuốt vào, một khi phát hiện bất kỳ người xâm nhập nào, lôi quang ngay đầu tiên sẽ oanh ra. Diệp Chân bên này toàn bộ đề phòng, chỉ là thần hồn lực lượng trong biển lửa vấn tâm tỏa, cũng không có thể hiện ra ý niệm đoạt xá. Mà chính là theo trong vấn tâm tỏa không ngừng rơi ra biển lửa nổi lên biến hóa, dần dần ngưng tụ thành một hư ảnh. Mấy hơi sau, ánh mắt Diệp Chân hơi đổi, hắn dĩ nhiên hiểu rõ. Tàn hồn. Đây cũng là tàn hồn của địa tâm hỏa soái địch Bách Mạch. Dưới điều kiện thỏa mãn đặc biệt mới có thể xuất hiện tàn hồn. Mang theo vài phần quái đản, mang theo vài phần bi ý, còn giống như mang theo tiếng cười to có một chút ý mừng, bất chợt xuất hiện ở bên trong vấn tâm tỏa. Tiếng cười tiếp tục không ngừng, nhưng không có mấy hơi, tiếng cười đã biến thành tiếng khóc, đó là một tiếng khóc để cho người ta nghe ruột gan đứt từng khúc. Tiếng khóc cũng chỉ tiếp tục mấy hơi liền đột nhiên ngừng lại. Chút tàn hồn này của lão phu có thể lại thấy ánh mặt trời, hẳn là truyền nhân của ta đã giết ti thần lão tặc, chỉ có số lượng lớn tinh huyết của ti thần lão tặc, triệt để phóng đại vấn tâm tỏa nhìn thấy các đường vận chuyển huyền bí của công pháp. Mới tham ngộ luyện hóa vấn tâm tỏa. Tàn hồn nói một mình để Diệp Chân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền hiểu được. Lúc này, tàn hồn nói một mình trong vấn tâm tỏa kỳ thực ngay cả tàn hồn cũng không tính được, nhiều nhất chỉ có thể coi là một chút chấp niệm của địa tâm hỏa soái địch Bách Mạch. Thần niệm tồn tại mang theo một chút chấp niệm mà thôi. Tàn hồn địa tâm hỏa soái địch Bách Mạch bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân, muốn từ miệng Diệp Chân nghe được đáp án khẳng định. Tuy nhiên hắn có phán đoán của mình, nhưng vẫn muốn chứng thực từ trong miệng người khác. Diệp Chân có chút do dự, lúc này đều hiểu hết thảy. Hết thảy xuất hiện hôm nay, Diệp Chân là có chút mưu lợi, trùng hợp bắt được tinh huyết phân thân của Đông Phương Ti Thần. Ban đầu, chỉ có tinh huyết của Đông Phương Ti Thần còn chưa đủ lấy triệt để phóng đại vấn tâm tỏa, để hội vấn tâm quyết. Bất quá, không chịu nổi thần hồn Diệp Chân cường đại. Ngũ sắc thần nguyên hồn quang từ căn nguyên, thì mạnh hơn mấy chục hơn trăm lần so với tam sắc thần nguyên bình thường, năng lực cảm chi càng vô cùng cường đại. Huống chi địa tâm hỏa soái địch Bách Mạch cũng không ngờ được trong tay Diệp Chân có thất thải chấn hồn, ấn cùng ngũ hành âm dương, ấn hai loại bảo bối chấn áp tự thân. Nếu không có hai thứ bảo bối này, đến giai đoạn của Diệp Chân hiện tại không cách nào tìm hiểu ra hoàn chỉnh vấn tâm quyết. Nhất định phải thu hoạch được càng nhiều tinh huyết của Đông Phương Ti Thần, mới có thể tìm hiểu ra hoàn chỉnh vấn tâm quyết. Trong tưởng tượng của địa tâm hỏa soái lúc còn sống, muốn mở ra vấn tâm tỏa, nhất định phải chém giết Đông Phương Ti Thần mới có thể. Nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, Đông Phương Ti Thần chưa chết, Diệp Chân lại sớm giải khai vấn tâm tỏa. Thần sắc của Diệp Chân phức tạp nhìn tàn hồn yếu ớt của địa tâm hỏa soái địch Bách Mạch, cuối cùng vẫn không có nói chân tướng. Không cần thiết để một chút chấp niệm sau cùng của đối phương đều không đạt được ước muốn. Dù sao tình huống trước mắt, Diệp Chân cùng Đông Phương Ti Thần đã thành tử địch, giữa Diệp Chân cùng Đông Phương Ti Thần tất có một trận chiến. Xác thực như thế, Đông Phương Ti Thần đã bị ta chém giết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tàn hồn địa tâm hỏa soái địch Bách Mạch đại hỉ, vậy thì tốt, nhanh nói cho ta nghe một chút quá trình ngươi giết chết Đông Phương lão tặc. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể bịa chuyện. Cũng may Diệp Chân đều giao thủ qua cường giả tạo hóa thần tướng, thậm chí tạo hóa thần vương cảnh, biên rất ra dáng, để tàn hồn địch Bách Mạch nghe vui mừng không thôi. Chỉ bắn nổ lão thần nguyên tặc này thôi sao? Cách chết này, thật đúng là tiện nghi cho hắn. Cũng may mắn lúc này, địa tâm hỏa soái địch Bách Mạch chỉ là một sợi tàn không thể tàn hơn. Nếu thay một tạo hóa cảnh, hoặc là cường giả đạo cảnh đỉnh phong toàn tâm lắng nghe, nói không chừng sẽ phát hiện thần niệm của Diệp Chân có các loại sơ hở với giọng nói, tiến tới khám phá ra việc này. Nghe xong Diệp Chân tự thuật, trên mặt địch Bách Mạch đã tràn đầy bí ý, Nếu có thân thể, lúc này chỉ sợ đã sớm lệ rơi đầy mặt. Hỏa Vũ, tuy trải qua vạn năm, nhưng ta rốt cục giết chết Đông Phương lão tặc, rốt cục báo thù vết hận, nàng có thể nhắm mắt. Nói ra câu nói này, tàn hồn địa tâm hỏa soái địch bách mạch tựa hồ đã được hoàn thành tâm nguyện, khí tức bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. Thân ảnh càng ngày càng hư thoát, địa tâm hỏa soái địch bách mạch trịnh trọng xá dài tới đất hướng về Diệp Chân. Nói thật, các loại thủ đoạn của lão phu có chút âm độc, thậm chí có chút bị ổi. Nhưng nhân tâm ở trong, cách mặt không biết lòng, nếu một phần truyền thừa không có ước thúc, chỉ sợ sẽ không có người khiêu chiến đối thủ như Đông Phương Ti thần kia. Mà khả năng khiêu chiến thành công càng ít. Có bao nhiêu, khó, lão phu không thể tưởng tượng, dù sao Đông Phương Ti thần, lão tặc này vô số năm qua có thể một mực đang tiến bộ. Nhưng lão phu có thể khẳng định, quá trình chém giết Đông Phương lão tặc, nhất định không phải khó bình thường. Cho nên, cảm ơn ngươi. Địa tâm hỏa soái địch bách mạch lần nữa hướng về Diệp Chân xá dài tới đất. Diệp Chân nguy nhưng bất động, nhận cái thi lễ này. Cũng đại biểu cho Diệp Chân sẽ, tại thời khắc nào đó sẽ xuất thủ vì địa tâm hỏa soái địch bách mạch, triệt để chém giết Đông Phương Ti thần, hoàn thành trách nhiệm này. Tạ ơn Diệp Chân xong, thân ảnh địa tâm hỏa soái địch bách mạch càng lúc càng mờ nhạt, đột nhiên chỉ đỉnh đầu. Truyền thừa của lão phu chỉ như vậy, giờ chỉ còn có vấn tâm tỏa miễn cưỡng đem ra được. Lão phu cũng không biết cảnh giới ngươi đến loại trình độ nào, không biết có cần dùng đến vấn tâm tỏa hay không. Bất quá bảo vật này chính là khi lão phu bị nhốt trong tuyệt địa, trong lúc sinh tử huyễn mộng, nhìn hết thất tình mà lập nên công pháp. Công pháp này trực chỉ tính người, trực chỉ nhân tâm, trực chỉ bản thân võ giả. Theo lý giải của lão phu, trừ phi là loại thánh nhân triệt để vô dục vô cầu mới có thể không bị vấn tâm tỏa, ảnh hưởng. Nhưng tu vi lão phu dù sao cũng có hạn, không có chạm đến tạo hóa cảnh. Vấn tâm tỏa này để làm gì, tác dụng gì, có cần hay không thì cần nhìn ngươi thử nghiệm. Khi nói chuyện, tàn hồn địa tâm hỏa soái địch bách mạch hơi bấm tay, đưa ra một khối ngọc giản. Đây là vấn tâm quyết ta tìm hiểu ra, lịch trình hoàn chỉnh cùng pháp môn luyện chế ra vấn tâm tỏa, đủ loại trung gian, liên quan đến tâm cảnh thần hồn, hoặc cực đoan huyền diệu, hoặc cực đoan thống khổ, lại hoặc là lâm vào huyễn mộng mấy trăm năm vô pháp tự kiềm chế. Có thể cung cấp để ngươi cảm ngộ, thúc đẩy vấn tâm tỏa. Đây cũng xem như tạ lễ sau cùng của lão phu. Tàn hồn địa tâm hỏa soái địch bách mạch tan rã càng nhanh. Đúng rồi, về phần nữ nhi của ta, đến nay đã không biết bao nhiêu năm, hoặc đã qua đời, lại hoặc vẫn còn tồn tại trong nhân thế. Nếu có thể gặp được, còn mời trông nom một hai. Khi nói chuyện, tàn hồn địa tâm hỏa soái hướng về Diệp Chân lần nữa xá dài, liền hóa thành điểm điểm quang ảnh tiêu tán trong vấn tâm tỏa, biển lửa cũng khi tiêu tán. Vô luận ngươi bỏ ra cái giá lớn như thế nào, hy vọng cái này có thể đền bù tổn thất cho ngươi. Sau cùng, lần nữa cảm ơn ngươi. Thần niệm của Diệp Chân rời khỏi vấn tâm tỏa, thất thải quang hoa lấp lóe quanh vấn tâm tỏa, bồng bềnh trước ngực Diệp Chân, cùng Diệp Chân có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Chẳng biết lúc nào, khí tức thần nguyên của Diệp Chân đã lạc ấn vào trong vấn tâm tỏa, vấn tâm tỏa đã trở thành một món dị bảo được Diệp Chân luyện hóa. Về phần uy năng cùng phương pháp sử dụng, Diệp Chân lúc này còn chưa biết được. Mà ngọc giản mang theo hơi thở của địa tâm hỏa soái cũng bồng bềnh trước người Diệp Chân. Thần niệm chìm vào, Diệp Chân lại than nhẹ một tiếng. Diệp Chân rất rõ ràng, không chỉ vì vấn tâm tỏa, dù chỉ nhận cái ngọc giản này, Đông Phương Ti thần vẫn nằm trong danh sách tất sát của Diệp Chân. Bất luận là loại tình huống nào, nếu không giết, không nói chuyện khác, tâm cảnh Diệp Chân ngày sau sẽ vĩnh viễn không cách nào viên mãn. Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, vấn tâm tỏa bảy máu bay ra, một chùm thất thải thanh quang đột ngột nhẹ nhàng bao quanh Di Liệt lại. Đã sớm chăm chú, Di Liệt nhìn thấy thất thải thanh quang che đậy đến, Lạc Nhật thần cung dừng lại. Sát khí quanh thân bỗng nhiên khuấy động. Sát khí có thể diệt thần. Sát khí mạnh mẽ có thể trở thành thủ đoạn thủ hộ thần nguyên cực kỳ cường lực. Lạc Nhật thần cung đột nhiên xuất hiện sát khí xung kích, ánh sáng bảy màu xung quanh vấn tâm tỏa bị chôn vùi hơn phân nửa, nhưng ánh sáng xích sắc lại xuyên thấu qua sát khí này, gắn vào trên người Di Liệt. Gần như là trong chớp mắt, Di Liệt lập tức không còn vẻ trầm ổn của ngày xưa, gương mặt trở nên vặn vẹo và dữ tợn, sát khí quanh người giống như không bị khống chế bắn rơi ra, Di Liệt lại giương lên Lạc Nhật thần cung. Nâng cung bắn về phía Diệp Chân. Dưới khoảng cách gần như thế, Di Liệt bất thình lình liên xạ cũng làm cho Diệp Chân kinh hãi vạn phần. Thần niệm thôi động lực lượng pháp tắc trong thời tự không gian của Thận Long Châu, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Cũng may là hắn đang ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Nếu ở ngoại giới, khoảng cách ngắn như vậy, dưới liên xạ của Lạc Nhật thần xạ của Di Liệt, Diệp Chân không chết cũng phải trọng thương. Diệp Chân bị Di Liệt bắn liên xạ âm thầm vuốt một mồ hôi lạnh trên trán, sau đó lại xuất hiện ở trước mặt Di Liệt. Di Liệt mặt mày méo mó, tức giận như điên định lần nữa bắn liên xạ về phía Diệp Chân. Lần này có chuẩn bị mà đến, Diệp Chân cẩn thận né tránh Di Liệt bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Diệp Chân muốn nhìn xem uy năng của Vấn Tâm Tỏa này, cho nên không thi triển thần thông tỉnh lại Di Liệt. Loại tình hình này diễn ra liên tục 10 hơi, vẻ dữ tợn trên mặt Di Liệt mới dần dần biến mất, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ngay khi vừa tỉnh táo lại, Di Liệt đã lo sợ không yên, vội vàng hướng về phía Diệp Chân thỉnh tội. Đại nhân, vừa rồi bị ánh sáng này chiếu qua, thuộc hạ cảm thấy mọi loại hận ý, nhất là trận chiến cuối cùng khi còn sống, kẻ địch lúc đó giống như xuất hiện trước mắt ta, cho nên ta biết, không trách ngươi, không phải là ta đang kiểm tra uy năng của Vấn Tâm Tỏa này hay sao? Diệp Chân cười khoát tay nói. Sau đó, Diệp Chân gọi ra vị thứ hai trong bốn vị Nam Man chiến linh Đại Khâm, lần nữa bắt đầu kiểm tra. Lần này kiểm tra, Diệp Chân tiến hành ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu tốn gần nửa tháng, chính là vì làm rõ ràng uy năng của Vấn Tâm Tỏa. Đương nhiên, ở bên ngoài chỉ mới trôi qua mấy canh giờ mà thôi. Trong nửa tháng, Diệp Chân thôi động Vấn Tâm Tỏa hơn ngàn lần, kết hợp với Ngọc Giản Địa Tâm Hỏa Soái Địch Bách Mạch lưu lại, hắn trên cơ bản đã làm rõ uy năng của Vấn Tâm Tỏa. Đúng như Địa Tâm Hỏa Soái nói, Vấn Tâm Tỏa này trực chỉ bản tâm, trực chỉ bản thân võ giả, trừ phi vô dục vô cầu, nếu không tất bị nó hại. Trong lòng người nào càng nhiều chấp niệm thì ảnh hưởng của Vấn Tâm Tỏa càng lớn. Ví dụ như làm người kiểm tra bốn vị Nam Man chiến linh, gần như mỗi một người đều chịu ảnh hưởng của Vấn Tâm Tỏa, mất đi thần trí ngắn ngủi, dáng như điên dại, gặp ai cũng giết. Chuyện này có quan hệ rất lớn đối với việc trước đây, bọn hắn nhìn tận mắt Nam Man Thần Vương và một đám đồng liêu thân bằng chiến tử. Nếu không có ngoại lực, loại trạng thái này kéo dài từ mấy hơi thở đến 10 hơi không đồng đều. Cho dù có ngoại lực, nhưng ngoại lực bình thường cũng khó có thể để bọn hắn tỉnh lại. Đây là dưới tình huống Nam Man chiến linh có sát khí hộ thể. Phải biết, bốn vị Nam Man chiến linh là chiến linh thể, một trong những lực lượng chủ yếu giúp bọn hắn đúc thành chiến linh thể chính là chúng sinh nguyện lực. Từ trình độ nào đó mà nói, chiến linh thể bọn hắn so với thần nguyên của võ giả bình thường lại càng dễ chống cự lực lượng Vấn Tâm Tỏa, nhưng lại dưới ảnh hưởng của lực lượng Vấn Tâm Tỏa vẫn dễ dàng bị mê thất. Có thể thấy được chút ít uy năng của Vấn Tâm Tỏa này. Về phần Diệp Chân tìm kiếm cường giả đạo cảnh phía dưới tạo hóa cảnh, đại đa số thì càng không chịu nổi. Chỉ cần thanh quang của Vấn Tâm Tỏa vừa chiếu đến thì bọn hắn đã giống như lâm vào mộng cảnh, như là mê thất, trên mặt không ngừng xuất hiện đủ loại biến hóa, lúc khóc lúc cười hoặc giận hoặc lo, thật lâu không thể tỉnh lại. Chuyện này làm cho Diệp Chân vạn phần kinh hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bởi vì loại mê thất này không phải là bởi vì Vấn Tâm Tỏa, dù Diệp Chân thu đi lực lượng Vấn Tâm Tỏa thì bọn hắn cũng không tỉnh lại, vẫn tiếp tục mê thất. Chủ yếu nguyên nhân chính là loại mộng cảnh mê thất này bắt nguồn từ bản thân võ giả. Theo Địa Tâm Hỏa Soái Địch Bách Mạch nói, cảnh tượng bọn hắn trả qua trong mộng ảo chân thực đến mức không thể chân thực hơn, nếu không có ngoại lực, muốn tỉnh táo lại cũng cực kỳ gian nan. Có vài người thậm chí có thể mê thất đến chết. Năm đó, khi sáng tạo ra Vấn Tâm Quyết sơ luyện Vấn Tâm Tỏa, Địa Tâm Hỏa Soái đã từng lâm vào loại mộng cảnh chân thực này trên trăm năm, cuối cùng cơ duyên xảo hợp mới có thể đi ra ngoài, có thể thấy được nó khủng bố. Nhưng ngay khi kiểm tra uy năng của Vấn Tâm Tỏa cũng xuất hiện ngoài ý muốn. Có một tế ti khổ tu dưới trướng Diệp Chân lại không chịu Vấn Tâm Tỏa ảnh hưởng. Thanh quang của Vấn Tâm Tỏa chiếu qua, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn như thường, trừ điên cuồng chảy nước miếng ra thì không bất cứ dị thường nào, làm cho trong mắt Diệp Chân đều sắp rơi xuống, còn tưởng rằng Vấn Tâm Tỏa có thiếu hụt. Sau khi cẩn thận nghiên cứu, Diệp Chân mới phát hiện, vị tế ti khổ tu này lại có chút giống như vô dục vô cầu. Cũng không phải thuần túy vô dục vô cầu, mà là phi thường dễ dàng thỏa mãn, chính là loại người gặp sao yên vậy. Trải qua cuộc sống cũng không có đại hỷ đại bi, tất cả hình như đều bình thường đến không thể bình thường hơn. Yêu thích duy nhất chính là ăn thịt. Này lần nữa chứng minh Vấn Tâm Tỏa trực chỉ bản tâm của võ giả, bản thân công pháp huyền diệu. Diệp Chân kiểm tra hơn 1000 người, chỉ có một ngoại lệ như thế. Đến tận đây, Diệp Chân đã hiểu rõ thần dị của Vấn Tâm Quyết và Vấn Tâm Tỏa do Địa Tâm Hỏa Soái sáng tạo nên. Thật ra thì bản thân Vấn Tâm Tỏa cũng không có bao nhiêu lực lượng, nó dẫn động chỉ là trong lòng bản thân võ giả mà thôi. Đương nhiên, nếu bản thân võ giả vô dục vô cầu, không có chấp niệm thì Vấn Tâm Tỏa cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Cho dù là tạo hóa thần tướng Thiên Vận Tông Lữ Mông toàn lực phòng bị, thì khi bị thanh quang của Vấn Tâm Tỏa chiếu qua cũng có một khoảnh khắc thất thần. Mà sau khi triệt để mất đi tỉnh táo, gần như kéo dài một hơi. Đừng nói là một hơi, đến trình độ tạo hóa cảnh, có đôi khi thời, gian một khoảnh khắc cũng đầy đủ. Từ đủ loại kiểm tra trước mắt, Vấn Tâm Tỏa có thể sẽ phi thường cường đại. Đừng nói là tạo hóa thần tướng, chỉ sợ tạo hóa thần vương cũng sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ cần người đó không phải vô dục vô cầu thì sẽ bị Vấn Tâm Tỏa ảnh hưởng. Mà dưới tình huống bình thường, càng là cường giả thì dục vọng càng cường đại, sinh mệnh tao ngộ chấp niệm cũng càng cường đại. Đây là một món bí bảo có thể ảnh hưởng đến tạo hóa thần vương, thậm thậm chí là tạo hóa thần quân cảnh, đây là kết luận Diệp Chân cho ra. Rất khó tưởng tượng, bí bảo có thể ảnh hưởng đến cường giả tạo hóa thần vương, thậm chí là tạo hóa thần quân lại xuất từ trong tay một vị võ giả tu vi khó khăn lắm mới đạt đến đạo cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Trong đầu Diệp Chân xuất hiện tình cảnh địa tâm hỏa soái địch bách mạch luyện chế vấn tâm tỏa, năm đó, hàng trăm hàng ngàn năm thống khổ dày vò, hoặc bởi vì cửu hận tức giận muốn điên, hoặc bởi vì tưởng niệm đau thấu tim gan, hoặc bởi vì lâm vào kỷ niệm buồn vui nào đó, lại hoặc bởi vì lo lắng cho người yêu của mình, sầu lo muốn tuyệt. Đủ loại tình cảm này, tất cả mọi người đều có, đều trải qua. Có ít người trải qua một hai loại trong đó, có ít người trải qua tất cả. Nhưng không có người nào giống như địa tâm hỏa soái địch bách mạch, trong đủ loại thống khổ dày vò này, mà tàn hồn có thể vượt qua mấy ngàn năm. Thời gian thống khổ tích lũy mấy ngàn năm, mới có thể sinh ra vấn tâm tỏa. Một người tốn mấy thời gian ngàn năm tích lũy đúc thành vấn tâm tỏa. Vấn tâm tỏa trực chỉ bản tâm, có uy năng này, hình như cũng có thể lý giải. Trên đời này, nếu cơ duyên xảo hợp, lại có ai có thể tốn thời gian ngàn năm không ngừng lĩnh hội, không ngừng luân hồi trong các loại thống khổ này chứ? Ai? Diệp Chân nhẹ nhàng thán một tiếng, vấn tâm tỏa, ta thấy không bằng gọi là lục tâm tỏa. Thần niệm khẽ động, lục tâm tỏa bảy sắc quay lại thần cung, thu liễm quang mang vốn có, lẳng lặng cuộn ở trong tay trái thần nguyên biến thành hình người của Diệp Chân, sau đó... Diệp Chân bước ra một bước, lập tức rời khỏi thời tự không gian của Thận Long Châu, xuất hiện trong Bắc Hải Vương Vương Phủ. Không được mấy hơi, Ngưu Nhị đã ứng triệu đến đây. Ngưu Nhị, chuyện kia điều tra thế nào rồi? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại nhân, đã tra ra một chút manh mối. Nói. Đại nhân, bởi vì nội giám đại tổng quản tân nhiệm Hà Trường Anh phối hợp, nên thuộc hạ lấy được rất nhiều tình báo tuyệt bí ghi lại trong bí giám, có thể so sánh với tình báo thuộc hạ tra được. Dưới tình huống trước mắt, trên cơ bản có thể xác định một mạch Đông Phương, bao gồm Đông Phương Ti Thần ở trong, thậm chí có thể mấy vị lão tổ tông của Đông Phương gia còn đang ngủ say, cũng không có thủ đoạn trưởng khống Thái Dương Chân Hỏa, hoặc là cùng loại với của Thái Dương Chân Hỏa. Ngưu Nhị hồi báo. Nói như vậy, trên cơ bản có thể bài trừ hiểm nghi cao thủ Đông Phương, nhất tộc chém giết Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt sao? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Ngưu Nhị nhẹ gật đầu. Đại nhân, đúng là như thế, nhưng cũng không bài trừ khả năng khách khanh, hoặc là bằng hữu của Đông Phương gia có thể có thủ đoạn trưởng khống Thái Dương Chân Hỏa, lại hoặc là cùng loại với Thái Dương Chân Hỏa. Loại chuyện này có liên quan rất lớn, chỉ cần đầu bình thường thì không có ai dám mời bạn bè hoặc là khách khanh ra tay. Cho dù có là khách khanh hoặc bằng hữu thì chỉ sợ cũng sẽ không làm loại chuyện này. Dù sao, một khi tin tức này, chuyện ra ngoài thì bọn hắn sẽ phải đối mặt với lửa giận của toàn bộ ma tộc, thậm chí bao gồm cường giả đỉnh cao của Đại Chu. Nếu Đông Phương gia đã được bài trừ hiểm nghi, vậy còn có người nào là đối tượng hoài nghi nữa không? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại nhân, Thiên Miếu. Thiên Miếu? Nói như thế nào? Trong đôi mắt của Diệp Chân lấp lóe tinh quang. Nếu là cao tầng ma tộc, biết Diệp Chân còn đang điều tra nguyên nhân cái chết của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, thì chỉ sợ đều sẽ cảm khái không hiểu. Diệp Chân một ngoại nhân, một địch nhân, tại sao đối với chuyện này còn dụng tâm hơn cả bọn hắn? Thật ra thì... Nguyên nhân cái chết của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đối với Diệp Chân cũng không quan trọng, quan trọng là hắn muốn tìm ra tên địch nhân ở sau lưng vu oan hãm hại, muốn làm cho hắn vạn kiếp bất phục kia. Lấy thủ đoạn vô cùng cường hãn, trực tiếp đốt giết Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cùng với một đám hộ vệ, sau đó càng từ không thành có, hô to trấn hải quân đánh tới, làm cho đại quân ma tộc đột nhiên bị tập kích trở nên đại loạn, cũng trực tiếp đẩy Diệp Chân vào tử địa. Thành hung thủ sát hại Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Thật ra thì cái chết của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, đối với ma tộc thì ý nghĩa lớn hơn tổn thất chân chính. Bởi vì Diệp Chân khiêu chiến là quy tắc, người cầm quyền quy tắc chân chính trong thiên địa này, cho nên nhất định phải trả thù đến chết. Bị một vị tạo hóa thần vương và một vị tạo hóa thần vương, cảnh thượng cổ ma thần truy sát, Diệp Chân có thể nói là cửu tử nhất sinh, vận dụng một chư thiên định thân phù, được sư tôn Lục Ly lưu lại cho truyền nhân để bảo mệnh. Đây chính là chư thiên định thân phù do sư tôn đạo tổ cảnh lưu lại. Nói chân quý cỡ nào thì sẽ chân quý cỡ đó. Diệp Chân chỉ có 3 tấm, bây giờ đã dùng hết 1 tấm. Có thể xưng là đại giới to lớn. Hơn nữa, bất luận Diệp Chân trả ra đại giới to lớn hay không, tên địch nhân này đều phải tìm ra. Diệp Chân cũng không phải người giữ lại kẻ địch ăn Tết. Đương nhiên, nếu như kẻ địch quá mạnh mẽ thì đó lại là chuyện khác. Đại nhân, trong tình báo trước mắt, trong thiên địa này có thể thôi động Thái Dương Chân Hỏa, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn là tạo hóa thần vương cảnh, thậm chí là tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Mà có mấy vị, đều cùng từ Nhật Nguyệt Thiên một mạch của Thiên Miếu. Mà thuộc hạ đã bí mật tra được, sớm vào mấy năm trước, chủ nhân 3 đại thánh địa của Thiên Miếu đã ban qua một phần pháp chỉ có liên quan đến việc treo thưởng đại nhân. Ngưu Nhị nói, Thiên Miếu treo thưởng ta. Vẻ mặt của Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, nghe nói nội dung treo thưởng là người nào có thể chém giết đại nhân thì có thể trưởng quản chuyện nhân gian của Thiên Miếu, Thiên Miếu nhân gian trưởng khống giả. Ánh sáng trong đôi mắt của Diệp Chân khẽ động, vậy bây giờ, người trưởng quản chuyện nhân gian của Thiên Miếu là ai? Mấy năm trước là Hồng Nhu, không biết nguyên nhân nào mà Hồng Nhu dần dần phai nhạt ra khỏi. Trước mắt người trưởng quản chuyện nhân gian của Thiên Miếu hơi lộn xộn, giống như bởi vì chuyện tạo hóa phong thần, nên quyền hạn của người chủ trưởng chuyện nhân gian của Thiên Miếu đột nhiên trở nên cực lớn. Trước mắt hình như là do chủ nhân ba đại thánh địa của Thiên Miếu cùng nhau thực hiện. Ngưu Nhị nói, nội bộ phe phái trong Thiên Miếu. Không thể không nói, những năm này Ngưu Nhị cố gắng vẫn rất có thành quả. Manh mối tình báo đã kéo dài đến chỗ của Thiên Miếu, có thể biết những đại khái này đã rất không tệ. Vậy có đối tượng hoài nghi cụ thể hay không? Nội bộ Thiên Miếu thiên nhiên phe phái phức tạp, đỉnh núi săn sát, những chuyện này Diệp Chân đã chú ý từ rất sớm. Hiện tại, hắn chỉ muốn biết là ai ở sau lưng ám toán hắn. Trước mắt có thể xác định, vị cường giả Thiên Miếu này hẳn là xuất đến Nhật Nguyệt Thiên một mạch. Chỉ có cường giả đến từ Nhật Nguyệt Thiên, một mạch này mới có thể luyện hóa thôi động Thái Dương chân hỏa. Đại nhân, đối tượng hoài nghi cũng không nhiều, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Cửu Nhật Thần Vương, Kim Viêm Thần Vương, Hồng Liên Thần Vương, mấy vị này là cường giả nhất định có thể trưởng khống Thái Dương chân hỏa trong tình báo, nghe nói có thể là U Diễm Thần Vương của Nhật Nguyệt Thiên. Đương nhiên, cũng không bài trừ còn có tình báo chúng ta không biết. Ngưu Nhị nói. Có 5 đối tượng hoài nghi sao? Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Diệp Chân hỏi lần nữa. Đại nhân, trong 5 vị cường giả này, U Diễm Thần Vương và Hồng Liên Thần Vương của Nhật Nguyệt Thiên đã lâu không hiện thế, cơ hội xuất thủ rất thấp. Mà trong 3 vị Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Cửu Nhật Thần Vương, Kim Viêm Thần Vương, người có liên quan với đại nhân nhất chỉ có Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên và Cửu Nhật Thần Vương. Ngưu Nhị nói. Liên quan, nói như thế nào? Trước đó, ta và những thần vương này hẳn không có bất kỳ tiếp xúc nào mới đúng. Đúng là không có tiếp xúc trực tiếp, nhưng cạnh tranh trên triều đình Đại Chu và rất nhiều đại sự, cũng đã giao thủ mấy lần. Ví dụ như Đại Quốc Sư Vũ Chân là đến từ Bắc Học Điện của Thiên Miếu, nhưng căn nguyên lại xuất thân từ Nhật Nguyệt Thiên, theo bí giám truy tra, Đại Quốc Sư Vũ Chân đi rất gần với người chủ trưởng chuyện nhân gian của Thiên Miếu, lúc ấy Hồng Nhu, mà Hồng Nhu lại là đệ tử chân truyền của Cửu Nhật Thần Vương, thuộc về Nhật Nguyệt Thiên một mạch. Ngưu Nhị nói, người nói là, chuyện của Đại Quốc Sư Vũ Chân này có thể là do Cửu Nhật Thần Vương phụ trách. Diệp Chân đột nhiên ý thức được trọng điểm. Đại nhân, cũng có thể là Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên. Nhưng thuộc hạ càng có khuynh hướng về Cửu Nhật Thần Vương. Mấy năm này, Cửu Nhật Thần Vương tham gia thế tục rất sâu. Hơn nữa đại nhân còn nhớ rõ chuyện xưa, phòng tuyến nhân ma thì huyết hà cấm địa bị phá không? Chính là sau khi điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược đại nhân ngã xuống, lúc đại nhân đạt, được Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng đã ngoài ý muốn đạt được một sợi Thái Dương chân hỏa. Không, Ngưu Nhị hỏi, nhớ được, lông mày Diệp Chân nhíu lại, ngươi nói là, người lúc trước vận dụng Thái Dương chân hỏa và hiện tại diệt sát ma hoàng, ngũ thái phá nguyệt âm ta là cùng một người, hẳn là cùng một người, bởi vì cường giả đỉnh tiêm có thể thôi động khống chế Thái Dương chân hỏa, sẽ không phải ai cũng đi làm tục vụ. Chỉ có điều là lúc ở huyết hà cấm địa, có thể đối phương chỉ là ban thưởng một ít Thái Dương chân hỏa, mà lúc chém giết ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt thì lại tự mình động thủ. Ngưu Nhị nói, Hồng Nhu, đại nhân, sau khi điều tra trong bí ngăn của bí giám và tuần tra ti, trước đây, Hồng Nhu đã xuất hiện trên nhân ma chiến trường rất sớm, mà còn xuất hiện vì đại biểu cho Thiên Miếu. Sau chuyện Đại Quốc Sư Vũ Chân, cũng có thân ảnh của Hồng Nhu. Còn có chuyện đại nhân bị trục xuất, hủy diệt trục xuất tuyệt địa của Thiên Miếu. Cho nên, thuộc hạ có đầy đủ lý do phán đoán, Thiên Miếu có thể có một kế hoạch do Hồng Nhu, hoặc là Cửu Nhật Thần Vương phía sau Hồng Nhu thực hiện. Nhưng lại bởi vì đại nhân mà nhiều lần bị phá hư hoặc là thất bại. Có lẽ đại nhân không biết, nhưng có lẽ đối phương lại cực kỳ cừu hận đại nhân. Mới có lần này diệt sát ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt vụ oan, ý muốn diệt tuyệt lớn người. Ngưu Nhị nói, Cửu Nhật Thần Vương sao? Lông mày Diệp Chân nhíu chặt, đã là Cửu Nhật Thần Vương này hận ta như thế, vì sao không tự mình động thủ? Dù sao đạo tổ tuyên bố tạo hóa phong thần đến nay, hắn ra tay đã không có bao nhiêu cố kỵ rồi. Đại nhân, này nguyên nhân cũng rất nhiều. Thuộc hạ cảm thấy, hẳn là đại nhân thoát khốn từ trục xuất tuyệt địa để bọn hắn có kiêng kỵ, dù sao trục xuất tuyệt địa của Thiên Miếu, thì ngay cả tạo hóa thần vương đều có thể vây chết. Ngưu Nhị phân tích làm cho Diệp Chân lần nữa chậm rãi nhẹ gật đầu. Phân tích đến tận đây, như vậy độc thủ phía sau màn đã xuất hiện. Cửu Nhật Thần Vương sao? Trong đôi mắt của Diệp Chân tràn đầy lãnh ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy thì dồn hết tất cả lực lượng điều tra về Cửu Nhật Thần Vương. Còn nữa, nếu bây giờ người chủ trưởng nhân gian của Thiên Miếu có quyền hạn cực lớn, vậy thì tra một chút, xem trong ba đại thánh địa của Thiên Miếu, hiện tại bên nào đang chủ trưởng nhân gian của Thiên Miếu. Chủ nhân của ba đại thánh địa, cho dù nhúng tay, cũng không thể nào hỏi đến mọi chuyện. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Ngô Châu, Bình Dương quận, Ngô Châu Bình Yêu quân đoàn, trong đại doanh của Phó quân đoàn trưởng Trung ương Tứ Tượng quân đoàn Miêu Quy. Đột nhiên, từng tiếng chống hiệu lệnh vang lên, toàn bộ đại doanh giống như nổi lên gợn sóng, một đợt sâu hơn một đợt. Gần như tất cả tướng lãnh cao cấp trong đại doanh đều đội mũ giáp, đi nhanh về phía soái trướng. Tình hình này có chút hiếm thấy, làm cho tướng lĩnh nhận được quân lệnh đến đây tập trung có chút không hiểu. Đột nhiên làm ra động tác lớn như thế, quân đoàn trưởng đang muốn làm gì? Làm cho bọn hắn không nghĩ ra nhất là một mệnh lệnh khác của quân đoàn trưởng, đều thu thập gọn gàng cho lão tử, nếu ai râu ria xồm xoàm, trước hết cút ra ngoài lĩnh 100 quân côn. Đại quân ngoài tác chiến và các loại tài nguyên khan hiếm ra, thì từng hán tử hành quân đánh trận, tất cả đều cẩu thả, trừ quân lệnh định ra nửa tháng tắm rửa một lần ra thì ai sẽ chú ý dung nhan. Lại nói, ra trận đánh trận, từng người râu tóc đều dựng như hổ, cũng có thể dọa địch nhân một chút. Lại không tốt, cả người bốc ra đủ loại mùi vị, nói không chừng có thể quấy rầy kẻ địch. Nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không đủ, một đám hán tử cẩu thả, nào có tâm tư quản lý dung nhan của mình. Nhưng quân đoàn trưởng hạ lệnh, lại thân là tướng lĩnh, nên vẫn phải thu thập một chút, dù sao quân lệnh như núi, kia 100 quân côn cũng không phải dễ chịu. Một chút không tốt, vừa chịu đau lại mất mặt. Nhưng có thể thân là tướng lĩnh ở đây, tu vi cũng không tệ, từng người hóa linh lực thành đao, chém mấy nhát về phía khuôn mặt, râu ria trên mặt lập tức không còn. Mấy bồn nước lạnh dội xuống, vết máu bên ngoài khôi giáp đã bị rửa sạch không sai biệt lắm. Một đường đuổi gấp, thôi động linh lực bốc hơi hơi nước, vội vã chạy tới đại trướng giữa quân, may mà vẫn hoàn thành quân lệnh. Tiến vào đại trướng, đã thấy quân đoàn trưởng Miêu Quy khuôn mặt vui vẻ ở nơi đó dạo bước. Đợi sau khi chúng tướng tập hợp đủ, Miêu Quy đột nhiên vung tay lên, đi, tất cả đều theo bản soái đi đến cửa doanh trướng chờ đợi. Một đám kiêu binh hãn tướng ngạc nhiên vạn phần. Chờ đợi? Chờ đợi ai? Là đại nhân vật dạng gì mà cần quân đoàn trưởng còn có bọn hắn này, hơn ngàn tướng lĩnh bọn hắn toàn bộ đi ra cửa doanh chỗ chờ đợi. Hoàng đế Tuần Giá thì rất không thể nào. Thái tử Tuần Giá? Khâm Sai? Hay là những người khác? Nhưng bất luận là ai, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ ra hỏa đến quân doanh này, cũng không phải một người bình thường. Thanh thế này cũng quá lớn. Đón ánh mặt trời, Miêu Quy mang theo hơn ngàn tướng lĩnh đợi ở cửa doanh, Miêu Quy tự mình đội nón trụ sâu giáp, tinh thần tỉnh táo gấp trăm lần. Trận thức này làm cho Thánh tế Tổ Thần Điện và tuần tra thần tướng tuần tra ti, phòng thủ trong đại doanh của Miêu Quy, trong lòng nhao nhao run sợ, thần niệm toàn bộ buông ra tuần tra xung quanh. Nếu người tới là một ngoan nhân thực lực mạnh mẽ của yêu tộc, đến một đại chiêu không muốn sống, chỉ sợ tướng lĩnh Bình Yêu đại doanh ở Ngô Châu phải bị diệt hơn phân nửa. Thánh tế đầu lĩnh của Tổ Thần Điện phòng thủ ở đây, thậm chí cảnh cáo Miêu Quy, nhưng lại bị Miêu Quy không thèm để ý. Liệt nhật treo cao, quân dung chỉnh tề, đứng trọn vẹn nửa canh giờ, nhưng không thấy khách tới. Các tướng lĩnh đều có chút bất mãn, nhưng quân đoàn trưởng Miêu Quy vẫn bất động, những người khác cũng không dám động đậy chút nào. Quân pháp có thể bất dung tình, nhưng trong lòng thầm mắng và phàn nàn, đó là chuyện ắt không thể thiếu. Chỉ có quân đoàn trưởng Miêu Quy vẫn thần thái sáng láng, nhìn hư không như cũ. Đột nhiên, ánh mắt của năm thánh tế của Tổ Thần Điện đang canh giữ đột nhiên nhìn về phía nơi nào đó trong hư không, lệ quát. Cẩn thận, có cường địch đến. Gần như là đồng thời, hư không lập tức mở rộng, 4 trong 5 vị thánh tế đồng thời nhào tới, một người khác lại bay đến bên cạnh quân đoàn trưởng Miêu Quy, bảo vệ Miêu Quy. Mở rộng trong hư không, đầu tiên xuất hiện là một con bạch hổ với chữ vương trên đầu. Nhìn thấy con bạch hổ này, thần kinh của 4 tên thánh tế lập tức căng cứng đến cực hạn, yêu tộc đột kích, cẩn thận. Nhìn thấy bạch hổ này, quanh người 4 tên thánh tế đột ngột bắn ra khí tức cực kỳ kinh khủng, tất cả thiên địa nguyên khí và lực lượng trong thiên địa cũng ở trong nháy mắt này, dưới sự khống chế của 4 tên thánh tế đánh về phía con bạch hổ đó. Nhưng lúc này, sắc mặt của quân đoàn trưởng Miêu Quy lại biến. Đừng nóng vội, thánh tế ra tay, há lại Miêu Quy có thể ngăn cản, đã muộn. Cũng vào lúc này, Miêu Quy và rất nhiều tướng lĩnh, còn có nhóm thánh tế Tổ Thần Điện, đột nhiên nhìn thấy trên lưng bạch hổ có một nam tử áo trắng chắp tay đứng vững, sau lưng đeo trường kiếm. Phía sau nam tử có người hầu hai tay cầm trường cung đứng hầu, đứng ở trên lưng hổ, cùng với cự hổ này phá vỡ hư không nhảy ra. Trên mặt của 4 tên thánh tế Tổ Thần Điện xuất hiện vẻ kinh ngạc, bọn hắn không biết người trước mắt này, nhưng khí tức lại rất quỷ dị. Bị 4 người bọn họ toàn lực tập kích lại không có bất kỳ khẩn trương. Phải biết, 4 vị thánh tế bọn hắn toàn lực tập kích, cho dù là tạo hóa thần tướng thì cũng phải cẩn thận ứng phó, bằng không, tuyệt đối sẽ gặp nhiều thua thiệt. Miêu soái, ngươi chính là nghênh đón Diệp Mỗ như vậy sao? Cười dài một tiếng làm cho quân đoàn trưởng vẻ mặt của Miêu Quy trở nên xấu hổ vô cùng. Đồng thời, bên hông Diệp Chân, một tia kiếm ý đột ngột hóa thành một chùm tử quang, bay một vòng, tất cả thiên địa nguyên khí ngũ hành kim hệ trong thiên địa giống như bị một mặt này thôi động. Trong đó, vẻ mặt của một vị thánh tế trong chớp mắt ngơ ngác, hắn phát động kim hệ thần thông lại không hiểu thấu tiêu tán. Gần như là đồng thời, sát khí kiếm quang tản ra sắc bén làm cho trong lòng tất cả mọi người nghiêm nghị thu lại, bốn vị thánh tế toàn lực tập kích đã bị kiếm quang cắt thành vô số mảnh vỡ, mà băng tán. Bốn vị thánh tế của tổ thần điện vạn phần hoảng sợ phát hiện, tử sắc kiếm quang tản ra sát khí sắc bén để bọn hắn đều kinh hãi, chỉ ở từ xa chỉ về phía bốn người bọn họ. Mặc dù kiếm quang còn cách rất xa, đồng thời không nhúc nhích chút nào, nhưng cũng để bốn người bọn họ không dám có bất kỳ động tác gì. Bốn người bọn họ đều có một loại dự cảm, bọn hắn không động thì thôi, nếu bọn hắn dám động, kiếm quang ẩn chứa một loại sát khí nào đó làm bọn hắn cực kỳ kinh hãi này, tuyệt đối sẽ một kiếm chém đầu của bọn hắn. Bốn tên thánh tế không dám động, Miêu Quy lại cười ha ha lấy tiến lên đón. Mạc tướng tham kiến Bắc Hải Vương điện hạ. Trong chớp mắt, các tướng lĩnh khổ đợi gần nửa ngày ngây người, bốn tên thánh tế của tổ thần điện cũng ngây người, sau đó lập tức phản ứng lại. Điện chủ Hỏa Linh điện Diệp Chân, Bắc Hải Vương Diệp Chân. Trong lòng bốn tên thánh tế trở nên nghiêm nghị. Trước đó, thịnh truyền thực lực của Diệp Chân như thế nào, chém giết tạo hóa thần nhân của ma tộc như bổ dưa thái rau. Thậm chí là dưới sự truy sát của tạo hóa thần vương ma tộc, còn có thể chém giết 36 vị ma thần. Nhóm tổ thần điện thánh tế không tin, cũng là hiểu được. Võ giả thổi phồng mà thôi. Thế gian này, võ giả có một chút chiến tích là có thể thổi phồng gấp 10, không cần tự mình thổi, đã có thân bằng hào hữu lợi vì ích thể cộng đồng thổi lên trời. Diệp Chân thịnh truyền chiến tích, bọn hắn cũng hiểu được. Nhưng hiện tại, năm thánh tế tổ thần điện ở trong Ngô Châu Bình Yêu đại doanh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đồng thời trong chớp mắt cũng hiểu rõ, chỉ sợ chiến tích của Diệp Chân không phải thổi ra. Vừa rồi Diệp Chân đón lấy công kích của bốn người bọn họ rất nhẹ nhàng, sau đó phản kích dương cung mà không phát, nếu Diệp Chân trực tiếp triển khai phản kích lăng lệ, trong bọn họ có thể sống được mấy người khó mà nói, nhưng ít nhất sẽ vẫn lạc hai người. Đây vẫn là bọn hắn dự đoán mà thôi. Bái kiến Diệp điện chủ. Trong chớp mắt, năm thánh tế nghiêm nghị hướng về phía Diệp Chân làm lễ, sau đó lui hướng một bên. Sau khi Diệp Chân ra hiệu đáp lại, mới nhìn hướng Miêu Quy. Nếu là ở trong đại quân, chúng ta vẫn không nên nói cái gì vương hay không vương, lấy quân chức tương xứng là được. Diệp Chân nhìn Miêu Quy tham kiến mình nói. Miêu Quy cung đứng dậy, nhưng vẻ mặt lại cười khổ. Trừ tước vị Bắc Hải Vương này, quân chức nguyên soái trấn hải quân của ngươi chỉ có thể làm cho mặt tướng lưng khom thấp hơn. Nói xong, Miêu Quy lại bổ sung một câu, đương nhiên là cam tâm tình nguyện. Đại Chu rộng lớn, tin tức trong Ngô Châu Bình Yêu quân tương đối bế tắc, còn không biết Bắc Hải Vương Diệp Chân là ai. Nhưng chức nguyên soái trấn hải quân này, bọn hắn lại đều vạn phần rõ ràng. Cường quân đệ nhất Đại Chu, thiết quân bất bại của Đại Chu. Bây giờ, trấn hải quân đã là thần tượng được toàn bộ quân đội của Đại Chu sùng bái. Lúc này, nghe thấy đích thân nguyên soái trấn hải quân Diệp Chân đến, hơn 1000 tướng lĩnh trong chớp mắt đã hoan hô lên, giống như Miêu Quy, đại lễ thăm viếng Diệp Chân. Chúng ta tham kiến Diệp nguyên soái. Vào giờ phút này, vừa rồi bọn hắn khổ đợi dẫn đến trong lòng tích uẩn bất mãn và oán khí, chớp mắt tan thành mây khói. Quân đoàn trưởng Ngô Châu Bình Yêu đại quân Miêu Quy, mang hơn 1000 tướng lĩnh từ trong đại doanh, vây quanh Diệp Chân giống như chúng tinh phủng nguyệt nghênh tiến vào soái trướng. Tình cảnh này làm cho cả trong đại doanh đều sôi trào, tin tức Bắc Hải Vương Diệp Chân, nguyên soái trấn hải quân Diệp Chân, đại chu đệ nhất danh tướng Diệp Chân, đến Bình Yêu đại doanh Ngô Châu trong chớp mắt đã truyền khắp toàn bộ đại doanh. Ngay cả doanh địa thương binh âm u đầy tử khí cũng bởi vì tin tức này mà sôi trào lên, tất cả thương binh nhìn phương hướng đại doanh, trong đôi mắt đều lộ ra một loại kỳ vọng không hiểu. Chỉ là, không ai nói rõ được loại kỳ vọng này là cái gì. Có lẽ là một loại mù quáng nói không rõ ràng. Long trọng vạn phần nghênh đón Diệp Chân đi vào soái trướng, sau đó Miêu Quy lại cho lui chúng tướng dưới trướng, nói có chuyện quan trọng thương lượng với nguyên soái trấn hải quân. Tất cả tướng lĩnh, bao gồm thân tín của Miêu Quy, còn có Tả Hữu Tiễn Úy theo hầu tại sau lưng Diệp Chân và Hoành Thiên Quân, đều bị cản ở ngoài soái trướng. Ngoài soái trướng, dâng lên ánh sáng cảnh giới dày đến trăm tầng. Đây là một bộ trận pháp cảnh giới phòng ngự mới nhất Đại Chu, phân phối cho nguyên soái các quân sau khi độ chấn động chiến tranh thăng cấp. Không những cường giả tạo hóa thần tướng đỉnh phong không cách nào nghe trộm, mà dưới tình huống triển khai toàn bộ đại trận này, có thể ngăn cản một kích toàn lực của tạo hóa thần tướng, chính là tạo hóa thần tướng đỉnh phong toàn lực công kích, thì có pháp trận này bảo hộ cũng có bảo mệnh khả năng. Đương nhiên, linh thạch tiêu hao cũng phi thường kinh người. Diệp Chân mang tới Tả Hữu Tiễn Úy một mặt nghiêm nghị canh giữ ở trái phải soái trướng, các tướng lĩnh Ngô Châu đại doanh lại là lần nữa sôi trào. nhao nhao bắt đầu suy đoán nguyên soái Trấn Hải Quân đến Ngô Châu Đại Doanh làm cái gì? Tới tiếp quản Ngô Châu Đại Doanh? Chuyện này hình như rất không thể nào. Tới làm chi viện hữu nghị? Hay là có chuyện khác? Đủ loại chiến tích của Diệp Chân cũng truyền ra với tốc độ cực nhanh trong các tướng lĩnh binh sĩ, nhanh chóng truyền ra với chiến tích ngày càng khuếch đại. Có chút khuếch đại ngay cả Diệp Chân cũng không tin. Ví dụ như đại chiến 300 hiệp với Tạo Hóa Thần Vương nhưng vẫn bất phân thắng bại. Nhưng, các binh sĩ lại tin. Đủ loại suy đoán ong rơi ra mà ra, nhưng tất cả suy đoán đều hướng về phương hướng tốt. Thiên hạ nguyên soái của đệ nhất cường quân Trấn Hải Quân mang đến cho Ngô Châu Đại Doanh, chỉ có thể là chỗ tốt. Sĩ khí quân tâm trong toàn bộ Ngô Châu Đại Doanh không hiểu tăng vọt. Trong soái trướng, Miêu Quy bị ánh mắt lạnh lùng của Diệp Chân nhìn chằm chằm làm cho hoảng sợ, hai tay xoa không ngừng. Miêu quân đoàn trưởng, ngươi đây là gan mập rồi sao? Ngay cả ta mà ngươi cũng dám lợi dụng. Ta chỉ muốn từ ngươi thu hoạch được một chút tình báo về yêu tộc, ra ngoài thân phận và lễ phép nên sớm thông báo cho ngươi một tiếng. Nhưng ngươi ngược lại tốt, bày ra chiến trận lớn như thế, làm mọi người đều biết tin tức ta đến. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ánh mắt của Diệp Chân như mũi tên nhìn chằm chằm Miêu Quy, làm cho Miêu Quy ứa ra mồ hôi lạnh. Bởi vì chuyện Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nên Diệp Chân muốn biết tình báo về Ngô Châu Hổ Yêu. Trước mắt hiểu rõ Ngô Châu Hổ Yêu nhất đương nhiên là Phó Quân Đoàn trưởng Trung ương Tứ Tượng, Quân Đoàn Miêu Quy đang tác chiến với Ngô Châu Hổ Yêu. Diệp Chân đã sớm thông báo cho Miêu Quy một tiếng, nói muốn tìm Miêu Quy thỉnh giáo một ít chuyện. Sở dĩ Diệp Chân làm như thế là bởi vì thân phận và vị trí trước mắt của hắn vô cùng mẫn cảm. Mặc dù bên phía Lạc Ấp không có nói rõ, một mực đều đang trấn an Diệp Chân, nhưng trên thực tế trong xương cốt đã định Diệp Chân là quyền thần, thậm chí là cát cứ phản nghịch. Lúc này, nếu Diệp Chân yên tĩnh tới gặp Trung ương Tứ Tượng, Quân Đoàn Phó Quân Đoàn trưởng Miêu Quy sẽ có hậu quả gì không? Bây giờ, Diệp Chân ở Đại Chu trên chính, đàn xem như gì cũng không sợ, cho dù thấy, Đại Chu cũng không thể làm gì Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thế nhưng Miêu Quy thì sao? Nói không chừng sẽ mang đến tai họa cho Miêu Quy. Phải nói là chắc chắn sẽ mang đến phiền phức cho Miêu Quy, thậm chí là tướng lĩnh nhất hệ của Miêu Quy. Cùng là đồng đội trong quân, Diệp Chân cũng không muốn hại bọn hắn. Cho nên mới thông báo một tiếng. Không ngờ Miêu Quy lại chơi hắn một màn như thế. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú đằng đằng sát khí của Diệp Chân, Miêu Quy khom người thật sâu, một mặt nịnh nọt cười bồi. Bắc Hải Vương Điện Hạ tôn quý, Diệp đại ca của ta. Chờ đã, dừng lại, ta quan hệ với ngươi không có gần như vậy, đừng kêu ta là đại ca. Y, vậy Diệp Nguyên Soái vĩ đại, huynh đệ ta đây không phải sắp cùng đường mặt lộ sao? Vừa rồi ngươi muốn đến nên mới chơi một màn như thế. Ngươi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xem ở phân thượng cùng là đồng đội trong quân, cùng với ta diễn xong một màn này, đại ân đại đức của ngươi, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Nếu ngươi còn tức giận, ta quỳ xuống cho ngươi cũng có thể chứ. Trong khi nói chuyện, Miêu Quy lập tức muốn quỳ xuống trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân sao có thể để Miêu Quy quỳ xuống trước mặt mình được, vội vàng ngăn lại. Chỉ chút thời gian này, thần niệm của Diệp Chân đã ngoại phóng. Còn có tiểu yêu đã sớm độn xuống lòng đất lập tức tập hợp, đến tình huống trong Ngô Châu Đại Doanh tới cho Diệp Chân. Diệp Chân xuất thân quân lữ, đã hiểu rõ Miêu Quy khó xử. Thế cục thật sự khó khăn đến loại trình độ này sao? Diệp Chân nghiêm mặt nói. Vừa nhắc tới chính sự, trên mặt của Miêu Quy tràn đầy sầu khổ. Diệp đại ca, thân đại ca của ta, 4 năm. Đừng, ngươi đã hơn mấy trăm tuổi, gọi một người trẻ chỉ mới mấy chục tuổi như ta là đại ca, ta không gánh nổi. Vẻ mặt của Miêu Quy trở nên cứng đờ, khóe miệng không thể ức chế co quắp. Ngươi, thật chỉ có mấy chục tuổi, mà còn chưa hơn trăm tuổi. Thật, Diệp Chân nhẹ gật đầu, sợ trong lòng Miêu Quy quá rung động, lại bổ sung một câu, đúng là chưa hơn trăm tuổi. Miêu Quy uể oải nói, ngươi chưa hơn trăm tuổi đã có sức chiến đấu và tu vi cỡ này, xem ra ta sống nửa đời người là sống trên thân chó rồi. Cảm khái một câu, Miêu Quy lại kéo về chính đề, Diệp soái, đại quân xuất chinh hơn 4 năm. Là thuần túy tác chiến 4 năm, không có thay phiên, chưa từng có bất luận chỉnh đốn gì. Tất cả sĩ tốt đều tác chiến ở tuyến đầu, thần kinh căng cứng 4 năm. Chỉ cần là như thế này còn tốt. Thế nhưng từ khi tạo hóa phong thần bắt đầu, đại lượng tạo hóa cảnh của yêu tộc tham chiến làm cho binh lính bình thường tác chiến biến thành vô cùng khó khăn. Ngày xưa tác chiến, có quân công có thể kiếm, nhưng bây giờ, nếu gặp phải tạo hóa cảnh thì không khác gì chịu chết. Hơn nửa năm qua, sĩ khí trong đại doanh đã rất thấp, quân tâm không phấn chấn. Không nói gạt ngươi, đào binh đã diễn ra hơn mấy tháng. Miêu Quy nói. Đào binh. Diệp Chân kinh ngạc. Xuất thân quân lữ cho nên Diệp Chân rất rõ ràng. Khi một nhánh đại quân xuất hiện đào binh thì tình huống đã tồi tệ đến trình độ nào. Không sai. Miêu Quy nặng nề nhẹ gật đầu. Ta đã chém giết và bắt trở về gần ngàn đào binh. Nhưng vẫn như cũ không ngăn được chạy tán loạn. triều đình hứa hẹn viện quân và các loại bổ sung vật liệu chậm chạp, không cách nào bổ túc. Về việc thỉnh cầu thánh tế, viện quân từ tổ thần điện thì cũng chậm chạp không có tin tức, chiến sự trì trệ, quân tâm bất ổn. Mạt tướng cũng rất bất đắc dĩ, đúng lúc gặp Diệp Soái nói muốn đến đây cho nên, Mạt tướng cũng chỉ có thể diễn một màn hí kịch như thế. Miêu Quý bất đắc dĩ nói, tất cả bất mãn đều hóa thành một tiếng thở dài. Miêu Quý bất đắc dĩ, xuất thân trong quân Diệp Chân, đều có thể hiểu rõ. Ngươi hẳn là đã dâng tấu chương cho Lạc ấp rồi chứ? Bên kia nói thế nào? Diệp Chân hỏi, còn có thể như thế nào, gọi ta ổn định thế cục, nói ta tiếp tục kiên trì. Thời cuộc gian nan. Đột nhiên, con mắt của Miêu Quý lóe sáng nhìn chằm chằm Diệp Chân nói, Diệp Soái, hay là Trấn Hải quân của ngươi điều 20 vạn, không điều 10 vạn, chỉ cần 3 tháng, ta bên này là có thể. Tuyệt đối không thể. Cho dù ta đồng ý thì Lạc ấp cũng sẽ không đồng ý. Miêu Quý lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười khổ. Nói như vậy, những lời đồn ta nghe được đều là thật sao? Có người hãm hại Diệp Soái mới có truy phong, nhưng Diệp Soái thần thông quảng đại cho nên biến truy phong thành sắc phong. Diệp Chân phất phất tay, không muốn nhiều lời về chuyện này. Tình hình của Miêu Quý gian nan như vậy, chuyện bị Miêu Quý lấy ra làm cờ một, Diệp Chân chỉ có thể coi như thôi. Ta cần tất cả tình báo kỹ càng về tạo hóa cảnh của yêu tộc ở Ngô Châu, nhất là tình báo về hồ yêu, tu vi, xuất hiện ở đâu, quan hệ thế nào việc này, cũng không có vấn đề gì chứ. Bỏ qua việc này, Diệp Chân lại nhắc đến chính sự của mình. Không có vấn đề. Miêu Quý đáp ứng rất thoải mái, vẻ mặt lập tức đột nhiên khẽ động, kinh hỉ nói, Diệp Soái muốn hạ thủ đối với tạo hóa cảnh của yêu tộc ở Ngô Châu. Có cần Mạt tướng phối hợp với ngươi hay không? Nếu có thể chém giết một bộ phận tạo hóa cảnh hổ yêu, cũng có thể làm dịu thế cục gian nan trước mắt. Không cần ngươi phối hợp, tự ta sẽ ra tay. Diệp Chân trả lời làm cho Miêu Quy vui mừng quá đỗi. Diệp Chân đến Ngô Châu chính là vì trợ giúp Tiểu Miêu đột phá trói buộc huyết mạch. Từ chỗ của thượng cổ ma thần Xả Oa đạt được tin tức, nếu Tiểu Miêu tu luyện huyết thần hóa huyết đại pháp giống như hắn, thì rất có thể luyện hóa tổ huyết, đột phá trói buộc huyết mạch. Đối tượng luyện huyết đương nhiên phải tìm hổ tộc. Tu vi hổ tộc hiệu càng cường đại, huyết mạch càng thuần túy thì hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, cũng phải có chuẩn bị khác. Theo thượng cổ ma thần Xả Oa nói, bởi vì hắn có một tứ sắc hồn châu, hộ hồn không bị hóa thần hóa huyết đại pháp ảnh hưởng. Như vậy Diệp Chân sẽ tạo ra một món bảo bối trấn áp thần hồn trợ giúp Tiểu Miêu, tên là Trấn Hồn Linh Diệp. Diệp Chân lấy một chút tiên thiên linh bảo thất thải châu linh, đạt được ở Hoàng Linh giới làm căn bản, luyện chế Trấn Hồn Linh Diệp. Tiên thiên linh bảo thất thải châu linh Diệp Chân lấy được kém hơn bản thể rất nhiều, nhưng sau khi luyện chế, vẫn như cũ có công năng của ngũ thải, cường đại hơn tứ sắc hồn châu của Xả Oa nhiều. Dưới tình huống bình thường, dùng để bảo hộ trấn áp thần hồn của Tiểu Miêu đã đầy đủ. Không phải hậu thiên linh bảo, nhưng lại có uy năng của hậu thiên linh bảo. Sau khi Diệp Chân luyện hóa vào cơ thể, Tiểu Miêu vẫn luôn không ngừng ôn dưỡng, cho đến hôm nay Diệp Chân mới lấy Tiểu Miêu ra. Miêu Quy tác chiến với Ngô Châu hổ yêu mấy năm, mặc dù chiến tích có phần kém, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Nhưng đối với tình báo về Ngô Châu hổ yêu lại rõ như lòng bàn tay. Trước mắt, trong tình báo, thì Ngô Châu hổ yêu nhất tộc có khoảng 20 vị tạo hóa cảnh yêu thần. Mà 20 vị này, đại đa số đều xuất thân từ hổ tộc, một bộ phận nhỏ thì đến từ chủng tộc phụ thuộc hổ tộc. Theo tình báo của Miêu Quy, 20 vị tạo hóa cảnh yêu thần này đều có tu vi tạo hóa cảnh, chiến lực thì hơi mạnh hơn cảnh giới tạo hóa thần nhân. Trong phỏng đoán của Miêu Quy, hẳn là có một vị yêu thần tạo hóa thần tướng cảnh của yêu tộc làm thống lĩnh, nhưng cho tới bây giờ, Miêu Quy vẫn chưa phát hiện vị yêu thần tạo hóa thần tướng này. Nguy hiểm cũng không lớn. Làm ra phán đoán như vậy, Diệp Chân dựa vào tình báo của Miêu Quy, rất nhanh đã khóa chặt mục tiêu thứ nhất, truy phong đại thánh dưới trướng Hắc Hổ Vương, một vị hổ tộc đại thánh tu vi đạo cảnh đỉnh phong. Sở dĩ Diệp Chân lựa chọn đạo cảnh đỉnh phong của hổ tộc, cũng là vì cân nhắc an toàn của Tiểu Miêu. Nếu trong quá trình tu luyện huyết thần hóa huyết đại pháp này thật có nguy hiểm gì, thậm chí xâm phạm đến thần hồn của Tiểu Miêu, như vậy dùng máu tươi của đạo cảnh đỉnh phong của yêu tộc, tính nguy hiểm sẽ tương đối nhỏ một chút. Cho dù xảy ra vấn đề gì thì Diệp Chân cũng có cơ hội bổ cứu. Diệp Chân coi Tiểu Miêu là huynh đệ, hắn không muốn huynh đệ của mình xảy ra bất cứ vấn đề gì. Về phần tại sao lựa chọn truy phong đại thánh dưới trướng Hắc Hổ Vương, thì cũng có duyên cớ. Chưa nói đến Diệp Chân và Hắc Hổ Vương có thù cũ, mà năm đó, nhi tử Hắc Vân đại thánh của cái tên này phục sát Diệp Chân không thành bị Diệp Chân giết chết, sau đó, Hắc Hổ Vương đã hạ lệnh treo giải thưởng đối với Diệp Chân trong yêu tộc. Chỉ là theo chiến tích Diệp Chân càng ngày càng kinh người, lệnh treo thưởng này cũng không có ai để ý tới. Bây giờ Hắc Hổ Vương còn không đáng phải Diệp Chân, tận lực trở về tìm hắn để gây sự. Lần này, Diệp Chân chỉ là vì Tiểu Miêu nên mới thuận tay làm mà thôi. Một vị yêu tộc đại thánh tu vi đạo cảnh đỉnh phong, dù trời sinh nhạy bén thì bây giờ ở trước mặt Diệp Chân cũng không đáng nhắc tới. Không hiểu thấu, không gian bốn phương tám hướng lại đột nhiên biến thành tường đồng vách sắt, còn không đợi hắn kịp phản ứng, quanh người đã bị vô số sợi tơ linh lực trói chặt. Đối phó với đạo cảnh, Diệp Chân lấy lực chứng đạo có thể trực tiếp trưởng khống lực lượng pháp tắc, thu thập thật quá nhẹ nhõm. Toàn bộ quá trình còn chưa tới một khoảnh khắc, Diệp Chân chỉ vừa xuất hiện một nháy mắt đã biến mất. Dù đây đang là trong đại bản doanh của Hắc Hổ Vương nhất tộc, vẫn như cũ không ai phát giác dị thường. Có người tuần tra cảm ứng được không gian rung động trong một nháy mắt, nhưng sau khi chạy tới lại không có bất kỳ phát hiện nào, cho nên cũng coi như thôi. Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, Hắc Hổ nhất mạch Truy Phong Đại Thánh, mắt vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Chân tiện tay vạch phần cổ của mình, trưởng thế dẫn tinh huyết trong cơ thể hắn giống như đại giang vỡ đê không bị khống chế chảy ra ngoài. Nhưng càng làm cho hắn kinh hãi hơn chính là, ngồi xổm ở đối diện hắn có một tiểu lão hổ mọc ra đôi cánh đang mở miệng lớn, hung hăng điên cuồng nuốt tinh huyết rơi ra từ trong cơ thể hắn. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, tiểu miêu còn vận chuyển huyết thần hóa huyết đại pháp sớm đã rèn luyện, ngưng luyện tổ huyết dung nhập vào trong cơ thể. Vận chuyển huyết thần hóa huyết đại pháp lại cực kỳ phức tạp, nhưng cũng cực kỳ thần dị. Số lượng tinh huyết truy phong trong cơ thể đại thánh có thể xưng là kinh người, có huyết thần hóa huyết đại pháp dẫn đạo, tiến vào trong cơ thể tiểu miêu. Sau đó huyết thần hóa huyết đại pháp vận chuyển tới lui, như vậy một lượng lớn máu tươi của hổ tộc cuối cùng lại hóa thành một hạt bản nguyên tinh huyết của truy phong đại thánh chỉ lớn chừng hạt gạo, mơ hồ mang theo khí huyết hổ tộc tổ thần. Dưới tình huống bình thường, cho dù tiểu miêu đạt được bản nguyên tinh huyết của truy phong đại thánh mang theo khí tức tổ huyết hổ tộc, thì nhiều lắm là thu nạp luyện hóa lực lượng trong đó, nhưng không cách nào hòa tan tổ huyết vào trong huyết mạch của mình, trợ giúp mình đột phá huyết mạch trói buộc. Nhưng huyết thần hóa huyết đại pháp chính là thần kỳ như thế, vận chuyển từng lần một, viên bản nguyên tinh huyết của truy phong đại thánh mang theo khí tức tổ huyết hổ tộc này lại lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi dung nhập vào trong huyết mạch của tiểu miêu, cùng nhau dung nhập vào huyết mạch của tiểu yêu, còn có đủ loại khí tức thần hồn ẩn chứa trong huyết mạch của truy phong đại thánh. Không chỉ là các loại lực lượng mặt trái bạo ngược, mà lúc này đủ loại thần hồn ấn ký của truy phong đại thánh cũng theo tiểu miêu dùng huyết thần hóa huyết đại pháp luyện hóa tinh huyết bản nguyên này tan vào trong nguyên linh của tiểu miêu. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã hiểu nhược điểm của huyết thần hóa huyết đại pháp. Huyết thần hóa huyết đại pháp này lúc luyện hóa máu tươi của truy phong đại thánh, đồng thời cũng luyện hóa ấn ký thần hồn khí tức của truy phong đại thánh. Giống như tiểu miêu tiếp nhận một phần nhỏ thần hồn lạc ấn của truy phong đại thánh. Nếu tiếp nhận đồng thời dung nhập, nguyên linh của tiểu miêu sẽ không tự chủ được chịu khí tức thần hồn lạc ấn của truy phong đại thánh ảnh hưởng. Có chút giống với tinh thần phân liệt. Đến lúc đó, thần hồn của tiểu miêu không chỉ sẽ có nhiều hơn mấy phần khí tức truy phong đại thánh, càng sẽ bị thần hồn khí tức của truy phong đại thánh ảnh hưởng đến tâm trí. Lâu dài sẽ trở nên bạo ngược, thậm chí biến thành tên điên. Những ma thần bản tộc mà thượng cổ ma thần xà oa dùng để làm thí nghiệm chính là như thế. Nhưng bây giờ, tiểu miêu có chấn hồn linh diệp do Diệp Chân luyện chế thủ hộ nguyên linh. Từng vòng ánh sáng nhàn nhạt cùng với tinh huyết bản nguyên cùng nhau luyện hóa vào thể khí tức thần hồn lạc ấn của truy phong đại thánh, vừa đến gần nguyên linh của tiểu miêu sẽ bị triệt để vỡ nát. Theo huyết thần hóa huyết đại pháp tiếp tục vận chuyển, khoảng nửa ngày sau, một giọt bản nguyên tinh huyết của truy phong đại thánh, mang theo khí tức của hổ tộc tổ thần đã triệt để dung nhập trong cơ thể tiểu miêu. Một khoảnh khắc triệt để dung nhập, trong cơ thể tiểu miêu đột nhiên tạch tạch tạch bạo vang lên, khí tức tiểu miêu bắt đầu nhanh chóng ba động. Ngay khi đang vận chuyển huyết thần hóa huyết đại pháp, tiểu miêu đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ, "Đại ca, ta sắp đột phá, nhanh đưa ta đi hồng hoang." Trong hư không, tiểu miêu có cảm giác khí tức lực lượng thiên địa pháp tắc trong cơ thể mình hô ứng, giống như từng hài tử reo hò, vây tụ đến bên cạnh tiểu miêu. Từng sợi khí tức thiên địa pháp tắc dung nhập vào trong cơ thể tiểu miêu, đồng thời khí tức tiểu miêu bắt đầu tăng lên thật nhanh. Trong thời gian nháy mắt đã đột phá giới vương cảnh cửu trọng, vượt qua ngưỡng cửa nửa bước đạo cảnh, nhanh chóng tiến quân về phía đạo cảnh. Võ giả cho dù là đột phá đến đạo cảnh, hay là đột phá đến tạo hóa cảnh thì đều cần câu thông với thiên địa, cho nên đột phá là không cách nào tiến hành trong thời tự không gian của Thận Long Châu, chỉ có thể quay lại Hồng Hoang Đại Lục tiến hành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có điều, bây giờ cảnh nội Ngô Châu, hổ yêu đầy đất, tiểu miêu đột phá ở đây, khí tức vẫn rất để người khác chú ý. Đương nhiên, cũng chỉ là để người chú ý. Vấn đề an toàn, chỉ cần có Diệp Chân thì sẽ không thành vấn đề. Trong cơ thể tiểu miêu đột nhiên ầm vang một tiếng thật lớn, giới hạn nào đó bỗng nhiên bị đánh vỡ, gông xiềng huyết mạch trong cơ thể vào thời khắc này triệt để vỡ nát, một lượng lớn thiên địa nguyên khí trộn lẫn từng sợi thiên địa pháp tắc xông vào trong cơ thể tiểu miêu. Đạo cảnh, tiểu miêu chính thức bước chân vào đạo cảnh. Một vòng xoáy thiên địa nguyên khí đột ngột lấy tiểu miêu làm trung tâm xuất hiện, xa xa nhìn qua, cực kỳ hùng vĩ. Trung tâm vòng xoáy thiên địa nguyên khí, một đôi mắt như bảo thạch của Tiểu Miêu đột nhiên rơi ra hai hàng nhiệt lệ. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục đã đột phá. Rốt cục lại có thể kề vai chiến đấu với đại ca. Không, còn chưa đủ. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Miêu đã xuất hiện vô số hào hùng. Tu vi của đại ca đã tới tạo hóa cảnh, hắn muốn đột phá đến đạo cảnh, vẫn còn thiếu rất nhiều. Hắn phải khổ tu. Hắn phải trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đạo cảnh. Trong lòng đã có quyết định, Tiểu Miêu lập tức hết sức chăm chú tăng lên tu vi, đồng thời mượn cơ hội quý giá này cảm ngộ thiên địa. Những năm gần đây, hắn nghe Tiểu Yêu, A Sửu, thậm chí Gia Hỏa cả ngày nuốt vàng phệ sắt kia nói về hạng mục cần chú ý khi đột phá đạo cảnh vô số lần. Cơ hội mỗi người chỉ có một lần, tuyệt đối không thể phân tâm lãng phí. Vào giờ phút này, Tiểu Miêu không dám có chút phân tâm. Trong lúc cảm ngộ, khí tức của Tiểu Miêu vừa rồi phá đến đạo cảnh lại bắt đầu lần nữa thăng cấp. Đang quan sát tình hình của Tiểu Miêu, vẻ mặt của Diệp Chân cũng mang lên vài phần ngạc nhiên. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu Miêu đột phá, tu vi đã đột phá đến đạo cảnh sơ kỳ, bình thường thì đột phá đến đạo cảnh, cho dù có vòng xoáy thiên địa nguyên khí thì cũng không thể thăng cấp bao nhiêu. Nhưng, khí tức của Tiểu Miêu lại nhanh chóng tăng vọt, trong thời gian trăm hơi thở ngắn ngủi, lại thăng cấp về phía đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Không được mấy hơi, tu vi của Tiểu Miêu lại đột phá đến đạo cảnh trung kỳ, nhưng sau khi đột phá đến đạo cảnh trung kỳ vẫn không có bất kỳ ý tứ dừng lại, còn đang nhanh chóng tăng cường. Tình hình mặc dù cổ quái, nhưng Diệp Chân chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu rõ. Hậu tích bạc phát. Tiểu Miêu đây là điển hình của hậu tích bạc phát. Những năm gần đây, tu vi của Tiểu Miêu bị vây ở giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, tu vi cảnh giới không cách nào thăng cấp đột phá, nhưng hắn lại chưa từng từ bỏ tu luyện. Không ngừng rèn luyện nhục thân của mình, không ngừng khai phát khiếu huyệt nhục thân, tăng cường tích lũy linh lực. Bây giờ một khi đột phá, đương nhiên là hậu tích bạc phát. Cuối cùng, Tiểu Miêu trước đây, tích lũy trực tiếp giúp tu vi của hắn tăng lên tới đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa đã là đạo cảnh hậu kỳ. Tính toán ra, Tiểu Miêu vẫn không lãng phí thời gian mười mấy năm này. Thậm chí nói, những năm này Tiểu Miêu ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu mấy trăm năm, cũng không lãng phí. Đạo cảnh khác, dưới tình huống bình thường không có quá nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ dựa vào bản thân tu luyện, muốn đột phá tu vi từ đạo cảnh sơ kỳ đến đạo cảnh trung kỳ, ít nhất cũng phải mất trăm năm khổ công. Nửa khắc đồng hồ sau, vòng xoáy thiên địa nguyên khí trên bầu trời tiêu tán, tất cả trở về bình tĩnh, thoát khỏi trạng thái đột phá, Tiểu Miêu từ từ mở mắt, vừa liếc mắt đã thấy Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn hắn. Tại chỗ kích động hô to lên, "Đại ca, ta đột phá, ta thật đột phá, đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong." Không mất bao nhiêu thời gian, đã là đạo cảnh hậu kỳ. Đột phá là được, đột phá là được. Tiểu Miêu rốt cục đột phá, Diệp Chân vô cùng cao hứng thậm chí là kích động. Qua nhiều năm như vậy, Tiểu Miêu ngày càng hướng nội, mây đen ám tụ, Diệp Chân đều nhìn ở trong mắt, trong lòng rất lo lắng. Hôm nay, rốt cục xem như đột phá. Đúng rồi, ngươi có cảm giác khác hay không? Diệp Chân hướng về phía Tiểu Miêu hỏi. Cảm giác khác? Con mắt Tiểu Miêu nhắm lại, cảm ứng một chút, đại ca, có chấn hồn linh diệp ngươi cho ta, nguyên linh của ta không chịu bất kỳ ngoại lực gì xung kích và ảnh hưởng. Không phải, ta nói là cái khác. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân nhìn về phía bầu trời. Cái khác? Lần này, Tiểu Miêu có chút không nghĩ ra, cái khác là chỉ phương diện nào? Ngươi có cảm giác đến khí tức của lôi kiếp hay không? Diệp Chân hỏi. Lôi kiếp? Tiểu Miêu nhắm mắt cảm ứng một chút, chậm rãi lắc đầu, không có. Thấy vẻ mặt của Diệp Chân ngưng trọng, Tiểu Miêu lại không thèm quan tâm lắc đầu. Đại ca, mặc kệ, chỉ cần có thể đột phá, trong lòng ta đã cao hứng một vạn lần, quản nó lôi kiếp không lôi kiếp. Chuyện lôi kiếp khi Tiểu Miêu hóa hình, yêu tộc muốn hóa thành hình người, trừ huyết mạch của mỗi người ảnh hưởng ra thì còn có thể phục dụng hóa hình đan, lúc tu vi thấp. Nhưng phục dụng hóa hình đan có ảnh hưởng đối với tu luyện sau này, cho nên rất nhiều yêu tộc một là dựa vào trong lực lượng huyết mạch hóa hình, hai là lôi kiếp. Lúc yêu tộc đột phá đến đạo cảnh, dẫn động thiên địa pháp tắc sẽ dẫn động lôi kiếp. Lôi kiếp này được xưng là hóa hình lôi kiếp. Hôm nay, Diệp Chân liên tục bảo hộ ở bên cạnh Tiểu Miêu, chính là vì hóa hình lôi kiếp. Nhưng đạo cảnh thì hóa hình lôi kiếp cũng không khó ứng phó. Nếu đạo cảnh không có hóa hình lôi kiếp, vậy cũng chỉ có đột phá đến tạo hóa cảnh, thì câu thông thiên địa ý chí mới lần nữa xuất hiện hóa hình lôi kiếp. Nhưng, độ khó khi tạo hóa cảnh, có hóa hình lôi kiếp sẽ mạnh hơn lúc ở đạo cảnh mấy chục hơn trăm lần. Không ít yêu tộc huyết mạch viễn cổ thật vất vả đột phá đến tạo hóa cảnh, lại bởi vì không thể hóa hình mà chết ở dưới hóa hình lôi kiếp. Bây giờ Tiểu Miêu ở đạo cảnh không dẫn động hóa hình lôi kiếp, như vậy hóa hình lôi kiếp nhất định sẽ diễn ra sau khi đột phá tạo hóa cảnh. Đến lúc đó, đây chính là vạn phần nguy hiểm. Đây cũng là chỗ Diệp Chân lo lắng. Đương nhiên, trong lòng Diệp Chân cũng có một điểm nghi hoặc khác. Sở dĩ bây giờ Tiểu Miêu còn chưa hóa hình, có thể có quan hệ với Tiểu Miêu trời sinh huyết mạch thấp, huyết mạch trong cơ thể hỗn tạp hay không. Nếu bây giờ đã không có hóa hình lôi kiếp, như vậy thì chờ sau này đột phá đến tạo hóa cảnh mới có hóa hình lôi kiếp đi. Lấy tu vi bây giờ của ngươi, hẳn là không quá lâu nữa sẽ đột phá đến tạo hóa cảnh. Vừa nhắc tới tạo hóa cảnh, lông mày Tiểu Miêu khẽ nhíu, đại ca, ta có cảm giác, ta hôm nay luyện hóa bản nguyên tinh huyết của Truy Phong Đại Thánh này, chỉ sợ còn không đủ sức cầm cự tu vi của ta đột phá đến tạo hóa cảnh. Nói như vậy, chính là còn cần tiếp tục luyện hóa bản nguyên tinh huyết của hổ tộc khác rồi. Chuyện này còn không đơn giản sao? Trong tiếng cười dài, Diệp Chân trực tiếp ném Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu vào thời tự không gian của Thận Long Châu. Cố gắng ở trong thời tự trong không gian vững chắc cảnh giới một chút. Sau đó, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một vị lão bằng hữu. Lão bằng hữu? Đại ca muốn đi gặp ai? Tiểu Miêu hiếu kỳ hỏi. Sau khi tu vi đột phá đến đạo cảnh, tâm kết của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột nhiên giải, lời nói cũng biến thành nhiều hơn. Đương nhiên là lão bằng hữu trước kia từng quen biết rồi. Luyện hóa bản nguyên tinh huyết của hắn không chỉ có tác dụng, còn hả giận. Trong tiếng cười, thân hình Diệp Chân biến mất tại chỗ. Hổ tộc Truy Phong Đại Thánh không hiểu mất tích không có bị phát hiện, nhưng khí tức Tiểu Miêu đột phá vẫn gây nên hổ tộc chú ý. Nhưng loại chú ý này chỉ giới hạn trong tướng lĩnh hổ tộc. Một giới vương cảnh hổ tộc đột phá chỉ tăng thêm một đạo cảnh, đối với tình hình hiện tại cũng không tính là gì. Nếu như nói duy nhất để người ta khiếp sợ, đó chính là sau khi đột phá tu vi bay thẳng đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tình báo chuyển báo lên, cách nơi này không xa, tướng lĩnh lĩnh quân hổ tộc nhao nhao đến đây điều tra cảm ứng khí tức. Không bao lâu, chỗ Tiểu Miêu đột phá đã xuất hiện một đội nữ yêu hổ tộc mặc phục sức đại quân hổ, tộc hoặc anh tư bừng bừng, hoặc lưng hùm vai gấu, hoặc sát khí trùng thiên. Dẫn đầu là một xích giáp nữ tướng, thoạt đầu chỉ tùy ý quét một vòng, đợi sau khi tinh tế cảm ứng thì đột nhiên ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sao khí tức này lại giống hổ Tiểu Miêu như vậy? Hổ Tiểu Miêu đến Ngô Châu rồi sao? Ngô Châu chính cốc quận, nhiều núi nhiều rừng, hai phần bên trong quận chính là rừng rậm. Trước khi Đại Chu Không đánh mất chính cốc quận thì nơi đây nổi tiếng là vùng đất nghèo và rất nguy hiểm. Phần lớn là rừng rậm, đường núi khó đi nguy hiểm không nói, bên trong núi rừng có nhiều yêu thú chim chóc hung dữ, có thể nói là rừng thiêng nước độc. Nhưng, Đại Chu xem chính cốc quận là rừng thiêng nước độc, thì bên trong hổ tộc lại xem là bánh trái thơm ngon. Hắc hổ nhất tộc dựa vào công lao, còn có Hắc hổ vương vẫn bá đạo trước sau như một, tài trí có được chính cốc quận. Nơi đây trong mắt quan viên Đại Chu chẳng khác nào nơi khỉ ho có gáy, lại vô cùng thích hợp hổ tộc phát triển, đóng quân tu luyện. Hành cung tạm thời của Hắc hổ vương nằm phía trên đỉnh cao nhất của một trong các ngọn núi lớn ở chính cốc quận, đây là thói quen của bộ tộc hổ. Bởi vì ma tộc xuất động tạo hóa thần vương, hành động của thế lực các phương đều thu liễm lại trên phạm vi lớn, yêu tộc cũng không ngoại lệ, thậm chí là hổ yêu nhất tộc cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Trùng yêu, cầm yêu khác đều đang không ngừng tấn công thành cướp thành, chiếm lãnh thổ Đại Chu. Hổ yêu nhất tộc sau khi công chiếm phần lớn lãnh thổ Ngô Châu, liền chủ động bảo vệ 1/3 lãnh thổ có nhiều núi rừng, rằng có đánh với Miêu Quy đến nay. Không thể không nói, hành vi này của hổ tộc chính xác rất cao minh, xứng đáng với quân sư đoàn hổ tộc sau lưng. Sở dĩ nói như vậy, vì thái độ bên phía Lạc ấp đối với mấy đợt yêu tộc xâm lấn rất khác nhau. Trước mắt, Đại Chu huấn luyện ra tân binh, điều ra chiến trường đều là tinh anh, chế tạo ra đủ loại khí giới chiến tranh cường đại, tăng cường mang đến Nam Châu với Tùng Châu. Bởi vì hai châu này bị cầm yêu với trùng yêu tấn công hung mãnh, đã nhanh chiếm đất của hai châu, mở rộng thế lực cực kỳ mạnh. Trái lại hổ yêu nhất tộc với hùng yêu nhất tộc, sau khi mỗi tộc chiếm được 1/1 lãnh thổ một châu, liền dừng lại kế hoạch mở rộng địa bàn. Nếu đổi lại Diệp Chân là người quyết định bên phía Lạc ấp, cũng sẽ kéo Ngô Châu vào trạng thái thủ thành, dồn đủ loại sức mạnh vội vã mang đến Nam Châu, với Tùng Châu đang bị tấn công hung mãnh. Đây có lẽ là lý do trực tiếp khiến Miêu Quy quân đội gặp nhiều trận chặn đánh khác nhau. Mặc dù hổ yêu nhất tộc cũng tấn công, nhưng lại dừng đúng lúc, không để Miêu Quy với đại quân của hắn rảnh rỗi, không để đại quân dưới quyền Miêu Quy có tổn thất lớn, cũng không cho hắn có cơ hội lấy lại đất đã mất. Đám lão hồ ly Thanh Khâu hổ tộc này, cái đầu thật đúng là không phải dùng để trưng cho đẹp. Diệp Chân suy nghĩ rõ ràng vấn đề then chốt, cực kỳ xuất hiện bất ngờ trong đại điện không đơn sơ, trên đỉnh cao nhất một ngọn núi bên trong chính cốc quận. Hắc hổ vương đang trong đại điện một lòng tu luyện, thần sắc chợt thay đổi, hai hàng lông mi như đao kiếm, chớp chớp trong nháy mắt, ánh mắt bỗng trừng to về phía Diệp Chân, đột ngột xuất hiện trong đại điện hắn đang tu luyện. Chờ khi nhìn rõ người nào tới, con ngươi của Hắc hổ vương co rụt lại. Trước kia, Diệp Chân có đến Thái Mông yêu giới, nhưng hắn chỉ có tu vi giới vương cảnh mà thôi. Trước kia, Diệp Chân trong ánh mắt của Hắc hổ vương chỉ là một tiểu gia hỏa sâu kiến tầm thường, vậy mà gan to bằng trời lấy được Long Tiên Bàn Đào làm giao dịch với hắn. Sau khi Hắc Hổ Vương cầm được Long Tiên Bàn Đào, vốn định giết chết Diệp Chân, dù sao cầm bảo bối của Đông Thanh Long Đế, nếu việc này truyền đi cũng rất khó ăn nói. Chỉ là không có nghĩ rằng, gia hỏa này quá thông minh, đã bỏ chạy ngay lập tức. Mặc dù cuộc giao dịch này diễn ra trong thần bí, Diệp Chân cũng chưa từng gặp mặt chân chính với Hắc Hổ Vương, nhưng sau đó trong tình báo điều tra được, hắn vẫn là biết dáng vẻ của gia hỏa này. Bây giờ, hắn nhìn thấy Diệp Chân xuất hiện bất ngờ, lập tức nhận ra được. Khoảnh khắc Hắc Hổ Vương nhận ra Diệp Chân, đã âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Năm đó, gia hỏa này trong mắt hắn chỉ là một sâu kiến mưu mô mà thôi. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại rất cường đại, nhất là lời đồn về chiến tích của hắn, cũng khiến cho trong lòng Hắc Hổ Vương cảm thấy bị uy hiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dù là sau khi đến Hồng Hoang Đại Lục, Hắc Hổ Vương tu vi cũng từng bão táp tiến mạnh qua. Diệp Nguyên Soái, không biết Bắc Hải. Vương đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Âm thanh của Hắc Hổ Vương trở nên cả lăm. Hắc Hổ Vương thấy mình đột nhiên xuất hiện còn cả lăm chào hỏi, Diệp Chân lộ vẻ có chút ngoài ý muốn. Hắc Hổ Vương này không có trước tiên ra tay hoặc bỏ chạy, thật sự là vượt qua khỏi dự kiến của hắn. Đương nhiên là tới chấm dứt ân oán với ngươi, Diệp Chân nói. Hắc Hổ Vương trầm mặc mấy hơi, trầm giọng nói, muốn nói chấm dứt ân oán, chắc cũng là ta đi tìm ngươi chấm dứt ân oán, cũng không phải ngươi tìm đến ta. Dù sao nhi tử của ta, Hắc Vân Đại Thánh, cũng chết ở trong tay ngươi. Chẳng lẽ, trước khi Hắc Vân Đại Thánh bị giết là ngoan ngoãn chịu trói hay sao? Diệp Chân cười lạnh. Hắc Hổ Vương vẫn im lặng mấy hơi, lần nữa thấp giọng nói, dù sao nhi tử của ta chết rồi, muốn báo thù cũng là ta đi tìm ngươi báo thù mới đúng chứ. Nhìn bộ dáng của Hắc Hổ Vương, Diệp Chân đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo chỉ vào hắn cười lên ha ha. Hắc Hổ Vương, uổng cho ngươi cũng xuất thân hổ tộc, còn xưng là Hắc Hổ Vương. Hôm nay, nếu ngươi phát huy ra hổ uy, dám đánh một trận với Diệp Mỗ, bất luận sinh tử thắng bại, Diệp Mỗ đều tôn trọng gọi ngươi là hán tử, rất xứng đáng với chi danh Hổ Vương. Nhưng ngươi lại dùng cách cực đoan nhàm chán này để kéo dài thời gian, âm thầm gọi giúp đỡ. Nói đến đây, trường kiếm màu tím bên hông Diệp Chân bỗng nhiên vung lên, hắn hướng về phía Hắc Hổ Vương buông lời giễu cợt, nói thật, ta thật sự khinh bỉ ngươi, xem thường ngươi. Ân oán cừu hận giữa nam nhi nên giải quyết cho tốt, giữa ngươi với ta, tất có kết thúc, hà tất như thế. Về phần ngươi triệu hoán giúp đỡ, bọn hắn đến lại như thế nào? Thần sắc của Hắc Hổ Vương đại biến, cũng không thể thừa nhận. Rõ ràng, hắn đang chờ đợi cơ hội cuối cùng. Mấy tức sau, hai đạo khí tức rơi xuống từ trên cao, một võ giả có cảnh giới tạo hóa, một người có cấp độ nửa bước tạo hóa. Khí tức dữ dằn bỗng nhiên vọt vào đại điện, Diệp Chân cũng không quay đầu lại, Lạc Nhật thần cung chỉ hơi dương ra, cũng không được kéo căng thành nửa vòng cung, cũng không có dùng long nha mũi tên, bỗng nhiên liên tiếp bắn ra hai mũi tên. Nhưng ở mũi tên thứ hai Lạc Nhật thần cung bắn ra, thần sắc của Diệp Chân đột nhiên khẽ động, trong miệng khẽ phát ra một âm thanh kinh ngạc. Ánh mắt di chuyển, tốc độ mũi tên thứ hai bỗng trở nên vô cùng chậm rãi. Vào lúc này, trong tiếng sấm rền mũi tên bắn ra từ Lạc Nhật thần cung vạch phá không khí, vị yêu thần hổ tộc có cảnh giới tạo hóa thần nhân, sơ kỳ vội xông tiến vào giống như một con chim ngu ngốc mắt bị mù, trực tiếp va chạm với Lạc Nhật thần xạ của Diệp Chân, như muốn chính mình chịu chết. Bên trong âm thanh nổi nhỏ, vị yêu thần hổ tộc này bị Lạc Nhật thần tiễn xuyên qua não, thậm chí ngay cả kẻ địch là ai cũng không có thấy rõ ràng, đã bị bắn nổ đầu, trên Lạc Nhật thần tiễn có vô số sát khí tràn vào, lúc này thần nguyên của hắn trở nên ngơ ngác. Một vị đại năng có thần thông với thực lực cường đại còn chưa kịp thi triển, đã gần như vẫn lạc tại chỗ. Kim, Phong Đại Thánh Vân Cực đuổi sát vị yêu thần hổ tộc này vội chạy đến cứu viện Hắc Hổ Vương, con ngươi của hắn chợt co rụt lại, trong chớp mắt thần sắc trở nên vô cùng hoảng sợ. Nỗi sợ hãi không cách nào hình dung trong chớp mắt lan khắp trong cơ thể, cùng với cảm xúc không cam lòng. Cực kỳ không cam lòng. Khổ tu nhiều năm như vậy, hắn mới tới Hồng Hoang Đại Lục mới mấy năm, chẳng lẽ phải bỏ mình ở đây? Còn bị mất mạng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Về phần trốn chạy, hắn căn bản không nghĩ tới. Đi trước hắn là yêu thần hổ tộc, có thực lực mạnh gấp mấy lần hắn đã vẫn lạc ngay tại chỗ, chớ đừng nói đến hắn chỉ là nửa bước tạo hóa, căn bản không có bất kỳ khả năng chạy thoát nào. Chỉ là bây giờ, trong lòng của hắn ngoại trừ không cam lòng vẫn là không cam lòng. Bên trong cảm xúc cực độ không cam lòng, Kim Phong Đại Thánh Vân Cực bỗng phát hiện, một tiễn bắn về phía hắn trở nên cực chậm. Khí tức uy năng không kém mũi tên vừa rồi, nhưng tốc độ so với mũi tên bắn chết yêu thần hổ tộc phải chậm hơn mười mấy lần. Mặc dù khoảng cách rất ngắn, nhưng thời gian này lại cho hắn một chút hy vọng sống. Ánh sáng màu vàng bắn mạnh ra, thân hình chớp nhoáng một cái, Kim Phong Đại Thánh kém chút nữa đã tránh được Lạc Nhật thần tiễn này. Tình hình này cực kỳ cổ quái, làm cho Kim Phong Đại Thánh không tự chủ được nhìn về phía Diệp Chân. Vốn, hắn không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Nhưng, Kim Phong Đại Thánh, nhìn về phía Diệp Chân lại thấy được một màn làm cho hắn chấn kinh vạn phần. Thừa dịp hắn với vị yêu thần tạo hóa thần nhân hổ tộc kia tới tiếp viện, Hắc Hổ Vương cảm thấy có người kiềm chế Diệp Chân, đã xoay người bỏ chạy. Hắc Hổ Vương lại dám để cho bọn hắn vẫn lạc ở nơi đây, tranh thủ cho hắn cơ hội chạy thoát. Đáng tiếc là, kiếm quang bên người Diệp Chân dâng lên một đạo tia sáng màu tím, cực kỳ kinh diễm, bên trong mang theo sát khí nồng đầm, đầu của Hắc Hổ Vương đã phóng lên trời. Đúng lúc, Vân Cực tận mắt chứng kiến một màn này. Không nghĩ tới đường đường là Hắc Hổ Vương hổ tộc lại như chó, dùng thủ đoạn tầm thường bẩn thỉu này. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Hắc Hổ Vương, trong lòng bàn tay Diệp Chân bắn ra sấm sét, thần nguyên của Hắc Hổ Vương liền chôn vùi trong không khí, biến thành tro bụi. Diệp Chân chém giết Hắc Hổ Vương có tu vi tạo hóa thần nhân sơ kỳ, thậm chí ngay cả sức mạnh của thiên địa pháp tắc, hắn đều không thôi động, chỉ cần dựa vào lực lượng của Tử Linh Tiên Kiếm đã có thể chém giết được tên này. Sau khi Tử Linh luyện hóa một tia tiên thiên canh kim sát khí phệ kim, thú thu được với chuyển hóa lượng lớn hậu thiên canh kim sát khí trong cơ thể nó, lại được dung nhập thêm mấy đạo thiên địa pháp tắc kim hệ mà Diệp Chân nắm giữ trong tay để gia trì, uy năng của Tử Linh đã trở nên vô cùng đáng sợ, ví dụ như chém giết một tồn tại tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ như Hắc Hổ Vương, như bổ dưa thái rau. Về phần phẩm giai hiện tại của Tử Linh Tiên Kiếm, Diệp Chân cũng không thể phán đoán rõ ràng. Trước kia nó vốn đã là hậu thiên thượng phẩm linh bảo, sau khi thu vào một tia tiên thiên canh kim sát khí với lượng lớn hậu thiên canh kim sát khí, Tử Linh vốn đã đạt đến cực hạn của hậu thiên linh bảo, nhưng vẫn chưa thể đột phá trở thành tiên thiên linh bảo. Không phải nói đột phá là có thể đột phá, vì cần có cơ duyên đặc biệt. Chỉ là sau khi Diệp Chân lấy lực chứng đạo, mấy thiên địa pháp tắc kim hệ hắn nắm trong tay được dung luyện, gia trì uy lực đã tăng lên trên diện rộng. Bây giờ, động tĩnh của Tử Linh kiếm thế đã có thể dẫn động sức mạnh thiên địa pháp tắc, nhưng phẩm giai cụ thể, hắn lại không rõ. Trong điện quang hỏa thạch, Hắc Hổ Vương bị Diệp Chân chém giết tại chỗ, thần hồn câu diện, rồi một tia sáng màu tím lóe lên liền quay trở về bên cạnh hắn. Một lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm, treo ở bên hông hắn. Diệp Chân hơi phất tay, thi thể của Hắc Hổ Vương cùng với thi thể yêu thần hổ, tộc tạo hóa thần nhân trung kỳ vừa mới chém giết được, đều biến mất không thấy gì nữa, đã bị hắn thu vào trong không gian. Kim Phong Đại Thánh Vân Cực nhìn thấy ánh mắt của Diệp Chân lướt tới mình, không nhịn được run lên một cái, thở dồn dập. Thời khắc sinh tử cực khủng bố. Hắc Hổ Vương với một tên yêu thần hổ tộc, vô luận là người nào, tu vi chiến lực đều mạnh hơn hắn. Lại bị người trước mắt này chém giết như bổ dưa thái rau. Không, phải nói là đồ sát. Hắn chỉ mới là nửa bước tạo hóa, không có bất kỳ cơ hội trốn nào. Bây giờ, Vân Cực duy nhất có thể xác định chính là người trước mắt này, không biết vì nguyên nhân gì lại giữ cho hắn một mạng, có lẽ sẽ không giết hắn. Nếu người này muốn giết hắn, chỉ sợ khoảng khắc vừa rồi xông vào, hắn đã giống như tên yêu thần hổ tộc kia, bị một mũi tên nổ bể đầu. Ánh mắt của Diệp Chân bình tĩnh lướt qua, thậm chí không có bất kỳ uy áp nào. Nhưng cũng chỉ thoáng nhìn đã làm cho toàn thân Kim Phong Đại Thánh chảy mồ hôi ướt áo, tim đều sắp treo đến cổ họng. Vân Bôn với ngươi có quan hệ như thế nào? Trong chớp nhoáng này, có lẽ vì áp bách do đối diện với cái chết, đầu của Vân Cực đều có chút choáng váng, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Vân Bôn là ai. Đầu hắn giống như trống rỗng, run lên mấy hơi, mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng đáp, nhi tử. Đáp nhanh hai chữ này, Vân Cực mới nhận ra không đúng, vội vàng nói bổ sung, Vân Bôn là nhi tử thứ năm của ta. Xin hỏi các hạ với tiểu nhi Vân Bôn phải chăng có quen biết? Cho đến bây giờ, Vân Cực đã có thể xác định, người trước mắt không giết hắn, 89/10 vì tiểu nhi tử Vân Bôn của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Vân Cực cảm khái vạn phần. Hắn vốn không thích Vân Bôn thường xuyên ra ngoài kết giao khắp nơi, bình thường luôn khiển trách nặng nề, mắng hắn kết giao phần lớn đều là người không ra gì, không làm việc đàng hoàng. Hôm nay, lại nhờ vào mối quan hệ với hảo hữu không ra gì mà giữ được một mạng, để cho trong lòng Vân Cực cảm khái. Thời gian trước không đánh nhau thì không quen biết, về sau trở thành bạn, hắn cũng đã giúp ta. Diệp Chân ngắn gọn nói ra quan hệ với Vân Bôn. Nếu không phải vừa mới cảm nhận được khí tức Vân Cực, tỏa ra là huyết mạch của Kim Vân Báo nhất tộc, có mấy phần giống với tiểu báo tử Vân Bôn, làm cho Diệp Chân trong nháy mắt liên tưởng đến cái gì. Vừa rồi, hắn đã trực tiếp thôi động thời gian pháp tắc, để giảm tốc độ thời gian trong điện quang hỏa thạch, khiến cho tốc độ lạc nhật thần tiễn trở nên chậm mấy lần. Nếu không, Vân Cực này đã trở thành oan hồn dưới mũi tên của hắn. Cũng may là hắn phản ứng kịp thời, nếu thật giết Vân Cực, hắn thật đúng là không biết như thế nào đối mặt với tiểu báo tử Vân Bôn. Xin hỏi cao tính đại danh của các hạ, ngày sau ta sẽ nói lại với tiểu nhi. Vân Cực đã bình tĩnh lại, hỏi một câu. Tại hạ tên Diệp Chân. Diệp Chân. Hai con ngươi của Vân Cực bỗng trừng lớn, kinh ngạc nhìn Diệp Chân. Không nghĩ tới, Người trước mắt này chính là Diệp Chân, một truyền kỳ được đồn thổi hiện nay. Trước kia Vân Bôn ra ngoài quay lại Thái Mông yêu giới, nói cho hắn có làm quen mấy bằng hữu, bao gồm chuyện nhân tộc Diệp Chân bị Vân Cực khiển trách một trận ác độc hung ác. Về sau, Diệp Chân đại náo Thái Mông yêu giới, Vân Cực lại hung hăng răn dạy Vân Bôn một trận, bảo hắn rời xa Diệp Chân, không bao giờ cho phép liên hệ với Diệp Chân, để phòng mang đến tai họa cho gia tộc. Bây giờ, hắn đi đến Hồng Hoang, hiểu rõ Diệp Chân, cũng không phải là Diệp Chân mà hắn nghe được ở Thái Mông yêu giới. Trong lòng hắn rất cảm khái, đã không còn giữ được bình tĩnh. Vân Thúc vẫn mau chóng rời khỏi nơi này đi, ở lại chỗ này nữa, sợ rằng sẽ mang tới phiền toái cho ngươi. Diệp Chân nhắc nhở một tiếng, hắn là bằng hữu của Vân Bôn, Vân Cực lại là phụ thân của Vân Bôn, xưng hô này nên gọi. Vân Cực vội vàng gật đầu. Mặc dù nói giữa hắn với Diệp Chân không có bất kỳ liên quan gì, nhưng nếu việc này truyền đi, sẽ lộ ra vấn đề vì sao Diệp Chân giết Hắc Hổ Vương với một vị yêu thần khác, ngược lại không giết hắn. Nếu bị yêu tộc khác điều tra tiếp, coi như cuối cùng có thể làm sáng tỏ, cũng vô cùng phiền phức. Vậy Vân Mỗ cáo từ trước. Vân Cực chắp tay, thân hình khẽ động, định rời đi. Nhưng vào lúc này, thần sắc của Diệp Chân bỗng thay đổi, quát to, chậm đã. Vân Cực có chút không hiểu, còn không đợi hắn phản ứng lại, Diệp Chân chỉ vung tay lên, tia sáng màu xanh nặng nề giống như là dây thừng, trói chặt lại Vân Cực. Bên trong dây leo màu xanh đặc biệt kỳ lạ này, còn sinh ra rất nhiều gai nhọn mang theo khí tức phong cấm với cấm chế, trong chớp mắt đâm vào bên trong yếu huyệt với kinh mạch quanh thân Vân Cực. Thoáng chốc, đã làm cho linh lực của Vân Cực ngừng vận chuyển, toàn thân cứng ngắc, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Vân Cực vô cùng ngạc nhiên, không phải vừa mới Diệp Chân đã thừa nhận quan hệ với Vân Bôn, còn nói muốn thả hắn rời đi, làm sao đột nhiên lại trở mặt. Vân Cực đang muốn mở miệng nói gì, đột nhiên thấy được Diệp Chân chớp chớp mắt với hắn. Hắn khẽ giật mình, không hiểu ý của Diệp Chân. Nhưng tiếng quát của Diệp Chân lại vang lên lần nữa. À, hổ tộc các ngươi thật giống như mũi chó, tới khá nhanh, ta vừa tới chính cốc quận, chuyện còn chưa xong, các ngươi đã chạy đến. Cùng một khắc, trong không gian dao động, hai khí tức yêu thần, có cảnh giới tạo hóa thần tướng và hơn 12 vị tạo hóa thần nhân cảnh, bất ngờ xuất hiện ở xung quanh đại điện. Trong âm thanh ầm vang lên, dưới khí tức mạnh mẽ, toàn bộ đại điện đã biến thành phế tích. Nhưng, khí tức của Diệp Chân mạnh mẽ trùng kích với khí tức của đối phương, phế tích đại điện đã hóa thành tro bụi, giống như một con rồng xấu số, trực tiếp bị thổi về phía hư không, hiện trường lại không có chút bụi mù nào. Đột nhiên xuất hiện 14 vị yêu thần, tạo ra trạng thái nửa bao vây, vây quanh Diệp Chân. Nhưng lời của hắn đã làm cho một trong hai vị tạo hóa thần tướng yêu tộc biến sắc, muốn tiến lên mắng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hổ tộc bị mắng thành mũi chó cái, thật sự là có chút khó nghe. Rất khéo, tên tạo hóa thần tướng này lại tản ra khí tức huyết mạch Kim Vân Báo. Nhưng, lại bị yêu thần tạo hóa thần tướng hổ tộc đứng trước hắn, lấy tay ngăn lại. Khí tức của 14 vị yêu thần hổ tộc, trong chớp mắt đã vây kín Diệp Chân, ngược lại sắc mặt của hắn rất bình tĩnh như không có chuyện gì. Ngược lại sắc mặt của Vân Cực kịch biến. Hắn đã hiểu vì sao vừa rồi Diệp Chân lật mặt là đang làm gì, là đang bảo vệ hắn. Nếu không, dưới ánh mắt của nhiều yêu thần như vậy, cho dù hắn có nói lột lưỡi, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Đột nhiên, hắn có chút hổ thẹn, cũng có chút mừng rỡ. Vì nhi tử Vân Bôn của hắn có thể kết giao được một vị bằng hữu như Diệp Chân. Ánh mắt của Diệp Chân chậm rãi đảo qua trên thân 14 vị yêu thần. Thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn, vẫn có không ít người quen cũ. Vào lúc này, ánh mắt của vị yêu thần tạo hóa thần tướng hổ tộc dẫn đầu, cũng rơi vào trên thân Diệp Chân. Hắc Hổ Vương đâu, các hạ đã làm gì hắn? Tạo hóa thần tướng, đầu lĩnh hỏi làm cho trong lòng Vân Cực cực kỳ lo lắng khi bị nhốt. Đứng trên lập trường yêu tộc, lúc này hắn nên vui mừng, nhưng đứng trên lập trường là người bạn của nhi tử, hắn lại có chút lo lắng. Lông mày của Diệp Chân lại hơi nhíu, câu hỏi của vị tạo hóa thần tướng dẫn đầu này có chút cổ quái. Các hạ, vậy mà dùng hai chữ các hạ này. Nghe ngữ điệu gọi hai chữ này hiển nhiên đã biết thân phận của hắn, còn mơ hồ có ý nghĩa gì khác. Diệp Chân cũng không vội trả lời, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên thân yêu thần hổ tộc đứng xung quanh hắn. Có thể gọi là người quen cũ, chỉ có Đồ Chính. Đại tộc trưởng Thanh Khâu hổ tộc Đồ Chính, lão hồ ly này, trước kia bố trí xuống Thiên La Địa Võng, thậm chí vây Diệp Chân ở ma hồn giới, mấy lần truy sát hắn không có kết quả. Bây giờ mới gặp lại Diệp Chân, còn dám cười chào hỏi hắn, rất có vài phần cổ quái, làm cho Diệp Chân không nghĩ ra nguyên nhân. Mặc dù biết nguyên nhân lão hồ ly Đồ Chính này có thể chạy trốn đến Hồng Hoang Đại Lục, tu vi cũng đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng hôm nay tới bao vây tiêu diệt Diệp Chân hắn, lão hồ ly này cũng dám tự mình lộ mặt, làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Đảo qua ánh mắt, rơi xuống trên thân một người quen khác, người này mặc áo giáp màu đỏ là một bộ giáp được đặc chế, khiến cho trên thân tràn ngập khí tức chinh chiến, đã biến thành tư thế oai hùng xinh đẹp không cách nào hình dung. Xích hổ nhất tộc hổ Xích Mi. Chỉ là lúc này, hổ Xích Mi bị bàn tay của đại hán có râu đỏ tóc đỏ, cảnh giới tạo hóa thần nhân trung kỳ bên cạnh giữ lại, ngay cả trên miệng cũng có ánh sáng dây xích lấp lóe. Nhìn thấy Diệp Chân nhìn qua, hổ Xích Mi kịch liệt giãy giụa, hình như muốn nói điều gì, nhưng lại không nói nên lời. Hiện tại, Diệp Chân cũng không nghĩ tới, hành tung của hắn đến Lai Chính Cốc quận tìm Hắc Hổ Vương đã bị bại lộ, có quan hệ với hổ Xích Mi. Nói thật, bây giờ, Diệp Chân cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Vì sao hổ tộc có thể trong thời gian ngắn triệu tập nhiều tạo hóa cảnh như thế chạy tới? Số lượng tạo hóa cảnh hổ tộc, Diệp Chân không để vào mắt. So với tình hình càng nguy hiểm hơn, hắn cũng trải nghiệm qua. Nhưng không hiểu tại sao hành tung của hắn bị lộ ra, điều mà hắn muốn hiểu rõ. Nếu không hiểu, sau này, Diệp Chân đi ra ngoài làm việc, sẽ phải vô cùng cẩn thận đề phòng. Nếu không cẩn thận bị một vị tạo hóa thần vương, hoặc mấy vị tạo hóa thần tướng nào đó mai phục, vậy coi như thật sự là chỉ có đường chết. Diệp Chân nghĩ tới, có thể là Hắc Hổ Vương phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng hắn cảm thấy không thể nào, hắn tới nơi này của Hắc Hổ Vương trước sau chỉ mới có mười mấy hơi thở. Dù Hắc Hổ Vương phát ra tín hiệu cầu cứu, chờ một vị yêu thần hổ, tộc ở xa cách mười mấy vạn dặm chạy đến cũng có khả năng. Nhưng ngay lập tức đội hình cực kỳ tề chỉnh chạy đến 14 vị yêu tộc, đây tuyệt đối không thể nào. Vậy chỉ có một khả năng, chính là những yêu thần hổ tộc này chỉ sợ sớm đã biết hắn sẽ đến nơi đây, nên đã lên kế hoạch chuẩn bị từ lâu. Một đám yêu thần hổ tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, ánh mắt của hắn lại đảo qua trên vị tạo hóa thần tướng dẫn đầu kia. Trên đỉnh đầu vị này có một đế quan màu vàng kim, vô cùng bắt mắt. Nếu như ta không có nhận sai, các hạ chắc là Bạch Hổ Yêu Đế của hổ tộc. Diệp Chân hỏi. Bạch Hổ Yêu Đế chậm rãi gật đầu một cái. Điều này khiến Diệp Chân cảm thấy càng thêm không tầm thường. Bạch Hổ Yêu Đế chính là cao thủ tuyệt thế lộ ra ngoài sáng của hổ tộc, cao cao tại thượng, thống trị hổ tộc. Đương nhiên, trong nội bộ hổ tộc còn có ẩn thế cao thủ, có thể sẽ có một hai vị tạo hóa thần vương. Nếu không, hổ tộc có thể sớm đã bị nhóm thánh tế tổ thần điện diệt tuyệt. Chỉ là Diệp Chân không nghĩ ra, Bạch Hổ Yêu Đế đến tột cùng dựa vào cái gì, tự mình tới vây quanh muốn giết hắn. Tạo hóa thần tướng chết ở trong tay hắn cũng không ít. Hắn hơi suy nghĩ, chỉ vào một vũng máu dưới đất, nói, Hắc Hổ Vương sao? Kẻ này là bị ta chém giết. Như thế nào, các ngươi, muốn báo thù cho hắn sao? Diệp Chân nhìn bọn người Bạch Hổ Yêu Đế, khóe miệng còn lộ ra ý khiêu khích. Đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy vô cùng hưng phấn, máu của Hắc Hổ Vương còn chưa đủ. Tiểu miêu trong tinh huyết của Hắc Hổ Vương luyện thành tổ thần tinh huyết, nhiều nhất có thể giúp tu vi của nó đột phá, đến tạo hóa thần tướng đã là giới hạn. Nếu muốn thăng cấp tiếp, huyết mạch vẫn còn chưa đủ. Nếu hắn chém giết được Bạch Hổ Yêu Đế, như vậy chuyện này sẽ khác để cho tiểu miêu luyện hóa tinh huyết của Bạch Hổ Yêu Đế, huyết mạch của nó. Ít nhất có thể một đường không trở ngại đột phá đến cảnh giới tạo hóa thần vương. Còn có, Diệp Chân rất có hứng thú với Bạch Hổ Yêu Đế. Đương nhiên, chỉ là hứng thú về phương diện sức mạnh, nếu hắn chém giết những yêu thần hổ tộc khác, cũng không có bất kỳ giá trị sức mạnh nào, chính là để cho tiểu yêu thôn phệ, cũng không thôn phệ được cái gì, nhưng Bạch Hổ Yêu Đế lại không giống vậy. Nếu Diệp Chân chém giết được vị yêu đế này, cho tiểu miêu dùng huyết thần hóa huyết đại pháp luyện hóa máu tươi của hắn, lại cho tiểu yêu thôn phệ lực lượng của hắn, thu hoạch đó sẽ không nhỏ. Trong nháy mắt, quanh thân Diệp Chân tràn ngập chiến ý, sát khí bốn phía. Bạch Hổ Yêu Đế phát hiện sự thay đổi của hắn, đại tộc trưởng Thanh Khâu hổ tộc đồ chính, còn có một đám yêu thần hổ tộc, thần sắc đều trở nên ngạc nhiên. Bọn hắn không rõ, trong tình huống bị vây kín như vậy, khí tức của Diệp Chân lại còn có thể mạnh như vậy. Giật mình à? Phản ứng của đám hổ tộc hoàn toàn nằm trong dự đoán của Diệp Chân. Dưới cái nhìn của hắn, sau khi Bạch Hổ Yêu Đế nghe được mình chém giết Hắc Hổ Vương, phải giận tím mặt, mang theo số lượng lớn yêu thần vây công mình. Diệp Chân đã chuẩn bị sẵn sàng đại chiến, thần niệm đã bao phủ trong không gian Thận Long Châu, bốn người di liệt tùy thời có thể đi ra, thời tự pháp tắc của hắn cũng có thể thôi động trong tích tắc, tranh thủ được cho mình thế chủ động. Mặc dù nói 14 vị yêu tộc yêu thần chênh lệch rất lớn so với ma thần ma tộc mà Diệp Chân từng đại chiến, nhưng lại tuyệt đối không thể coi thường. Thiên phú thần thông của yêu thần yêu tộc lại rất quỷ dị, giống như thiên phú thần thông phá hư của tiểu miêu bây giờ. Cho dù không có đột phá đến đạo cảnh, nhưng của thiên phú thần thông này còn mạnh hơn so với tạo hóa thần nhân bình thường thi triển ra chiêu thức xuyên qua không gian. Không cẩn thận, bị ngã trong thiên phú thần thông của một vị yêu thần nào đó vậy coi như thảm rồi. Phản ứng của Bạch Hổ hoàn toàn theo kịch bản. Diệp Chân cũng đã sẵn sàng chuẩn bị đại chiến, thậm chí đã có chuẩn bị tâm lý chém giết yêu đế. Tiếp theo, Bạch Hổ Yêu Đế nhìn một chút vết máu trên mặt đất, lại nhìn một chút sắc mặt của yêu thần hổ tộc khác hiện lên vẻ phẫn nộ. Ánh mắt khẽ dạo qua một vòng trên thân Diệp Chân, cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên người đại tộc trưởng Thanh Khâu hổ tộc đồ chính. Sau đó, Đồ Chính cười khan một tiếng, bước ra từ trong đám người, Bắc Hải Vương Điện Hạ, từ khi ly biệt đến giờ, vẫn khỏe chứ? Từ khi từ biệt đến giờ, vẫn khỏe chứ? Diệp Chân bị thái độ Đồ Chính làm cho có chút mơ hồ, trước mắt nhóm yêu thần vây quanh chính mình, đến cùng là kẻ địch hay bằng hữu? Khụ khụ. Đồ Chính ho khan hai tiếng, kỳ thực có chuyện đã làm cho Bắc Hải Vương hiểu lầm. Chúng ta canh giữ ở gần đây, cũng không phải vì vây bắt Bắc Hải Vương ngươi, mà vì nghênh đón ngươi. Đương nhiên, sợ tình báo sai, vì ứng đối xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới mang theo nhiều người như vậy. Đồ Chính nói, nghênh đón ta. Đối với lời giải thích này, Diệp Chân tự nhiên cực kỳ không tin, đánh chết hắn cũng không tin. 14 tạo hóa cảnh thêm hai vị thần tướng, còn có Bạch Hổ Yêu Đế có thân phận tôn quý nhất trong hổ tộc, vì nghênh đón Diệp Chân hắn. Quan hệ bọn hắn có tốt như vậy sao? Chỉ là không nghĩ tới Bắc Hải Vương ngươi ra tay lạnh lùng như vậy, thần tốc vô song, sau khi chúng ta cảm nhận được sức mạnh ba động liền xông lại, không nghĩ tới vẫn không có cứu được Hắc Hổ Vương. Khi Đồ Chính nói lên câu này, tất cả yêu thần hổ tộc ở chỗ này, trong đôi mắt cũng có vẻ kiêng dè sâu đậm. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Chân không tin, Đồ Chính chỉ về hướng Hồ Xích Mi, nói, nếu Bắc Hải Vương không tin, có thể hỏi Xích Mi cô nương, là nàng ấy phát hiện hành tung của ngươi. Khi đang nói chuyện, Hồ Xích Mi bị cha nàng buông ra cấm chế, vội vàng giải thích là ta cảm ứng được khí tức Hồ Tiểu Miêu, nhưng ta tìm không thấy các ngươi, muốn cho cha ta tìm giúp Tiểu Miêu, không nghĩ tới bọn hắn đều chạy tới. Ta thật không phải cố ý muốn hại ngươi, Diệp đại ca. Hai chữ hại ngươi vừa ra khỏi miệng, Hồ Xích Mi liền lại bị cha nàng cấm chế. Đồ Chính cười khan, Xích Mi cô nương có chút hiểu lầm với hành vi hơi quá của chúng ta, Bắc Hải Vương Điện Hạ, kỳ thực chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Nói chuyện. Tình huống thay đổi quá nhanh, không chỉ làm cho Diệp Chân trở tay không kịp, càng làm cho hơn 10 vị yêu thần hổ tộc có tu, vì tạo hóa thần nhân cũng ngạc nhiên vạn phần. Trận thế này không phải nên đánh một phen sống chết sao? Làm sao lại biến thành ngồi xuống nói chuyện rồi? Hồ Xích Mi bị cha nàng dùng cấm chế khống chế, cũng biến thành cực kỳ ngạc nhiên, muốn nói chuyện với Hồ Tiểu Miêu đại ca. Nếu cha nàng sớm nói ra, nàng cũng không đến nỗi cảm thấy có lỗi. Có một số việc, lão phu cảm thấy cần thương lượng một chút với Bắc Hải Vương, địa điểm có thể từ ngươi tùy tiện chọn. Đương nhiên, Bắc Hải Vương sẽ không cho rằng mấy người chúng ta có thể uy hiếp được ngươi chứ. Lời của đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ, tộc Đồ Chính làm cho sắc mặt của các yêu thần hổ tộc đều đã biến đổi. Chỉ có thần sắc hai người Bạch Hổ Yêu Đế, Xích Hổ Vương không thay đổi, hiển nhiên đã sớm có phán đoán. Khóe miệng của Diệp Chân lần nữa hiện lên tia ngạc nhiên, chẳng lẽ lần này muốn cùng mình nói chuyện, yêu tộc thực sự sớm đã lên kế hoạch. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân, Bạch Hổ Yêu Đế, Xích Hổ Vương, Đồ Chính bốn người xuất hiện trong một sơn cốc ở Ngô Sơn bên ngoài Ngô Châu Châu. Trong sơn cốc, có một hành cung yêu tộc mới xây, hoàn cảnh rất lịch sự tao nhã. Bắc Hải Vương muốn kiểm tra một chút hay không? Đồ Chính đưa tay ra hiệu, ý bảo không có mai phục. Hắn mượn cơ hội trong lúc rơi xuống đất, tiểu yêu vô thanh vô tức trốn vào giữa sơn cốc, trong chớp mắt đã tra xét tất cả tình huống bên trong sơn cốc. Không cần. Diệp Chân cười ha ha một tiếng, khua tay nói, có lại như thế nào? Dẫn đầu bước ra một bước, bước vào tinh xá yên tĩnh trong sơn cốc. Bạch Hổ Yêu Đế thấy Diệp Chân tự tin như thế có chút ngoài ý muốn, sau đó cùng Xích Hổ Vương, Đồ Chính lần lượt đi vào. Cần bố trí xuống tầng tầng kết giới không, để phòng tình báo bị lộ ra ngoài, Bắc Hải Vương Điện Hạ không có ý kiến chứ? Đồ Chính lấy ra mấy tầng trận bàn, ra hiệu Diệp Chân kiểm tra. Hắn phất phất tay, ra hiệu Đồ Chính bày trận. Sau đó, Đồ Chính tự mình pha trà cho mọi người. Không thể không nói, mặc dù lão hồ ly Đồ Chính này xuất thân từ yêu tộc, nhưng bản lĩnh pha trà lại hơn gấp trăm ngàn lần so với Diệp Chân. Như nhạt hoa, sương mù như rồng, hương thơm thoang thoảng. Vị trà rất ngon, nhưng bảnh lãnh trà đạo của Đồ Chính như pháo hoa, xua tan đi cảnh giác mơ hồ của mọi người. Uống xong trà, Đồ Chính phẩy tay áo một cái, thu lại đồ uống trà. Bạch Hổ Yêu Đế lại cười ha ha một tiếng, lấy ra một vò rượu lớn đầy bùn, đồng thời Xích Hổ Vương bày xuống từng bát rượu lớn. Quân sư vẫn muốn trước lấy trà đạo đãi khách, nhưng chúng ta từ nhỏ đã ưa thích uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự. Hôm nay, khách quý ghé thăm, khối thịt lớn tạm thời không có, nhưng chén rượu lớn lại có. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rượu như thác nước, ba bát to bằng chậu rửa mặt với bát rượu bình thường được đổ đầy rượu, mùi thoang thoảng bay bốn phía. Ba cái chén lớn phân biệt đặt trước mặt Diệp Chân, Bạch Hổ Yêu Đế, Xích Hổ Vương, Đồ Chính lại tự chọn bát nhỏ ít rượu. Nhiều năm như vậy, trên phương diện uống rượu, lão phu từ đầu đến cuối đều rất kém, Bắc Hải Vương chớ trách. Bạch Hổ bưng bát rượu to bằng chậu rửa mặt, nhìn Diệp Chân, trong ánh mắt có chút tập trung nhìn Diệp Chân. Nếu Bắc Hải Vương không quen, vậy thì đổi chén nhỏ, đương nhiên khách muốn thế nào thì chủ thế đó. Khóe miệng của Diệp Chân hơi nhếch lên, bưng lên bát rượu nhỏ to bằng chậu rửa mặt trước mặt, ngửi ngửi, tiếp theo giơ chén rượu lên, uống một hơi dài. Rượu vào cổ họng như đao như lửa, giống như một đầu hỏa long, thẳng vào phế tạng Diệp Chân, vừa mới thanh nhã trà khí, bị xông tứ linh bát lạc. Rượu này không biết là rượu gì, tửu kinh cực lớn. Mùi rượu như rồng phun lửa vào bụng, làm cho hô hấp của Diệp Chân dừng lại, thiếu chút nữa làm cho hắn bỏ cuộc. Diệp Chân bình tĩnh vận dụng linh lực áp chế một chút, mới uống hết bát rượu này. Lau đi vết rượu nơi khóe miệng, trong miệng của hắn phun ra hơi thở thoang thoảng kèm theo mùi rượu, phát ra một tiếng ợ hơi thỏa mãn. Rượu ngon. Bạch Hổ Yêu Đế với Xích Hổ Vương ngạc nhiên nhìn nhau, không nghĩ tới Diệp Chân còn có thể tỉnh táo. Nếu đấu với người khác, nhưng trên phương diện uống rượu, bọn hắn cũng chưa từng sợ ai. Bạch Hổ với Xích Hổ Vương đồng thời giơ chén rượu lên, uống cạn sạch, phun hơi rượu như thanh kiếm, đồng thời ợ một hơi dài. Tiếp đó hai người đều giơ ngón tay cái lên với Diệp Chân. Tửu lượng thật cừ. Sảng khoái. Diệp Chân khoát tay áo, so với các ngươi, ta vẫn kém một chút, từ đầu đến cuối ta đều phải vận dụng chút linh lực áp chế mùi rượu. Kỳ thực vừa mới nãy hắn vận dụng linh lực áp chế mùi rượu, Bạch Hổ với Xích Hổ Vương đều mơ hồ cảm ứng được, chỉ là lúc này, hắn quang minh chính đại nói, làm cho bọn hắn cảm nhận được một loại cảm giác quang minh lỗi lạc. Tục ngữ nói, ăn qua 10 bữa cơm, không bằng một bữa rượu. Đây đại khái chính là sức hấp dẫn của việc uống rượu. Bạch Hổ Yêu Đế với Xích Hổ Vương còn có Diệp Chân quan hệ ba người vì tiệc rượu hôm nay, đột nhiên lại trở nên thân thiết hơn mấy phần. Chỉ là Đồ Chính vẫn luôn không có nhắc đến chuyện chính, khiến cho hắn có chút nghĩ không thông. Mấy vị đứng đầu hổ tộc này rốt cuộc muốn tìm hắn nói chuyện gì? Cuối cùng còn mời hắn uống rượu. Ta lớn hơn, gọi ngươi là Diệp huynh đệ không có vấn đề, kêu Bắc Hải Vương kêu, thật xa lạ. Trong miệng Bạch Hổ phun ra mùi rượu, nhưng ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Không có vấn đề. Diệp Chân đồng ý rất vui vẻ. Bạch Hổ nhất tộc chúng ta, đều lấy họ Bạch, nếu ngươi không ghét bỏ, cứ gọi ta là Bạch Đại Ca, Bạch Ca đều được. Đừng nhìn Bạch Hổ Yêu Đế là tạo hóa thần tướng, nhưng lúc này uống rượu, kéo làm thân, cũng là một loại bản lãnh. Uống qua mấy chén rượu lớn, liền xưng huynh gọi đệ với Diệp Chân. Mặc dù không biết chính giữa này có bao nhiêu thật giả, nhưng mặt ngoài như rất quen thuộc. Lần nữa giơ bát rượu, bên trong ánh mắt tỉnh táo của Bạch Hổ đã lờ đờ say, nhìn Diệp Chân nói, Diệp huynh đệ, không biết ngươi từng nghe nói qua thiên tuyển chi tử không? Thiên tuyển chi tử. Bốn chữ này, thật đúng là làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng gọi thiên đạo chi tử, hay người thiên mệnh, lại có lẽ là thế giới chi tử. Bạch Hổ Yêu Đế nói bổ sung. Diệp Chân giật mình, lung lay bát rượu, chuyện này, ta chưa từng nghe ai nói qua. Nhưng ý nghĩ mấy chữ này ta hiểu. Chỉ loại người được thiên mệnh chiếu cố, là một gia hỏa có đại khí vận. Nhấp một ngụm rượu, hắn cảm thán, loại người này rất ít gặp, nhưng nói thật, bọn hắn thật sự là làm chúng ta vô cùng hâm mộ. Đúng vậy, kiểu người thiên mệnh này, nếu xuất hiện một người, đều làm chúng ta không ngừng hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Nói đến đây, âm thanh của Bạch Hổ Yêu Đế đột nhiên trở nên thần bí. Diệp huynh đệ, không nói gạt ngươi, quân sư nhà ta trải qua nghiên cứu lâu dài, liền phát hiện một người thiên mệnh, thiên tuyển chi tử. Nghe vậy, trong nháy mắt Diệp Chân ngồi thẳng cơ thể, gương mặt hứng thú, là ai? Người thiên mệnh này, thiên tuyển chi tử, chúng ta có thể nhất định có thể mở mang kiến thức. Có đôi khi khỏi cần phải nói, đi theo phía sau cái mông của thiên mệnh chi tử không chừng có thể nhặt được chỗ tốt. Diệp Chân nói, không sai. Bạch Hổ vỗ tay, Diệp huynh đệ nói rất đúng. Nhất là bây giờ đang trong giai đoạn đại thế chi tranh, thiên cơ khó cãi, sát cơ bốn phía, nếu đi sai một bước, có thể chính là thân tử hồn tiêu. Thậm chí là cả tộc diệt vong. Nhưng nếu đi theo người được thiên mệnh chiếu cố, cho dù chỉ là đi theo bước chân của hắn, nói không chừng cũng có thể an ổn vượt qua lần đại thế chi tranh này, thậm chí còn thu được chỗ cực tốt. Đại đế nói không sai, nếu có người không biết thiên cơ, không biết tiến lui, đối nghịch với thiên tuyển chi tử, chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Xích Hổ Vương nói, giống như là Hắc Hổ Vương. Bạch Hổ Yêu Đế dùng giọng thâm ý bổ sung một câu. Diệp Chân bỗng nhiên ngây người, nghe ra được vài phần không thích hợp, đúng. Bạch Đại Ca, các ngươi phát hiện người được thiên mệnh chiếu cố đến cùng là ai? Bạch Hổ Yêu Đế với Xích Hổ Vương đồng thời nhìn về phía quân sư Đồ Chính. Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hổ tộc Đồ Chính nghiêm túc mời rượu Diệp Chân hỏi, điện chủ Hỏa Linh Điện Đại Chu, nguyên soái Trấn Hải Quân, vốn là Trấn Quốc Công, bây giờ là Bắc Hải Vương đương nhiệm, Thái Thượng Hình Đường Ngũ Tiên Tông Diệp Chân chính là thiên tuyển chi tử, người được trời cao chiếu cố mà mấy người lão phu phát hiện ra. Diệp Chân ngây người tại chỗ. Dáng vẻ của Diệp Chân như cảm giác bọn hắn đang nói đùa. Vị đại tộc trưởng Thanh Khâu Hổ tộc này, đệ nhất quân sư hổ tộc lại lấy chỉ làm bút, lấy khay trà làm sách, thẳng thắn nói. Võ giả chúng ta coi trọng nhất tu vi, trước tiên lão phu nói về tu vi. Diệp Nguyên Soái xuất hiện rất bất ngờ, sớm nhất là xuất hiện ở phía Tây Điền Quận Quốc, có ghi chép Tu Vi chỉ là cảnh giới nhập đạo sơ kỳ. Tiếp theo, chỉ trôi qua 21 năm, Tu Vi từ nhập đạo cảnh sơ kỳ đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh. Loại tốc độ tu luyện này có thể xưng là tuyệt thế thiên tài, hiếm thấy trên đời. Đương nhiên, cũng không phải duy nhất. Chúng ta chỉ biết, chư thiên vạn giới này, nếu ngược dòng tìm hiểu có thể kiểm tra những ghi chép thời kỳ thượng cổ, thiên tài tuyệt thế có tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người giống Diệp Nguyên Soái như vậy, chỉ có 3 người. Đồ Chính nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có 3 người, 3 người nào? Lần này làm cho Diệp Chân rất hiếu kỳ. Diệp Nguyên Soái là một trong số đó. Một người khác, chính là chân truyền đệ tử Huyền Cơ đạo môn thượng cổ, tông môn 10 vạn năm trước bị hủy diệt, người được người đời gọi là Huyền Thiên Chân Quân Hàn Thế Chiết. Trước kia người này là vị đệ tử thân truyền thứ 7 của một trong tứ đại đạo tổ Lưu Ly. Từ khi hắn nhập môn đến khi đột phá cảnh giới tạo hóa, chỉ dùng 24 năm, nghe nói lúc hắn nhập môn tu vi chỉ mới bước vào hồn hải cảnh mà thôi. Theo cách nói của, Đồ Chính làm cho trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên nhảy một cái, lại có liên quan đến Huyền Cơ đạo môn, còn có thất sư huynh Hàn Thế Chiết. Nếu không phải Đồ Chính nói ra, Diệp Chân còn không biết thất sư huynh Hàn Thế Chiết lại là nhân vật thiên tài kinh tài tuyệt diễm như thế. 24 năm. Chỉ 24 năm, tu vi từ hồn hải cảnh đột phá đến tạo hóa cảnh siêu thoát phàm tục. Đây chính là thiên tài tuyệt thế chân chính. Về phần mình, Diệp Chân biết rõ bản thân của mình. Mặc dù tính cả thời gian tu luyện ở chân huyền đại lục, thời gian hắn từ hồn hải cảnh đột phá đến tạo hóa cảnh sẽ không hơn 30 năm. Nhưng, những năm này, thời gian Diệp Chân tiềm tu, trong không gian thời tự Thận Long Châu đã có thể tính lên hàng trăm hàng ngàn năm. Đối với thiên tài tuyệt thế như thất sư huynh Hàn Thế Chiết như vậy, hắn vô cùng kính ngưỡng, tự nhiên là thao thao bất tuyệt. Đáng tiếc, trước kia thất sư huynh Hàn Thế Chiết cùng với sư tôn Lưu Ly bị phục kích, đã vẫn lạc. Nếu thất sư huynh Hàn Thế Chiết không có vẫn lạc, dựa vào thiên phú của hắn, Huyền Cơ đạo môn chỉ sợ sẽ không rơi xuống như thế, nói không chừng lại xuất hiện thêm một vị đạo tổ. Người thứ ba, xuất thân thiên miếu, vì xuất thân thần bí. Chúng ta cũng không biết rõ, nhưng căn cứ vào tình báo đáng tin, vị thiên tài tuyệt thế thứ ba này xuất thân từ thiên miếu, tu vi từ cấp độ nhập đạo đến tạo hóa cảnh, chỉ dùng 19 năm. Đồ Chính nói, 19 năm, con số này làm cho Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ dùng 19 năm, thiên tài thiên miếu này là ai? Chẳng lẽ là một trong ba vị đạo tổ? Đồ Chính lắc đầu, ba vị đạo tổ xuất thân từ thời kỳ Thái Cổ, đã không thể tả rõ, vị thứ ba này có thể xưng là đệ nhất tuyệt thế thiên tài chư thiên vạn giới. Nhưng lại có thể điều tra ra một chút. Vậy người này đến cùng là ai? Là vị đại năng nào của thiên miếu? Diệp Chân hỏi. Nhật Nguyệt thần quân của thiên miếu. Nghe vậy, Diệp Chân lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chẳng thể nghĩ tới lại là Nhật Nguyệt thần quân. Năm đó, ở chân huyền đại lục, lúc còn ở Nhật Nguyệt thần giáo, từng cúi đầu qua tượng thần Nhật Nguyệt thần quân, không nghĩ tới lại là nhân vật thiên tài như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Chân im lặng mấy hơi, cau mày nói, Đồ lão tiên sinh, ta làm sao có cảm giác ta không có tư cách đặt song song với bọn hắn. Diệp Nguyên Soái lại nghe lão phu nói xong. Diệp Nguyên Soái, Hàn Thế Chiết, Nhật Nguyệt Thần Quân, trong ba người các ngươi, theo con đường tu luyện võ đạo, đều là người có đại khí vận, đều được thiên đạo quan tâm. Nhưng, Huyền Thiên Chân Quân Hàn Thế Chiết sớm đã vẫn lạc 10 vạn năm trước, chính là phù dung sớm nở tối tàn. Mà Nhật Nguyệt Thần Quân, trong thiên miếu có địa vị cực cao, thực lực cũng vô cùng cường hãn, có thể nói là người mạnh nhất dưới đạo tổ. Nhưng, kỳ nhân đã như tiên giống như thần, rời xa hồng trần, đã vài vạn năm chưa từng hiện thân, như tiên giáng trần chỉ có thể nhìn về nơi xa. Dù là thiên tuyển chi tử cũng không phải người chúng ta có thể tiếp xúc. Huống chi bây giờ, Nhật Nguyệt thần quân được xem là người có khả năng nhất đột phá trở thành đạo tổ, ở chư thiên vạn giới, cho dù có đại khí vận cũng sẽ tích uẩn trên đường đột phá. Cho nên, trong ba vị tuyệt thế thiên tài giữa chư thiên vạn giới này, Diệp Nguyên Soái hình như mới là vị thiên tuyển chi tử kia. Đồ Chính nói. Sự phân tích này nghe vào rất có đạo lý, nhưng lại làm cho Diệp Chân vô cùng kinh hãi. Khỏi cần phải nói, năng lực thu thập của tình báo yêu tộc không có kém chút nào. Đương nhiên, chỉ điểm này, Diệp Nguyên Soái chỉ sợ sẽ không cảm thấy mình là người được thiên đạo quan tâm. Không đợi Diệp Chân mở miệng, Đồ Chính lại nói mở miệng. Lại nhìn nhân đạo. Nhân đạo. Đúng vậy, nhân đạo. Diệp Nguyên Soái xem như xuất thân ở Đại Chu, có vô số quân công. Từ khi Đại Chu đã được xây dựng mấy chục vạn năm đến nay, ngoại trừ các thân vương, quận vương xuất thân hoàng tộc, tất cả vương tước không phải hoàng tộc Đại Chu, ngoại trừ 9 vị vương tước lập quốc. Trong 125 vị vương tước được ghi chép trong lịch sử, toàn bộ là tích lũy mấy đời người mới có thành tựu vương tước, đương nhiên, ngoại trừ Diệp Nguyên Soái. Đời Gia Gia liều mạng hy sinh kiếm được hầu tước, đúng lúc gặp nhi tử không chịu thua kém, trên chiến trường liều mạng lấy được một cái công tước. Cháu trai có thể không thể nào không chịu thua kém, nhưng Chắt Trai lại tương đối có thiên phú, cuối cùng kiếm được vương tước. Bên trong 125 vị vương tước Đại Chu, ngoại trừ Diệp Nguyên Soái, vương tước khác ít nhất đều trải qua tích lũy 4 đời người với cố gắng, có vương tước, thậm chí phải cố gắng người mấy đời người mấy trăm năm mấy ngàn năm mới có, được cấp bậc này. Chỉ có Diệp Nguyên Soái, chỉ trong 21 năm ngắn ngủi, được phong tước Bắc Hải Vương. Đồ Chính nói, cái này, Đồ lão tiên sinh, chuyện của ta thì ta tự biết, chức vương tước này của ta, có được không giống với những người khác, tin tưởng các ngươi cũng biết. Diệp Chân đáp lại, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.